Phong Thần Châu chương 5640 tới chương 5755. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu Nguyên Đan Điển. Năm đó trước khi hắn chuyển kiếp, đã giao Cửu Nguyên Đan Điển cho Trần Nhất Mặc bảo quản. Cửu Nguyên Đan Điển có thể nói là tâm huyết cả một đời của hắn, thâu tóm toàn bộ trung tam thiên bên trong, liên quan đến đạo pháp giảng giải thuật luyện đan. Trần Nhất Mặc không thể để đan điển này lưu lạc ở bên ngoài. Trừ khi vạn bất đắc dĩ. Lúc này Tần Ninh khẽ cau mày. Đại ca. Linh Thiên Triết nhìn đến Tần Ninh run rẩy nói, huynh trở về thì tốt rồi, nhất định phải tìm ra rốt cuộc là kẻ nào đã giết cha mẹ, rốt cuộc là kẻ nào đối phó với nhà họ Linh chúng ta. Đệ yên tâm đi. Tần Ninh vỗ vai Linh Thiên Triết, an ủi nói, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hai huynh đệ ngồi từ khuya đến sáng sớm. Nhớ lại những chuyện năm ấy, lúc cười, lúc lại rơi nước mắt. Đại ca, đi thôi, đệ dẫn huynh đi gặp đám con cháu. Linh Thiên Triết kích động nói. Đừng vội. Tần Ninh kéo lấy cánh tay của Linh Thiên Triết, nghiêm túc nói, hiện tại vẫn chưa đến lúc lộ ra thân phận của ta, điều này sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho dòng dõi của đệ và chủ mạch của nhà họ Linh, hơn nữa kẻ đứng đằng sau một khi biết ta đã trở về, rất nhiều việc sẽ không có cách nào điều tra ra được. Linh Thiên Triết nghe thấy vậy, khẽ ngây ra, lập tức gật đầu nói, đại ca nói đúng, huynh ở trong tối điều tra, những kẻ đó cũng ở trong tối, nếu huynh ở ngoài sáng, sẽ khó xử lý. Tần Ninh nói tiếp, đệ cứ nói ta là khách trong Linh Phủ là được. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở trong quận Linh Tiên, sẽ điều tra một vài chuyện trước, tìm hiểu ngọn nguồn, bắt đầu từ Nguyên Võ Bang. Nhân tiện giúp đệ điều trị chất độc trong cơ thể, tích tụ qua hàng vạn năm, không phải là chuyện một sớm một chiều. Linh Thiên Triết nghe thấy lời này, vẻ mặt ngây ra, đệ. Đệ vẫn còn có thể cứu được sao? Đệ quên năm xưa ta làm gì rồi sao? Đệ biết, đệ biết. Linh Thiên Triết lúc này kích động không thôi, nhìn đến Tần Ninh, rưng rưng nói, đệ còn tưởng đời này đệ sẽ không được gặp lại huynh nữa. Không ngờ. Không ngờ. Được rồi. Ba người Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh hành lễ với cha mình. Văn Long, Văn Tuyên, Văn Minh, những năm qua, Linh Phủ đều là ba huynh đệ các con lo liệu, cha biết các con phải gánh vác quá nhiều. Linh Thiên Triết chậm rãi nói. Sao cha lại nói những lời này? Linh Văn Minh lập tức nói, nếu không phải có cha, ba người chúng con cũng không thể gánh vác được nhà họ Linh, nhưng chúng con có làm sai việc gì không? Không có. Lúc này Linh Thiên Triết ung dung ngồi trên ghế gỗ, nhìn đến ba huynh đệ, nói tiếp, Tần Ninh Tần Công Tử hôm qua đến phủ chúng ta, tính cách không tệ, đối xử với mọi người rất tốt, tổ tiên của Tần Công Tử có quan hệ với gia gia các con, trong chuyến đi này lại vừa vặn gặp được Phỉ Phỉ, còn cứu Phỉ Phỉ, các con nhớ phải tiếp đãi có lễ nghĩa, đây là khách quý của Linh Phủ chúng ta. Khách quý? Nghe đến đây, ba huynh đệ đều sững sờ. Nhớ những gì cha nói là được, đối đãi với Tần Công Tử phải lễ độ, không được thất lễ, nếu không cha sẽ hỏi tội các con. Linh Văn Long vội vàng nói, cha đã căn dặn, chúng con đương nhiên sẽ làm theo, huống hồ tổ tiên của Tần Công Tử lại là bạn thâm giao của gia gia, chúng con đương nhiên sẽ không khinh nhờn Tần Công Tử. Đi đi. Vâng. Ba người lần lượt rời đi. Bước ra ngoài nhà thờ tổ, ba huynh đệ đi song song nhau. Đại ca, gia gia năm đó ở trong nhà họ Linh, con cháu của cố nhân, là cố nhân nào? Ta cũng không biết. Linh Văn Long khổ tâm nói, năm đó gia gia rời khỏi nhà họ Linh, khi đó cha vẫn còn là thiếu niên, làm gì đã có ta? Ba người họ cũng khó hiểu. Tần Ninh này rốt cuộc có lai lịch gì, cha đã đích thân nói ra. Chỉ là cho dù xuất thân là gì, cũng không có ác ý với bọn họ, cứ tiếp đãi bình thường là được. Linh Văn Long lập tức nói, chuẩn bị bữa sáng, mời mấy người Tần Công Tử cùng dùng bữa. Vâng. Trong Linh Phủ, mặt trời mới mọc, mọi thứ vẫn như thường lệ, mỗi người một nhiệm vụ, bắt đầu công việc trong ngày. Bên trong trạch viện Linh Phủ, Tần Ninh và Thời Thanh Trúc vệ sinh cá nhân, sau đó được người hầu nhà họ Linh dẫn đến tiền viện. Linh Văn Long nhìn đám người ngồi xung quanh bàn, tiếp tục nói, mọi người còn chưa tự giới thiệu, ta sẽ giới thiệu người nhà chúng ta với Tần Công Tử trước. Tại hạ Linh Văn Long, là tộc trưởng của nhà họ Linh, vị này là nhị đệ của ta. Linh Văn Tuyên, vị này là tam đệ của ta. Linh Văn Minh. Linh Văn Long nói, chỉ hướng mấy vị tiểu bối. Vị này là nhi tử ta, Lăng Phi Dương, Phỉ Phỉ các ngươi cũng quen biết. Đây là con trai của nhị đệ ta, Linh Doãn Văn. Hai người này thì là hai đứa con gái của tam đệ, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh. Sau khi giới thiệu xong, Linh Văn Long lại khách khí nói, mọi người ăn cơm đi. Ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc không hề kiêng dè, bắt đầu ăn. Nơi này chính là nhà đệ đệ của Tần Ninh, cũng là nhà của Tần Ninh, bọn họ không cần phải khách khí. mấy tiểu bối này còn phải gọi Tần Ninh một câu đại gia gia. Cho dù là ba trưởng bối kia cũng phải cung kính gọi một tiếng đại bá. Chỉ có mỗi Liễu Thông Thiên là khách khí, nhã nhặn hiền hòa ăn cơm. Lúc này, Tần Ninh cũng đang đánh giá một đám tiểu bối. Nếu như là nhà họ Linh ở Cửu Nguyên vực mấy vạn năm trước, ít nhất mấy tiểu bối này cũng đã có thực lực vượt qua Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn. Chỉ là cha mẹ qua đời hơi sớm, cho dù Linh Thiên Triết tự mình song sáo khắp nơi từ nhỏ thì cũng bị độc tố ảnh hưởng, rất khó dẫn dắt gia tộc trưởng thành. Mấy tiểu bối bây giờ có thể đến cảnh giới Chí Tôn đã là rất tốt rồi. Tần Ninh cũng hạ quyết tâm sẽ ở lại quận Linh Tiên một khoảng thời gian, dành ra chút thời gian rảnh rỗi để dạy bảo mấy tiểu bối này. Dù sao bất kể nói thế nào bọn họ cũng đều phải gọi hắn một tiếng đại gia gia. Tần Ninh nhìn về phía Linh Văn Long, nói, Linh tộc trưởng. Tần công tử khách khí. Linh Văn Long nói ngay, nếu tổ tiên của Tần công tử đã là bạn cũ với ông bà nội của tại hạ, vậy Tần công tử không chê thì cứ gọi ta một tiếng Văn Long đại ca đi. Phù. Phù. Nghe thấy vậy, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều phun một ngụm cháo thịt. Hai vị đây là. Mấy người đều sững sờ. Tần Ninh trừng hai người. Văn Long huynh. Bàn về bối phận, Linh Văn Long phải gọi Tần Ninh là gia gia mới đúng, giờ ông ta lại làm bối phận của hai người lộn xộn hết lên. Mà giờ phút này, trong lòng Linh Phỉ Phỉ đã sáng tỏ. Linh Văn Long buông bát đũa xuống, nghiêm túc nói, Nguyên Võ Bang không to gan đến mức dám đối phó với nhà họ Linh chúng ta, chắc chắn có người đứng đằng sau chuyện này. Khả năng lớn nhất chính là nhà họ Hứa. Chỉ là bây giờ sức khỏe của gia phụ không được tốt, hơn nữa Nguyên Võ Bang kia đã cắm rễ nhiều năm ở quận Linh Tiên, trong bang có không ít cao thủ cảnh giới Chí Tôn, bang chủ Nguyên Trung Thiên còn là cảnh giới Đại Chí Tôn hậu kỳ, thực lực không kém hơn ta bao nhiêu. Tần Ninh lập tức gật đầu nói, cho nên ý của ngươi chính là cứ bỏ qua việc này như vậy. Đương nhiên là không rồi. Linh Văn Long liền nói ngay, chuyện này chắc chắn nhà họ Linh ta phải truy cứu đến cùng. Tần Ninh dừng một chút, tiếp tục nói, nếu Linh Thiên Triết đã nói cho ngươi tổ tiên ta có quan hệ tâm đầu ý hợp với nhà họ Linh, vậy chuyện này cứ để ta giúp các ngươi làm. Ồ hả? Đám người nhà họ Linh ở đây đều sững sờ. Tần công tử. Linh Văn Tuyên vội vàng nói, đừng xúc động, Nguyên Võ Bang cắm rễ rất sâu ở quận Linh Tiên, trong bang có hơn trăm người ở cảnh giới Tiểu Chí Tôn, cường giả cảnh giới Đại Chí Tôn cũng không ít hơn 10 người. Nhà họ Linh và nhà họ Hứa là hai gia tộc bá chủ ở quận Linh Tiên. Mỗi một nhà đều có khoảng 300 người ở cảnh giới Tiểu Chí Tôn, hơn 20 người ở cảnh giới Đại Chí Tôn, đúng là có mạnh hơn Nguyên Võ Bang, nhưng nếu thật sự ra tay sẽ là giết địch 1.000, tự tổn 500, đây cũng là lý do vì sao Nguyên Võ Bang có thể sống sót giữa hai nhà. Trăm người Tiểu Chí Tôn, 10 người Đại Chí Tôn à? Tần Ninh gật đầu, lập tức nói, có thể đối phó được. Tần công tử, việc này rất lớn, nhỡ may nhà họ Hứa ra tay, vậy thì sẽ làm lớn chuyện, đến lúc đó có lẽ quận Linh Tiên sẽ có một cuộc đại chiến. Không có việc gì, ta tự có chừng mực. Tần Ninh gật đầu, lập tức nói, ăn xong ta sẽ đi. Nhanh như vậy. Tần Ninh vừa nói xong, mấy người ở đây đều ngẩn ngơ. Chuyện này. Linh Văn Long thấy Tần Ninh đã quyết định đi, liền nói ngay, nếu đã như vậy, Tần công tử cần bao nhiêu người? Đây là chuyện của nhà họ Linh, Tần Ninh ra tay trợ giúp, có thể nói là ân tình, bọn họ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Không cần. Tần Ninh nhìn về phía mấy người bên cạnh mình, nói, chỉ cần ta, Thanh Trúc, Huyền Đạo, Nam Hiên và Liễu Thông Thiên, năm người chúng ta đi là được rồi. Nếu quả thật ra tay với Nguyên Võ Bang khiến nhà họ Hứa nhúng tay, các ngươi ngăn cản là được. Tần Ninh nói bổ sung. Thật ra hắn cũng không lo lắng nhà họ Hứa sẽ ra mặt. Chỉ là cứ giải quyết Nguyên Võ Bang trước rồi tính sau. Việc này quá nguy hiểm. Đúng vậy. Ba huynh đệ đều biến sắc. Không có việc gì, ta tự có chừng mực. Tần Ninh tiếp tục nói, ta cũng sẽ không lấy mạng sống của mấy người chúng ta ra nói đùa. Đúng rồi, nếu như có thể, mấy người bọn họ có thể đi cùng chúng ta. Tần Ninh nhìn thoáng qua mấy đệ tử của nhà họ Linh ngồi xung quanh, nói, võ giả tu hành cần thấy chút máu tanh, ta thấy mùi máu tươi trên người bọn họ còn quá ít. Linh Văn Long nghe thấy lời này thì khẽ giật mình. Chuyện này quá nguy hiểm. Tần Ninh không chỉ muốn tự mình mạo hiểm, mà còn muốn dẫn con cái của bọn họ đi mạo hiểm. Nếu không phải phụ thân đã dặn dò coi Tần Ninh như khách quý, thậm chí bây giờ ông ta đã nghi ngờ có phải Tần Ninh là gian tế do nhà họ Hứa sai phái tới hay không. Tần công tử. Linh Văn Long trịnh trọng nói, xin hỏi Tần công tử có mấy phần chắc chắn? Mấy phần ư? Tần Ninh lẩm bẩm nói, 10 phần nắm chắc đi. Linh Văn Long cắn răng nói, mấy người các ngươi có dám đi không? Lời này là hỏi đám tiểu bối nhà họ Linh. Làm sao không dám? Linh Phi Dương đứng dậy đầu tiên, khẽ nói, bọn họ đã khinh thường nhà họ Linh chúng ta như thế, ta đã sớm không nuốt trôi cục tức này rồi. Doãn Văn, ngươi nói đi. Linh Phi Dương nhìn về phía con trai của nhị thúc, nói thẳng. Linh Doãn Văn trông trắng trẻo thư sinh, vừa đôi lúc mọi người nói chuyện cũng gần như không có động tác gì, chỉ lặng lẽ ăn cháo thịt. Ta. Chuyện này. Được rồi, Tiểu Tiểu, Nguyệt Minh, các ngươi nói đi. Linh Phi Dương nhìn về phía hai vị muội muội, nói. Khuôn mặt của Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh có chút tương tự, đều vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, giờ phút này cũng đều gật đầu. Tần Ninh thấy cảnh này thì gật đầu nói, nếu đã như vậy, các ngươi hãy đi cùng ta, thấy chút việc đời cũng tốt. Được. Linh Doãn Văn nhìn thấy bốn huynh muội đều gật đầu, cũng khẽ gật đầu theo. Nếu đã như vậy thì lên đường thôi. Tần Ninh đứng dậy. Bây giờ ư đúng, ngay bây giờ. Tần Ninh nói rồi chắp tay rời đi. Mấy vị tiểu bối nhanh chóng đuổi theo. Đại ca. Chuyện này. Quá tùy hứng rồi. Linh Văn Tuyên nói. Ông ta biết mình tính tình con trai Linh Doãn Văn của mình rất nhát gan, hơn nữa trời sinh hướng nội, ít nói. Mấy đứa trẻ kia đi cùng, Tần Ninh để ý được kiểu gì? Đừng có gấp, ta đi hỏi phụ thân một chút. Bọn đệ cũng đi theo. Được. Ba người đều vội vã chạy về từ đường nhà họ Linh. Mà lúc này, Tần Ninh đã dẫn mấy người rời khỏi Linh Phủ, đi trên đường cái ở quận Linh Tiên. Linh Phỉ Phỉ bỗng mở miệng nói, toàn bộ quận Linh Tiên có khoảng gần ngàn vạn người, thành trì rộng lớn, đường đi giăng khắp nơi. Nhà họ Linh ở phía Tây, nhà họ Hứa thì ở phía Đông, lấy đường Linh Tiên làm ranh giới, mà Nguyên Võ Bang thì ở phía Bắc đối diện cửa thành, cũng chiếm cứ không ít hàng quán trên đường phố và một vài giao dịch qua lại. Dẫn đường. Tần Ninh cười nói, mấy người các ngươi đều là cảnh giới tiểu chí tôn, thế nhưng khí huyết trên người lại quá ít, không giống như võ giả, thân là võ giả thì phải có sát khí mới không giống cái thùng rỗng, thậm chí vào lúc sống chết còn có thể bị người có cảnh giới thấp người hơn các ngươi giết. Linh Phi Dương bất đắc dĩ nói, phụ thân lo lắng chúng ta gặp nguy hiểm, cho dù đi ra ngoài rèn luyện cũng có hộ vệ bảo vệ, chưa bao giờ để chúng ta rèn luyện sống chết cả. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nghe vậy đều không nói gì. Năm đó bọn họ ở bên cạnh Tần Ninh, lần nào đi rèn luyện cũng đều vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng, nhưng đan thuật của Tần Ninh rất cao siêu, lần nào bọn họ cũng sống sót. Mấy người đi một mạch trên đường. Ánh bình minh vừa ló rạng, trên đường phố có không ít người qua lại. Bọn họ thấy 10 người Tần Ninh kéo hơn 10 người bị trói bằng xích sắt đằng sau, nghênh ngang trên đường phố thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trong phút chốc, người đi đường đều nghị luận ầm ĩ, Tần Ninh cũng không có che giấu cái gì, cứ ung dung đi trên đường như vậy. Mà giờ phút này, trong một phủ đệ xa hoa ở phía bắc quận Linh Tiên. Nói là phủ đệ, nhưng cửa lớn của phủ đệ đã bị đổi thành hàng rào sắt, phía trước còn có một cái bảng lớn viết ba chữ to. Nguyên Võ Bang. Đường đi xung quanh có không ít người qua lại. Thế nhưng không ai dám tới gần trước cửa Nguyên Võ Bang cả. Trong toàn bộ quận Linh Tiên có rất nhiều thế lực to nhỏ khác nhau, nhưng chỉ có ba cái là nổi trội nhất. Nhà họ Hứa. Nhà họ Linh. Cùng với Nguyên Võ Bang này. Mấy năm trước Nguyên Võ Bang chỉ là một đám người tạp nham, mãi đến bây giờ mới được Nguyên Trung Thiên đến trợ giúp. Người này vô cùng độc ác, dẫn theo hai vị huynh đệ của mình, ba người dần dần lăn lộn trong quận Linh Tiên. Cho tới bây giờ bọn họ đã trở thành thế lực mà ngay cả nhà họ Linh và nhà họ Hứa đều không thể coi thường. Nếu đi từ cửa lớn trước Nguyên Võ Bang vào trong bang phái sẽ thấy vườn hoa, rừng cây, cầu nhỏ nước chảy được chế tạo vô cùng tỉ mỉ. Nếu đi vào sâu hơn, thậm chí còn có từng ngọn núi cao trăm trượng, cũng không phải là núi giả mà là núi thật được vận chuyển đến. Diện tích mà Nguyên Võ Bang chiếm đóng giống như một tông môn, không thể không nói là vô cùng khí thế trong quận Linh Tiên tất đất tất vàng này. Lúc này, ở một đại sảnh trong bang. Bang chủ Nguyên Trung Thiên, nhị bang chủ Nguyên Trung Nhân cùng một đám tâm phúc lần lượt ngồi xuống. Lão Tam còn chưa trở lại sao? Hai mắt Nguyên Trung Thiên có chút phù phiếm, cả người tràn ngập mùi rượu. Vẫn chưa. Nhị bang chủ Nguyên Trung Nhân nói oang oang, nhiệm vụ lần này của tên nhóc đó rất tốt. Linh Phỉ Phỉ kia da miệng thịt mềm, còn giống như một con chim non, chỉ sợ lão Tam sẽ chơi đùa cả một đêm, không trở về đâu. Ha ha ha. Mấy thành viên quan trọng trong bang còn lại đều bật cười ha hả. Lúc Nguyên Võ Bang mới thành lập vốn là một đám người hung ác tụ tập cùng một chỗ, mọi người đều không có quy củ gì. Cho nên nếu nói nhà họ Hứa và nhà họ Linh có thanh danh không tệ trong quận Linh Tiên, thì Nguyên Võ Bang lại khiến người ta vô cùng chán ghét. Mà chỉ có nhà họ Hứa và nhà họ Linh mới có thể kiềm chế được Nguyên Võ Bang. Những người khác cũng đều giận mà không dám nói gì. Tam đệ hiểu được nặng nhẹ mà. Nguyên Trung Nhân cười ha hả nói, đại ca đừng lo lắng. Báo. Đúng lúc này, một người đột nhiên chạy từ bên ngoài đại sảnh vào. Tam bang chủ đã trở về. Nghe thấy lời này, người bên trong cười nói, đại ca ngươi xem, ta đã nói Tam đệ biết chừng mực, sẽ không làm bậy đâu. Người đâu? Sắc mặt võ giả kia tái nhợt, run rẩy nói, bị người ta áp tải về. Cái gì? Hai vị bang chủ lập tức biến sắc. Mà giờ phút này, bên ngoài Nguyên Võ Bang. Tần Ninh nhìn ba chữ to kia, khẽ mỉm cười nói, Nam Hiên, tháo ra. Rõ. Diệp Nam Hiên sải bước ra, bàn tay tạo thành đao, một khí thế bộc phát ra khiến bản hiệu rơi xuống đất rầm một tiếng. Sắc mặt mấy đệ tử canh gác đứng trong bang tái nhợt, nhưng cũng không dám ngăn cản. Ngay cả tam bang chủ đều bị đám người này bắt được, bọn họ tiến lên không phải là chịu chết sao? Mà sau khi bản hiệu rơi xuống đất, từng bóng người từ bên trong lần lượt lao vụt ra. Là ai ăn gan hùm mật gấu đến Nguyên Võ Bang gây chuyện, sống đủ rồi ư? Một tiếng quát truyền ra, đám người đứng xung quanh xem chỉ cảm thấy màng nhĩ cũng phải run. Là ta. Tần Ninh sải bước ra, khẽ mỉm cười nói, muốn chết, chỉ sợ các ngươi không giết được ta đâu. Nguyên Trung Thiên, Nguyên Trung Nhân dẫn hơn 10 người xuất hiện ở cửa Nguyên Võ Bang, nhìn về phía đám người trước mặt. 10 thanh niên nam nữ kia giờ phút này đang áp giải mười mấy người Nguyên Trung Thành đứng bên ngoài Nguyên Võ Bang. Đám nhóc nhà họ Linh. Nguyên Trung Thiên nhìn thấy mấy người Linh Phi Dương, lúc nhìn thấy Linh Phỉ Phỉ, ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Xong rồi. Đại ca. Lúc này Nguyên Trung Thành đang bị trói, mặt mày xanh như tàu lá chuối, trông chẳng có tí hồng hào nào, ánh mắt hắn ta đầy đau khổ, xin lỗi. Đại ca. Khuôn mặt hắn lúc này rất bình tĩnh, giọng điệu cũng vô cùng dửng dưng. Nguyên Trung Thiên, Linh Phỉ Phỉ tiểu thư nhà họ Linh bị ngươi chờ thời cơ ám sát, được ta cứu nên hôm nay dẫn các đệ tử trong nhà họ Linh đến đây, muốn hỏi vì sao Nguyên bang chủ lại làm vậy, mong rằng Nguyên bang chủ sẽ cho một lời giải thích. Cho một lời giải thích? Nguyên Trung Thiên giễu cợt, giải thích với ngươi ấy hả? Ngươi là ai mà dám thở ra câu đó với ta? Ha ha. Tần Ninh bật cười, nói một câu mà không hài lòng nửa câu rồi, ta đây xưa giờ chỉ thích dùng lý lẽ để thuyết phục người ta, nếu dùng lý lẽ mà không thuyết phục được thì đành dùng võ thôi. Vừa nghe thấy lời này, Nguyên Trung Thiên nhướng mày. Bọn này chỉ có nhiêu đây người mà cũng đòi gây chuyện trước cửa Nguyên Võ Bang sao? Khác nào tự tìm chết đâu. Sao nhà họ Linh dám để tiểu bối nhà mình chui đầu vào chỗ chết thế kia? Chắc chắn là có âm mưu. Nguyên Trung Thiên lập tức nháy mắt ra hiệu với Nguyên Trung Nhân đang đứng cạnh mình. Đi theo hắn ta đã lâu nên đương nhiên Nguyên Trung Nhân hiểu đại ca, mau chóng vung tay, phần đông người của Nguyên Võ Bang đồng loạt tản ra. Nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Nguyên Trung Nhân lắc đầu với Nguyên Trung Thiên. Khỏi tìm. Tần Ninh lên tiếng lần nữa, ta dẫn tiểu bối của nhà họ Linh tới đây là để đòi lại công bằng, không cần thiết phải kéo hết cả nhà họ Linh tới đây. Tên nhãi nhà ngươi lì thật đấy. Nguyên Trung Nhân hừ lạnh. Tần Ninh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên. Cộng thêm Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh. Có 10 người thôi mà cũng dám đến Nguyên Võ Bang ầm ĩ muốn dùng lý lẽ để thuyết phục người khác. Cho các ngươi chọn. Tần Ninh từ tốn nói, đầu hàng, hoặc là tất cả các ngươi đều chết. Láo sự. Nguyên Trung Thiên quát lớn, con nít con nôi mồm còn hôi sữa mà dám trói tam bang chủ của chúng ta, các ngươi nói xem phải làm gì. Dê. Dê. Dê. Trong lúc nhất thời, cả trong lẫn ngoài quảng trường đều bộc phát tiếng hét ầm ĩ. Tần Ninh nắm chặt tay, khí tức trong cơ thể bùng nổ. Tiểu Chí Tôn hậu kỳ. Nguyên Trung Thiên cười chế nhạo. Chuyện đã bại lộ thì không cần thiết phải che che giấu giấu nữa. Nếu như nhà họ Linh thật sự muốn đưa Nguyên Võ Bang vào trồng thì lật mặt thôi, Nguyên Võ Bang không sợ. Tiểu tử thối, mở to mắt ra xem ta sẽ xé toạc miệng ngươi thế nào. Câu vừa dứt, khí thế Nguyên Trung Thiên bộc phát ra ngoài, sức mạnh khủng khiếp vận chuyển khắp toàn thân, pháp thân ngưng thể, ngưng tụ như thật thể hiện ra. Cảnh giới Đại Chí Tôn. Kèm theo là thể văn của ba đạo pháp thân. Là hậu kỳ. Ngươi chán sống rồi. Chẳng mấy chốc Nguyên Trung Thiên đã áp sát Tần Ninh. Tuy nhiên, ngay lúc đó, hắn còn chưa xuất thủ thì Thời Thanh Trúc đã đột ngột xuất hiện, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt, ánh sáng chiếu ra bốn phía, pháp thân ngưng thể, ba đạo pháp văn. Đại Chí Tôn hậu kỳ. Nguyên Trung Thiên sững sờ. Không ngờ nữ tử này trông chỉ mới 16, 17 tuổi mà cũng là cảnh giới Đại Chí Tôn hậu kỳ. Làm sao có thể? Thời Thanh Trúc nắm chặt nắm đấm rồi tung ra. Hàng vạn tia sáng rực rỡ ngưng tụ rồi giải phóng. Bùm. Tiếng nổ nặng nề truyền đến, cửa ra vào của Nguyên Võ Bang lập tức nổ tung. Mọi người chỉ thấy bóng dáng Nguyên Trung Thiên thụt lùi thật nhanh, người hắn ta tắm máu như bị mũi kiếm sắc bén chém mấy nhát. Bang chủ. Bang chủ. Tất cả mọi người đều tái mặt. Một chiêu. Không thể tin được bang chủ bị thiếu nữ kia đánh bại chỉ bằng một chiêu. Thời Thanh Trúc đáp xuống, đến bên cạnh Tần Ninh rồi tủm tỉm hỏi. Ta có giỏi không? Giỏi lắm. Hắn xoa đầu nàng. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đứng kế đó nhìn nhau. Chúng ta mà ra tay giành mất cơ hội tỏa sáng của sư tôn thì chắc bị ký đầu luôn chứ không phải được xoa đầu nữa. Lý Huyền Đạo nghe Diệp Nam Hiên nói thế thì bật cười, đáp, giờ ngươi cũng có thực lực giành cơ hội tỏa sáng đâu mà đòi. Hừ. Cảnh tượng vừa rồi khiến Nguyên Trung Nhân vô cùng nổi nóng, hắn ta quá tháo, tất cả xông lên, làm thịt bọn chúng. 7, 8 cao thủ cảnh giới đại chí tôn sơ kỳ, trung kỳ cùng nhau xông tới tấn công. Thời Thanh Trúc hừ lạnh, nhanh chóng lắc mình. Phía Tần Ninh cũng không ngồi yên, bóng người chợt lóe, pháp thân như bóng với hình cũng xông pha ra trận. Quỳnh. Trong giây lát, một loạt tiếng nổ vang lên, hai người Tần Ninh và Thời Thanh Trúc giao thủ với 7, 8 vị đại chí tôn kia. Tần Ninh bùng nổ khí thế cho thấy thực lực chân chính của mình. Pháp thân tụ hình. Một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh chiếu sáng lẫn nhau. Uy áp hùng hậu bùng nổ. Đi chết đi. Giữa lúc đó, hai cao thủ đại chí tôn sơ kỳ của Nguyên Võ Bang đối đầu với Tần Ninh, pháp thân thành hình thật nhanh rồi tung một cú đấm. Bùm. Tiếng xé gió nặng nề vang lên, tiến thẳng về phía trước. Tự tìm cái chết. Hai tên cao thủ đại chí tôn sơ kỳ nọ tiếp cận Tần Ninh từ hai phía. Song ngay lúc đó, hắn tung cả hai cú đấm, tiếng gầm thét của rồng và phượng bất chợt cất lên. Quỳnh. Tiếng nổ dữ dội truyền đến. Giây lát sau, hai tiếng hét đầy đau đớn vang lên, chỉ thấy một tay của cả hai đều bung bét máu tươi, không ngờ bọn họ bị Tần Ninh cho nổ tan nát cả cánh tay, nửa bên cơ thể cũng bị nổ tung. Bấy giờ đệ tử Nguyên Võ Bang đứng quanh đây đều ngây ra như phỏng. Chuyện này không thể tin được. Tiếp nào. Tần Ninh nhìn xung quanh, nhếch mép nói, nếu tiêu diệt Nguyên Võ Bang các ngươi ngay trong hôm nay thì sao nhỉ? Nguyên Trung Thiên Đờ đẫn nhìn hai người. Nguyên Võ Bang đã điều động tất cả võ giả cảnh giới đại chí tôn rồi, không địch lại Thời Thanh Trúc cũng đành thôi, vậy mà khi đối đầu với Tần Ninh cũng thua tất mới hay chứ? Oanh. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, lại có hai đại chí tôn bị Tần Ninh đánh lùi, liên tục hộc máu. Còn ai không phục nữa không? Tần Ninh nhìn những người xung quanh, lạnh nhạt nói. Hai huynh đệ Nguyên Trung Thiên và Nguyên Trung Nhân nhăn mặt. Ít nhất bây giờ ta không thấy mệt chút nào. Tần Ninh nói câu ấy rồi siết chặt bàn tay. Sau đó lao thẳng về phía Nguyên Trung Thiên với tốc độ nhanh như chớp. Lần này hắn ta đã kịp chuẩn bị, nắm chặt tay, sức mạnh dồi dào được giải phóng. Nguồn năng lượng lớn khủng khiếp tràn ngập khắp nơi trong cơ thể Nguyên Trung Thiên. Pháp thân ngưng thể, ba đạo thể văn. Thực lực của Nguyên Trung Thiên là đại chí tôn hậu kỳ, mặc dù đã bị Thời Thanh Trúc làm bị thương nhưng vừa rồi uống một viên bảo đan chí tôn chữa thương nên chỉ còn thở dốc, sức mạnh cũng được hồi phục ít nhiều. Thần văn kình. Câu vừa dứt, từng đạo khí chí tôn dồi dào ngưng tụ trong cơ thể Nguyên Trung Thiên thật nhanh, sau đó chúng hóa thành cơn mưa chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, chưởng ấn này xuống sâu hơn chưởng ấn kia. Khi khí tức đầy hải hùng ấy bộc phát, nó hệt như một cơn mưa phùn dai dẳng chực chờ nhấn chìm toàn bộ cơ thể Tần Ninh. Phá. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng quát truyền đi khắp nơi. Tiếp đến là tiếng nổ kinh thiên động địa. Những người xung quanh bỗng nhiên thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Chỉ thấy hai bên Tần Ninh đang bị kìm kẹp lúc này hội tụ long ảnh và phượng ảnh, sức mạnh mênh mông của đất trời cũng theo đó mà bộc phát. Âm. Trong giây lát, hơi thở đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Từng tia sức mạnh kéo dài hoàn toàn vỡ vụn. Trời. Tần Ninh nói sao làm vậy, chốc lát sau đã gầm lên khiến khí chí tôn cuộn trào mãnh liệt như sóng biển trong cơ thể càng quét mọi thứ. Phù. Nguyên Trung Thiên phải hứng chịu một kích của hắn, phun một ngụm máu, mặt mày trắng bệch. Tuy nhiên, chưa đợi những người khác hoàn hồn thì cơ thể Tần Ninh đã lao thẳng tới trước người hắn ta. Sức ép kinh khủng ấy khiến tâm trạng tất cả mọi người trở nên nặng nề. Đại ca. Đại ca. Nguyên Trung Nhân và Nguyên Trung Thành thấy cảnh này thì trợn trừng mắt. Lúc này, Thời Thanh Trúc hừ lạnh áp sát Nguyên Trung Nhân. Đối mặt với Thời Thanh Trúc với cảnh giới đại chí tôn hậu kỳ, hắn ta không tài nào phản kháng nổi. Khốn kiếp, ta liều mạng với cô. Nguyên Trung Nhân gầm lên. Sát khí đằng đằng. Nhưng nhiều đó chẳng là gì với Thời Thanh Trúc cả. Âm. Sau cú bạo tạc, Nguyên Trung Nhân lùi bước, máu phun tung tóe, mặt cắt không còn giọt máu. Các ngươi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Hắn ta giận dữ hét lên. Kẻ sẽ giết ngươi. Tần Ninh không nương tay, chẳng mấy chốc đã lấy mạng Nguyên Trung Nhân. Đại bang chủ và nhị bang chủ đã chết. Những người còn sống sót trong Nguyên Võ Bang trợn mắt há mồm, bàng hoàng nhìn nhau. Hơn 100 vị võ giả cảnh giới chí tôn đứng ở bốn phía đều nín thở. Tần Ninh liếc mắt nhìn những người xung quanh, hờ hững nói, không muốn chết thì đừng chống đối một cách vô dụng làm gì. Giết người lập uy. Hắn vốn không muốn giết hết toàn bộ những người này nhưng bộ ba Nguyên Trung Thiên, Nguyên Trung Nhân và Nguyên Trung Thành thì hiển nhiên là không thể giữ. Tần Ninh hướng mắt về phía Diệp Nam Hiên. Hắn ta hiểu ý, lập tức kéo Nguyên Trung Thành ra. Người sẽ chết không được tử tế. Nguyên Trung Thành nhìn Tần Ninh, tức tối la hét. Ta chết không được tử tế. Nếu vậy thì cũng là chết sau ngươi thôi, khỏi cần lo lắng cho ta. Tần Ninh thản nhiên tuyên bố, hôm nay, ba vị bang chủ của Nguyên Võ Bang đã bị Tần Ninh ta đây tiêu diệt, xem như là thay trời hành đạo. Lúc trước Nguyên Võ Bang là một nhóm những kẻ độc ác ở quận Linh Tiên bắt tay với nhau, nếu không độc ác hơn thì sẽ không bao giờ trấn áp được nhóm người này. Ngay từ đầu suy nghĩ của Tần Ninh đã là dùng biện pháp mạnh răn đe bọn họ, rồi chứ không hề nghĩ tới việc cảm hóa. Giờ đây cả ba đều đã thành xác chết. Tần Ninh đứng trước cửa nhìn xung quanh, bình tĩnh bảo, kể từ hôm nay, ta chính là bang chủ Nguyên Võ Bang, thần phục ta thì sống, không chịu thần phục thì chết. Nét mặt của những người kia biến đổi khác nhau. Nhưng dần dần, hơn 100 vị chí tôn của Nguyên Võ Bang lần lượt quỳ xuống. Không muốn cũng phải quỳ thôi, nếu không thì đón chờ họ sẽ là cái chết. Tốt lắm. Tần Ninh nhìn các đại chí tôn còn sống sót, chỉ vào một người bất kỳ rồi nói, ngươi. Tên gì? Khởi bẩm bang chủ, tại hạ Kỳ Hải Minh. Kỳ Hải Minh. Tần Ninh gật đầu, nói tiếp, nói cho ta biết tình hình của Nguyên Võ Bang hiện nay đi. Vừa dứt câu, hắn cất bước nhìn những người còn lại, tiếp tục, hôm nay Nguyên Võ Bang đổi bang chủ, các ngươi cứ làm việc của mình, phải người treo xác ba người này trước cửa Nguyên Võ Bang để cảnh cáo, đồng thời tuyên bố tất mọi người kể từ hôm nay Nguyên Võ Bang đổi chủ. Rõ. Rõ. Đám người từ từ tản đi. Cùng lúc đó, năm người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh thì ngây ngẩn cả người. Thực lực của Tần Ninh là đây ư, Tần Ninh có cảnh giới tiểu chí tôn hậu kỳ. Thời Thanh Trúc có cảnh giới đại chí tôn hậu kỳ. Hai người ra tay mà hơn 10 vị đại chí tôn của Nguyên Võ Bang không trụ nổi một đòn. Dùng sức mạnh võ đạo mạnh mẽ để răn đe người của Nguyên Võ Bang, sau đó tiếp quản luôn. Thủ đoạn sắt thép. Có lẽ sau khi chuyện sáng nay được lan truyền ra ngoài sẽ làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa trên toàn quận Linh Tiên mất. Sao còn đứng được mặt ra đó? Lý Huyền Đạo nhìn những người khác, cười nói, vào xem đi chứ. Hả? À, Linh Phỉ Phỉ nhìn hắn ta, nhìn mãi nhưng cuối cùng vẫn phải nói, Lý Huyền Đạo, Tần công tử làm vậy thì đám người này không trung thành với hắn được đâu. Có ai cần trung thành đâu? Lý Huyền Đạo bật cười, sư tôn chỉ cần bọn họ nghe lời thôi, ai dám phản kháng thì chết. Không nghe lời thì chết. Nghe lời thì sống. Tần Ninh ra hiệu bọn họ ngồi xuống rồi mới lên tiếng, bắt đầu từ hôm nay, Nguyên Võ Bang do Tần Ninh ta đây tiếp quản, ai không phục thì có thể rời bang bất cứ lúc nào, đã ở lại thì phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không nghe thì cách xử lý của ta cũng đơn giản thôi. Dạ. Yeah. Những người ở vị trí đường chủ cảnh giới đại chí tôn đồng loạt gật đầu vâng dạ. Còn nữa, ta hỏi các ngươi, ai bảo Nguyên Võ Bang các ngươi ra tay với nhà họ Linh? Vừa nghe thấy lời này, những người có mặt tại đây đều có vẻ hốt hoảng. Nói. Tần Ninh quát lớn, lạnh lùng nói, nếu như ta hỏi từng đệ tử Nguyên Võ Bang một thì chắc rồi sẽ có người chịu thẳng thắn báo cáo với ta thôi. Nghe vậy, nét mặt của bọn họ trông còn bàng hoàng hơn. Khởi bẩm bang chủ. Giờ phút này, Kỳ Hải Minh đứng dậy. Y mặc một bộ nho sam, nước da trắng nõn, giọng điệu nghe cũng khá đoan trang, thật ra không có gì phải giấu giếm, đây là một vụ mua bán giữa ba vị bang chủ trước đây và nhà họ Hứa. Kỳ Hải Minh tiếp tục nói, trước đó, Hứa Lâm Thiên trưởng tộc nhà họ Hứa bí mật gặp mặt ba vị bang chủ của bọn ta, yêu cầu Nguyên Võ Bang bọn ta khiêu khích nhà họ Linh với cam kết sẽ trao quyền kiểm soát 50 thành trì nằm ở bốn góc quận Linh Tiên. Nhà họ Linh giết được ai thì phải giết bằng mọi giá, gây sức ép cho bọn chúng chịu không nổi, khai chiến với Nguyên Võ Bang bọn ta. Một khi khai chiến, nhà họ Hứa sẽ lấy lý do giúp đỡ Nguyên Võ Bang để gia nhập, hai chọi một, đánh sập nhà họ Linh triệt để. Kỳ Hải Minh vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Tần Ninh. Trước việc bị bọn ta gây hấn, nhà họ Linh sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng vì không có chứng cứ nên bọn ta sẽ đổ lỗi rằng nhà họ Linh gây sự, phe bọn ta trở thành phe có lý hơn, tiếp đến là tuyên chiến, tiêu diệt nhà họ Linh. Các cao thủ cảnh giới đại chí tôn của Nguyên Võ Bang đang đứng ở đây đều câm như hến. Linh Phi Dương, Linh Tiểu Tiểu và các tiểu bối nhà họ Linh thì giận dữ ra mặt. Từ trước đến giờ nhà họ Hứa và nhà họ Linh luôn xung đột gay gắt, cuối cùng bọn chúng cũng xuống tay. Rồi sao nữa? Hắn suy nghĩ chốc lát rồi ra lệnh, trong thời gian tới, bất kỳ kẻ nào có cảnh giới tiểu chí tôn và đại chí tôn của Nguyên Võ Bang đều không được ra ngoài, phải nghe lệnh của ta. Kỳ Hải Minh, tạm thời ngươi sẽ làm phụ tá của ta, có chuyện gì cứ báo cáo trực tiếp với ta. Rõ. Lúc này, mấy vị cao thủ đại chí tôn còn lại đều đắn đo suy nghĩ. Thần phục Tần Ninh ư, đương nhiên bọn họ sẽ không cam tâm tình nguyện rồi. Hiện giờ không trở mặt với Tần Ninh chẳng qua là vì thực lực của hắn quá mạnh, họ không phải là đối thủ của hắn mà thôi. nếu như đối đầu trực diện với Tần Ninh thì chắc chắn bọn họ sẽ chết. Còn những võ giả cảnh giới tiểu chí tôn khác thì không dám chống đối, hầu hết đều quy thuận Tần Ninh nhưng bằng mặt không bằng lòng. Bởi vậy họ không liều chết, thế là các đại chí tôn đều rời đi. Trong phòng, Linh Phi Dương, Lý Huyền Đạo và những người khác chia ra đứng ở hai bên. Tần công tử, có lẽ nhà họ Hứa sẽ nhận được tin báo sớm thôi. Linh Phỉ Phỉ có vẻ đắn đo, nếu như chúng biết ba vị bang chủ nguyên võ bang đã bị giết, ta sợ là... Sợ cái gì? Tần Ninh thoáng nhìn cô ta, khẽ cười, đừng lo, bình đến tướng chặn, nước tới đất ngăn thôi. Ta có thể giết nguyên Trung Thiên đồng nghĩa với việc ta có bản lĩnh giết đám cường giả nhà họ Hứa. Cảnh giới đại chí tôn không đáng ngại đâu. Linh Phi Dương cũng cho ý kiến, lão thái gia nhà họ Hứa, Hứa Mậu Vinh có cảnh giới tiểu thiên tôn. Bản thân gia gia Linh Thiên Triết của bọn họ cũng là một võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn, thực lực ngang ngửa Hứa Mậu Vinh của nhà họ Hứa nên thế lực của nhà họ Linh và nhà họ Hứa tại quận Linh Tiên ngang hàng, đồng thời áp chế nguyên võ bang chứ không tạo ra thế chân vạc. Có điều khi xảy ra việc thực lực của Linh Thiên Triết giảm sút, sức khỏe không đảm bảo, nhà họ Hứa liên tục thăm dò đến tận bước này. Ở cảnh giới tiểu chí tôn có pháp thân tụ hình. Cảnh giới đại chí tôn có pháp thân ngưng thể. Cảnh giới tiểu thiên tôn thì là pháp thân dung linh. Pháp thân dung linh nghĩa là pháp thân có linh tính nhất định chứ không đơn thuần chỉ là bị võ giả khống chế, bản thân nó cũng có khả năng tư duy nhất định. Được rồi, đừng lo về chuyện của nhà họ Hứa, bọn chúng mà tới thì ta tự có cách đối phó, không sao đâu. Mọi người cứ đi loanh quanh tham quan đi, dù gì Nguyên Võ Bang cũng là một tổ chức, nền tảng cũng khá sâu, ta dẫn mọi người đi xem nhà kho của Nguyên Võ Bang. Vừa nghe thấy lời này, tất cả đều mừng rỡ ra mặt. Sau khi gọi Kỳ Hải Minh đến, Tần Ninh dẫn mọi người đến nhà kho. Một nơi quan trọng của Nguyên Võ Bang. Bọn họ dừng chân trước một lầu các bị che giấu bởi trận pháp. Kỳ Hải Minh gọi đường chủ Nguyên Võ Bang phụ trách trông coi nơi này, nhìn Tần Ninh cười nói, Tần bang chủ, đây là nơi cất chứa những gì Nguyên Võ Bang sưu tập được suốt hơn 100 năm qua, bên trong có võ quyết chí tôn, bảo đan chí tôn, bảo khí chí tôn và một số dược liệu, bảo thạch, v.v. trận pháp tản đi, cánh cổng được mở. Vào trong lầu các là các tủ và kệ sách bằng gỗ đàn mộc được sắp xếp rất ngăn nắp. Trên mỗi hàng đều có đánh dấu phân loại. Mỗi người đi tìm xem có gì muốn lấy không? Tần Ninh nói xong, ba người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Liễu Thông Thiên bèn đi ngay. Trong thời gian ở Trung Tam Thiên, họ chẳng có bảo khí chí tôn nào phù hợp để dùng cả. Mấy người Linh Phi Dương và Linh Tiểu Tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đồng loạt chia nhau ra tìm. Mặc dù kho tàng của Nguyên Võ Bang không sánh bằng nhà họ Linh, nhưng những gì nhà họ Linh sưu tầm được không phải thứ mà họ muốn lấy là lấy. Nay Tần Ninh đã ra lệnh, đương nhiên bọn họ sẽ không khách sáo rồi. Có lẽ là vì hôm nay Tần Ninh đã ra mặt tiêu diệt ba vị bang chủ của Nguyên Võ Bang nên họ rất có thiện cảm với hắn. Thời Thanh Trúc thì chỉ đứng cạnh Tần Ninh chứ không đi tìm. Nàng không muốn lấy gì sao? Không cần. Thời Thanh Trúc lắc đầu, chàng đã truyền cho ta pháp thân vạn linh, ta tu luyện thành công là được rồi. Cũng phải. Pháp thân vạn linh, vạn trong thiên biến vạn hóa, còn linh là cội nguồn của một loại linh tính. Đây là pháp thân Tần Ninh tìm được trong trí nhớ thấy phù hợp với Thời Thanh Trúc nhất. Lúc này, hắn sải bước đi tới khu vực chứa bảo khí chí tôn. Tần Ninh hỏi. Kỳ Hải Minh lắc đầu trả lời, thuộc hạ không biết gì về thuật luyện đan cả. Thôi được, để ta tự đi xem. Nói rồi Tần Ninh kiểm tra từng lò luyện đan một. Bảo khí chí tôn nhất phẩm, bảo khí chí tôn nhị phẩm. Phần lớn các lò luyện đan ở đây đều đạt tiêu chuẩn đó. Tần Ninh đi xung quanh xem một vòng, không vừa ý thứ gì, cuối cùng chỉ chọn một chiếc lò luyện đan nhị phẩm tạm tạm. Ngay sau đó, hắn lướt qua khu vực bảo khí chí tôn và đi tới khu dược liệu. Đi ngang qua kệ ở trong cùng, những chiếc tủ ở đó đều xù xì, đồ đạc thì trưng bày lộn xộn. Trong đây đều là một vài bảo khí chí tôn tàn thứ phẩm hoặc không có phẩm chất mà ban lấy được nên chất đóng tại nơi này, chút nữa ta sẽ cho người đem đi vứt. Chưa chắc tàn thứ phẩm đã kém cỏi đâu. Tần Ninh bật cười. Tần Ninh đi về một phía của giá sách của tàn tạ, sau khi nhìn kỹ một lát, hắn dần dần lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Từ trong đống sắt vụn hỏng hóc, Tần Ninh chọn ra một thanh kiếm sắt loang lỗ. Thanh kiếm này có manh mối gì sao? Thời Thanh Trúc tò mò hỏi. Không tầm thường, Tần Ninh cười thần bí nói, sau này nàng sẽ biết. Nói xong, Tần Ninh cất thanh kiếm sắt đi, thuận miệng nói, dẫn ta đến khu vực dược liệu xem thử. Đối với những dược liệu này, Thời Thanh Trúc và Kỳ Hải Minh đều không hiểu biết nhiều lắm, chỉ có mình Tần Ninh vùi đầu vào lựa chọn. Sau 2 giờ đồng hồ bận rộn, Tần Ninh mới bước ra khỏi khu dược liệu. Mà giờ phút này, trong tay Thời Thanh Trúc cầm theo một chiếc hồ lô màu xanh tím, trên chiếc miệng nhỏ nhắn còn đọng lại vài giọt rượu, khuôn mặt có chút ửng hồng. Hửm. Tần Ninh nhướng mày nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Hi hi, ta tìm được rượu thuốc, quả thật là hương vị không tệ, con gái như nàng, uống ít rượu thôi. Không nhiều, ta cất hơn 100 bình rượu kia đi rồi, quay về từ từ uống. Lúc này, đám người Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên, Linh Phi Dương và Linh Phỉ Phỉ cũng đã chọn được những thứ mình cần, đều đang đứng đợi Tần Ninh. Diệp Nam Hiên tất nhiên là chọn một thanh trường đạo, lưỡi đao dài gần 1 mét, thân đao cao gần 2 mét tính cả chui đao, nhìn vô cùng uy phong mạnh mẽ. Còn Lý Huyền Đạo thì chọn cho mình một thanh trường kiếm. Liễu Thông Thiên cũng chọn một cây kiếm. Mấy người đều cảm thấy thỏa mãn rời đi. Tần Ninh nhìn về phía Kỳ Hải Minh, nghiêm túc nói, thời gian tiếp theo ta sẽ ở trong Nguyên Võ Bang, có chuyện gì thì báo với Liễu Thông Thiên. Liễu Thông Thiên nghe vậy thì sửng sốt. Báo với ông ta. Tần Ninh bổ sung nói, lúc trước ngươi quản lý Thông Thiên Tông, hẳn là vẫn có chút tài năng, Nguyên Võ Bang giao cho ngươi quản lý. Kẻ nào không nghe lời thì trực tiếp nói với ta, ta dắt hắn. Liễu Thông Thiên nghe xong thì gật gật đầu. Còn mấy người các ngươi trở về trước đi, đem chuyện ở đây báo cáo với phụ thân các ngươi, nói bọn họ đừng lo lắng, ta tự có kế hoạch. Vâng. Đám người Linh Phỉ Phỉ rời đi. Tần Ninh đi lại trong Nguyên Võ Bang rộng lớn, chọn một đình viện để ở lại. Mấy ngày kế tiếp, ta chuẩn bị luyện đan, thanh trúc, vấn đề trong Nguyên Võ Bang, Liễu Thông Thiên quản lý, còn nàng phụ trách răng đe, vất vả cho nàng. Vâng. Cổ khí thế này phải luôn giữ trong tim mình, đi cùng với các ngươi cả cuộc đời này, đồng thời pháp thân thiên đao và pháp thân vĩnh hằng chi kiếm là pháp thân mà ta lựa chọn phù hợp nhất với các ngươi. Khi tu hành đến cấp bậc cao nhất của cửu cảnh chí tôn cảnh giới chí cao đế tôn, thân và pháp dung hợp thành một thể, bước vào cực cảnh, pháp thân càng mạnh, cực cảnh lại càng khủng khiếp. Đừng tưởng rằng có ta bên cạnh sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, ở đại lục vạn thiên rồi hạ tam thiên đã có rất nhiều chuyện nguy hiểm, đến trung tam thiên lại càng nhiều hơn thế nữa, trung tam thiên càng thêm phức tạp hơn so với hạ tam thiên. Nói đến đây, Tần Ninh dừng lại một chút. Kiếp thứ 5, Cửu Nguyên Đan Đế. Phụ thân Linh Thư và mẫu thân Lý Thanh Huyên của hắn là võ giả cảnh giới chí tôn cực kỳ cường đại, Trần Nhất Mặc cũng có thực lực không kém. Phụ mẫu đã chết. Trần Nhất Mặc không xuất hiện. Điều này chứng minh Trần Nhất Mặc đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà là vấn đề gì? Hiện giờ, Tần Ninh có cảm giác rất nóng lòng. Nóng lòng tăng lên thực lực, nóng lòng muốn biết nhóm đồ đệ ngoan của mình rốt cuộc bây giờ thế nào rồi. Có lẽ bởi vì lần này, phụ mẫu bỏ mình, Linh Thiên Triết lại bị nhiễm độc, bị tra tấn, làm cho lòng hắn có chút lo lắng không yên. Ngoại từ bất an thì còn có phẫn nộ. Tiêu diệt Nguyên Võ Bang thì như thế nào? Tiêu diệt nhà họ Hứa thì như thế nào? Phải biết được người đứng sau lưng bọn họ, thao túng tất cả chuyện này mới là vấn đề. Dặn dò hai vị đồ đệ vài câu, Tần Ninh tiến vào đình viện rồi lập tức đi thẳng lên tầng 3, chuẩn bị lò luyện đan và dược liệu thỏa đáng. Thời Thanh Trúc cũng chạy lên mái hiên của tầng lầu, cầm hồ lô tím trong tay, thoải mái, nhàn nhã uống từng ngụm rượu. Hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lựa chọn đóng cửa tu hành, củng cố pháp thân của mình, đồng thời thích ứng với bảo khí chí tôn ban đêm, trong Nguyên Võ Bang. Tại một thiên viện, giờ phút này đang tụ tập 7-8 người. Nhìn kỹ thì đúng là mấy vị cao thủ đại chí tôn còn sống của Nguyên Võ Bang. Tiểu chí tôn hậu kỳ, nhưng ngay cả đại chí tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, Kỳ Hải Minh sửa sang lại quần áo, ngồi xuống, rồi nhìn về phía mấy người bọn họ, chậm rãi nói, hôm nay ta đã phái người đi tra xét, tên nhóc này bỗng nhiên từ đâu chui ra, rất kỳ lạ. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cứu được Linh Phỉ Phỉ, nhưng mà có vẻ như hắn rất quen thuộc với nhà họ Linh, còn về những tin tức khác thì không có gì, Kỳ Hải Minh híp mắt nói, nhưng mà theo ta suy đoán, Tần Ninh này tuyệt đối không phải là người bình thường, rất có thể là hạt giống thiên tài nào đó trong các tông môn lớn hoặc trong gia tộc lớn ở Cửu Nguyên vực chúng ta đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lời này vừa nói ra, mấy vị cao tầng đều không nhịn được mà rùng mình. Nếu là như thế thì bọn họ gặp phải vấn đề lớn rồi. Vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một người mở miệng nói, ngày thường, ba huynh đệ nhà Nguyên Trung Thiên đối xử với chúng ta rất tốt, bây giờ bọn họ chết rồi, chúng ta không có đủ thực lực để báo thù, chẳng lẽ cứ như vậy đi theo Tần Ninh? Lấy cái gì để báo thù? Đúng vậy ai, lúc này, mấy người họ cảm thấy vô cùng bi ai. Kỳ Hải Minh khụ khụ hai tiếng rồi mở miệng nói, các vị, hiện giờ, Tần Ninh tạm thời không có ý kiến gì với chúng ta cho rằng, mọi người cứ đi bước nào tính bước nấy, hắn muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm cái đó, cùng lắm thì đến lúc hắn muốn chúng ta đi liều mạng thì chúng ta quay đầu hợp tác với nhà họ Hứa mấy người bọn hắn, còn cả cái cô gái mạnh hơn hắn một chút kia nữa, cho dù có cường đại thì có thể cường đại hơn cả cường giả Tiểu Thiên Tôn sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đều gật gật đầu. Dù sao thì cũng đừng quá lo lắng, thời buổi bây giờ, còn sống mới có thể làm được việc khác. Đúng vậy. Hơn nữa, nhà họ Hứa đã chi rất nhiều của cải cho ba vị bang chủ, ba vị bang chủ chết, Hứa Lâm Thiên còn sốt ruột hơn chúng ta mới phải, ta mà là hắn, bây giờ, căn bản là không thể nào ngủ được. Kỳ Hải Minh cười lạnh nói. Trên ghế chủ tọa là một gã đàn ông trung niên mặc trang phục màu tím, dáng hình lộ ra vẻ ung dung, nhưng trên người lại có một cổ uy nghiêm tự nhiên phóng ra. Phía dưới, ở hai hàng ghế bên sườn, mấy người còn lại chau mày, trầm mặt không nói lời nào. Đại ca, ba người Nguyên Trung Thiên, Nguyên Trung Nhân và Nguyên Trung Thành đều đã chết. Điều này rất bất lợi đối với nhà họ Hứa, cái người tên Tần Ninh kia đột nhiên nhảy ra, ý đồ không rõ, thực sự là khiến cho người ta cảm thấy lo lắng. Phía dưới, một người đàn ông trung niên mở miệng. Nhị ca nói không sai. Một người khác lại nói tiếp, chúng ta đầu tư vào ba huynh đệ Nguyên Trung Thiên nhiều như vậy, bây giờ, ba người đã chết, Nguyên Võ Bang bị Tần Ninh nắm trong tay, cái tên kia, sắc mặt của mấy người còn lại trong đại sảnh cũng không tốt lắm. Dần dần, thân là tộc trưởng, cũng là huynh trưởng, Hứa Lâm Thiên mở miệng nói. Người tên Tần Ninh này có thân phận không rõ ràng, vì sao lại ra mặt giúp nhà họ Linh, chúng ta cũng không biết được, nhưng mà theo ta được biết, kẻ này chỉ là tiểu chí tôn hậu kỳ, vậy mà ngay cả đại chí tôn cũng không phải là đối thủ của hắn, người như vậy, nhìn chung là trong bảy quận của Linh Nguyên Châu không bồi dưỡng ra được. Lời này vừa nói ra, ba nhân vật trung tâm của nhà học Hứa, Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong và Hứa Minh Thông đều sững sờ. Ý đại ca là kẻ này có thể là con cháu của thế lực lớn nào đó trong Cửu Nguyên vực. Nghe vậy, Hứa Lâm Thiên nhíu mày nói, trong Cửu Nguyên vực tổng cộng có 9 đại châu, các thế lực trong 9 đại châu này cùng với cường giả các thế lực siêu cấp ở trung tâm Cửu Nguyên vực ta đều có hiểu biết một chút, nhưng không có thiên kiêu họ Tần nào trừ khi là mới xuất đầu lộ diện, bốn huynh đệ đều không thể nào nhìn thấu. Bỗng nhiên chui ra cái tên Tần Ninh kia, thực sự là làm cho bọn họ không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Thật ra Tần Ninh không khó đối phó, nhưng thứ ta lo lắng là người sau lưng Tần Ninh, lúc này cần phải nói rõ ràng với lão gia tử. Hứa Lâm Thiên nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, chậm rãi nói, hơn nữa, chúng ta không ra tay thì còn có một vài người khác có thể thay chúng ta ra tay. Thay chúng ta ra tay? Đại ca đang nói đến nhà họ Thạch. Hứa Triết Nguyên ngạc nhiên nói. Đúng. Hứa Lâm Thiên nói tiếp, vốn dĩ, muốn tiêu diệt nhà họ Linh là chủ ý của nhà họ Thạch, tất nhiên là bọn họ cần phải trả giá nhiều hơn. Trong quận Linh Tiên, nhà họ Linh và nhà họ Hứa đều có thực lực và gốc rễ rất cường đại. 10 năm, 100 năm tới, nhà họ Linh tất nhiên là sẽ xuống dốc, không thể tranh giành với nhà học Hứa được nữa. Chỉ là sau đó, nhà họ Thạch ở quận Thạch Nhai xuất hiện. Tộc trưởng nhà họ Thạch, Thạch Hình tự tìm đến Hứa Lâm Thiên bàn chuyện hợp tác, ý muốn tiêu diệt nhà họ Linh. Tất nhiên là Hứa Lâm Thiên vui lòng. Đợi mấy chục năm nữa, cho dù Linh Thiên Triết chết đi, nhưng không may ba huynh đệ Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh có người trở thành cường giả tiểu thiên tôn, vậy thì lại phiền phức. Nhà họ Thạch thân là gia tộc lớn thứ nhất quận Thạch Thai, gốc rễ và thực lực còn mạnh hơn nhà họ Linh và nhà họ Hứa một chút. Chẳng qua nhà họ Hứa đang tìm một cơ hội để ra tay. Cuối cùng mới để cho Nguyên Võ Bang ra mặt, đối phó nhà họ Linh. Vốn dĩ sự việc đang tiến triển thuận lợi theo đúng kế hoạch. Nhưng mà không ngờ Tần Ninh lại xuất hiện, mọi chuyện xảy ra biến số. Lập tức thông báo với nhà họ Thạch ở bên kia về tin tức của Tần Ninh, hỏi Thạch Hình xem định xử lý như thế nào. Giờ phút này, Hứa Lâm Thiên đứng dậy, thản nhiên nói, cảnh giới đại chí tôn không giết được hắn vậy thì cảnh giới tiểu thiên tôn, để xem nhà họ Thạch xử lý như thế nào. Vâng. Quận Linh Tiên, nhà họ Linh. Nhà thờ tổ nhà họ Linh. Ba huynh đệ Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh tập trung bên trong nhà thờ tổ. Thật không ngờ tới cái tên Tần Ninh này có lá gan lớn như vậy, trực tiếp giết chết ba huynh đệ Nguyên Trung Thiên, hắn không sợ đám người tàn nhẫn của Nguyên Võ Bang kia hợp lực công kích sao, Linh Văn Minh cảm thán nói. Hôm nay nhận được tin tức, ông ta bị hoảng sợ không nhẹ. Thậm chí còn cho rằng đám tiểu bối Linh Phi Dương nói hưu nói vượng. Chỉ là không nghĩ tới, đó lại là sự thật. Bây giờ, tin tức đã truyền ra bên ngoài, trong ngoài quận Linh Tiên đều xôn xao. Linh Văn Tuyên cũng nói, ba tên Nguyên Trung Thiên ngày thường làm nhiều việc ác, người đi theo hắn ta, phần lớn đều là vì lợi ích, bây giờ nhìn thấy ba người họ đã chết, có ai còn liều mạng nữa. Hơn nữa, đám Phi Dương, Phỉ Phỉ nói Tần Ninh xuống tay rất quyết đoán, tàn nhẫn. Linh Văn Long và Linh Văn Minh nghe vậy thì gật gật đầu. Đúng vậy, nghe được những lời này, Linh Văn Long cũng gật gật đầu nói, như vậy đi, Văn Minh, đệ dẫn 50 võ giả cảnh giới chí tôn, ẩn nấp ở gần Nguyên Võ Bang, nếu như xảy ra vấn đề gì, lập tức trợ giúp Tần Ninh Vân. Không cần, đúng lúc này, ngoài cửa nhà thờ tổ, một bóng người run run bước vào. Cha! Ba huynh đệ cung kính hành lễ. Linh Thiên Triết từng bước bước vào, nhìn về phía ba người con của mình. Các con vốn dĩ nên là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp Cửu Nguyên vực, là cha vô dụng, khiến cho các con phải ở lại cái quận Linh Tiên nho nhỏ này, còn phải hoảng hốt lo sợ. Linh Thiên Triết chậm rãi nói. Lúc này, ba huynh đệ an ủi cha mình. Cũng không rõ vì sao đột nhiên cha lại nói như vậy. Trên thực tế, nếu ông nội Linh Thư và bà nội Lý Thanh Huyên không rời khỏi Linh tộc, bọn họ quả thật là dòng dõi trung tâm, thân phận địa vị cao hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng mà Linh tộc của bây giờ cũng không còn là Linh tộc năm đó. Năm đó, Ở Cửu Nguyên Vực, linh tộc là thế lực cấp bậc bá chủ. Mà bây giờ, chỉ có thể xưng bá ở Linh Nguyên Châu mà thôi. Sớm đã là nay không bằng xưa. Theo lý mà nói, một gia tộc cường đại như linh tộc, một khi đã hưng thịnh, hẳn là có thể duy trì được một 10 vạn năm, nhưng linh tộc chỉ tồn tại được mấy vạn năm đã từ từ lụi bại, khiến cho kẻ khác không khỏi thổn thức cha. Cha đã nuôi lớn 3 huynh đệ chúng con, thân mang bệnh nặng mà vẫn phải cố gắng chống đỡ, bảo vệ nhà họ Linh chúng ta, là chúng con phải xin lỗi cha mới đúng. Linh Văn Long hổ thẹn nói. Giờ phút này, Linh Thiên Triết đi đến trước bàn thờ bên trong nhà thờ tổ, đốt mấy que hương, sau khi cung kính dâng hương thì xoay người lại nhìn 3 huynh đệ. Nhưng mà Tần công tử xuất hiện, chính là cơ hội chuyển mình của nhà họ Linh chúng ta. Linh Thiên Triết nói tiếp, sớm muộn gì cũng có một ngày, các con sẽ biết được lý do tại sao bây giờ cha lại không thể nói cho các con biết. Những chuyện tiếp theo cứ giao cho Tần công tử làm đi, việc các con phải làm chính là nghe theo lời hắn. Linh Văn Long lập tức nói, chúng ta biết tổ tiên của Tần công tử có tình cảm qua lại với gia gia lão lão, nhưng mà Tần Ninh được rồi. Linh Thiên Triết nói, cứ nghe theo lời cha là được, những chuyện khác các con đừng lo lắng, những người đó không còn nhiều thời gian nữa đâu. Trong lòng Linh Thiên Triết đã hiểu rõ. Kiếp trước Tần Ninh là đại ca của ông ta. Tuy ông ta và đại ca ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng mỗi lần đại ca trở về đều sẽ thân thiết sờ đầu ông ta, đưa cho ông ta rất nhiều món đồ chơi cổ quái kỳ lạ. Mà mỗi lần đại ca nhìn thấy cha mẹ đều sẽ quỳ xuống đất hành lễ, cho dù về sau đại ca trở thành Cửu Nguyên Đan Đế nổi tiếng khắp Trung Tam Thiên cũng vẫn như thế. Ông ta có thể thấy được sự hiếu thảo của đại ca đối cha mẹ. Cho dù về sau đại ca mất tích, vị đồ đệ kia của hắn vẫn luôn chăm sóc cha mẹ. Mãi đến về sau Trần Nhất Mặc kia cũng mất đi tin tức, cha mẹ mới gặp phải nguy hiểm, mới bị hại, ông ta mới rơi vào tình cảnh bây giờ. Đến khi nhìn thấy đại ca lần nữa, mặc dù đã thay đổi khuôn mặt, thay đổi khí tức, thế nhưng ông ta lại có thể cảm giác được sự kiên định trong lòng đại ca. Cha mẹ bị hại, đệ đệ bị tra tấn, đại ca tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng. Đương nhiên bây giờ Tần Ninh có suy nghĩ của hắn, hắn muốn đi làm cái gì, đệ đệ như ông ta cứ việc tin tưởng là được rồi. Những năm gần đây, Linh Thiên Triết dần dần già yếu, dần dần đi về hướng tử vong, thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Ông ta cũng muốn báo thù, thế nhưng không có thực lực, thậm chí căn bản không biết rốt cuộc là ai hại cha mẹ. Ở trong quận Linh Tiên nho nhỏ, ông ta thậm chí còn không thể tự mình bảo vệ được gia tộc của mình. Mà bây giờ, cuối cùng ông ta đã thấy được hy vọng. Hắn đã trở về. Những người đáng chết kia đều phải chết. Quận Linh Tiên, tin tức 3 vị bang chủ của Nguyên Võ Bang bị giết đã hoàn toàn lan truyền, đám người lập tức xôn xao. Thế nhưng nhà họ Linh và nhà họ Hứa là bá chủ của quận Linh Tiên lại không có bất kỳ phản ứng gì. Điều này không chỉ khiến đám người trong quận Linh Tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đám võ giả bên trong Nguyên Võ Bang cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Bọn họ vốn nghĩ cho dù nhà họ Linh không có hành động gì thì chắc chắn nhà họ Hứa sẽ có, đến lúc đó chỉ cần có người có thể giết Tần Ninh, bọn họ sẽ được tự do. Thế nhưng đã chờ 1 tháng rồi mà căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Mấy vị đại chí tôn như Kỳ Hải Minh mỗi ngày đều làm tốt việc của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ mấy người Tần Ninh. Ngày hôm đó, trong sân luyện võ của Nguyên Võ Bang, Lý Huyền Đạo cầm trường kiếm trong tay, đứng ở bên trong võ trường, nhìn 4 phía rồi mỉm cười nói, mọi người cứ thoải mái đi, phía dưới đại chí tôn, ai cũng có thể tỉ thí luận bàn, không sao cả. Lúc này hắn ta nở nụ cười rất chân thành. Thế nhưng hơn 10 thành viên Nguyên Võ Bang tụ tập xung quanh lại không có một ai dám tiến lên. Trong thời gian 1 tháng này, ngày nào Lý Huyền Đạo cũng đều muốn tỉ thí. Ban đầu là tiểu chí tôn sơ kỳ, về sau là trung kỳ, sau nữa là hậu kỳ, không một lần thất bại. Tên này quỷ dị giống như Tần Ninh vậy. Kiếm thuật kỳ lạ, tấn công hung ác, không hề dây dưa dài dòng. Mà ở bên kia, Diệp Nam Hiên lại phóng khoáng hơn rất nhiều, cười gian nói, mọi người đừng khách khí, đánh chết ta, sư tôn ta sẽ không trách các ngươi đâu, cứ thoải mái đi. Nhìn thấy dáng vẻ này của 2 người, Liễu Thông Thiên đứng ở bên cạnh chỉ biết cười khổ. Sư phụ thế nào thì đồ đệ thế đó mà, đúng là không có gì khác nhau. Tần Ninh đã tăng vèo vèo đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Sau khi Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thích ứng với sức mạnh của khí chí tôn, bây giờ đã từ cảnh giới trung kỳ đến cảnh giới hậu kỳ. Một người tu kiếm, một người tu đao, đao kiếm vô song, đúng là không phải người. Trước kia Liễu Thông Thiên ông ta cũng là một người tài giỏi trong Hạ Tam Thiên, nhưng bây giờ lại biến thành lá xanh. Đám võ giả Nguyên Võ Bang xung quanh đều trầm mặc không nói gì. Ly Hữu Nhiễm, người đến đi. Lý Huyền Đạo chỉ vào một người trong đó, nói. Ta ư, người đàn ông bị chỉ vào kinh ngạc nói, ta là cảnh giới đại chí tôn mà. Ta biết. Lý Huyền Đạo lại cười nói, ta muốn khiêu chiến chính mình, cảnh giới đại chí tôn, pháp thân ngưng thể, thực lực mạnh mẽ, ta muốn xem pháp thân của ta và pháp thân của ngươi va chạm với nhau sẽ như thế nào. Ly Hữu Nhiễm ngẩn người. Sở Cáp, ngươi cũng tới. Diệp Nam Hiên chỉ vào một vị võ giả đại chí tôn khác, cười nói, thử với ta một chút đi. Lại uống rượu, một giọng nói trách móc đột nhiên vang lên bên tai. Chàng xuất quan rồi. Thời Thanh Trúc lập tức quay lại ôm lấy người đàn ông bên cạnh, cười tủm tỉm nói, đã một tháng rồi, ta không có ai để trò chuyện chán chết. Đúng là hơi lâu một chút, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, thế nào, gần đây có chuyện gì xảy ra không? Thời Thanh Trúc lắc đầu. À, vẫn phải có, gần đây luôn có người lúc ẩn lúc hiện ở xung quanh, nhưng mà đều bị ta giết cả rồi. Thời Thanh Trúc lơ đỉnh nói. Thời Thanh Trúc là đại chí tôn hậu kỳ, trừ khi có Tiểu Thiên Tôn ra tay, nếu không sẽ không có ai là đối thủ của nàng. Tần Ninh nhìn về phía nơi xa, cười nói, xem ra Huyền Đạo và Nam Hiên tiến bộ cũng rất lớn. Lớn sao? Thời Thanh Trúc lơ đỉnh nói, trong vòng một tháng từ trung kỳ đến hậu kỳ, tạm được. Nghe thấy thế, Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, sau đó đưa tay ra cầm lấy cổ tay trắng của nàng. Làm gì đấy? Ta còn tưởng rằng nàng đã đến cảnh giới Tiểu Thiên Tôn rồi chứ. Thời Thanh Trúc nghe thấy lời này, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu nói, đương nhiên là vẫn chưa. Nào có nhanh như vậy? Tần Ninh lại cười nói, ta thấy nàng cũng sắp rồi, sức mạnh pháp thân đã bắt đầu hấp thu linh khí trời đất, dung linh cũng sắp rồi. Nghe hắn nói vậy, Thời Thanh Trúc lại càng thêm xấu hổ. Thật ra trong một tháng này nàng căn bản không hề tu hành, pháp thân trong cơ thể tự động trưởng thành, dù vậy cũng đã sắp đột phá rồi. Nếu có tu luyện thì cũng phải đến Tiểu Thiên Tôn tầng 1 tầng 2 rồi đấy chứ. Chỉ là không có Tần Ninh giám sát, lại có nhiều rượu ngon như vậy ở bên người, nàng mới lười biếng. Sau cảnh giới Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn chính là Tiểu Thiên Tôn. Mà cảnh giới Tiểu Thiên Tôn rất khác với cảnh giới Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, pháp thân dung linh. Đây là một quá trình tạo ra linh tính cho pháp thân. Quá trình này tổng cộng có 9 lần. Tần Ninh lại không hề biết suy nghĩ trong lòng Thời Thanh Trúc. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ lại mắng chửi lão phụ thân thần đế kia của mình lần nữa. Đi, đi xem một chút. Tần Ninh nhìn về phía cuộc tỷ thí bên trong võ trường, cười nói, trong vòng một tháng này ta đã luyện chế ra không ít bảo đan chí tôn, vừa vặn có tác dụng. Được. Giờ phút này hai người đi vào võ trường phía trước. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đang tỷ thí cùng hai vị đại chí tôn sơ kỳ. Đám người xung quanh võ trường đều tản ra. Còn có đại trận cấp chí tôn bảo vệ bốn phía, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Nam Hiên cầm trường đao trong tay, khí thế cuồng bạo. Mà Sở Cáp đánh nhau với Diệp Nam Hiên cầm một thanh đoạn kiếm trong tay, mặc dù kiếm ngắn thế nhưng trong thân kiếm ẩn chứa khí thế lại vô cùng mạnh mẽ. Dù sao Sở Cáp cũng là cảnh giới đại chí tôn sơ kỳ, thực lực cả người mang đến cho người cảm giác cũng cực kỳ mạnh mẽ, pháp thân ngưng thể, khí chí tôn mênh mông cũng mạnh hơn Diệp Nam Hiên. Nhưng có vẻ những đòn tấn công của Diệp Nam Hiên rất hung ác, nhưng trên thực tế Sở Cáp vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc nào cũng có thể bùng nổ làm Diệp Nam Hiên bị thương nặng. Đám người đều nhìn chằm chằm hai người. Mà ở bên kia, hai người Lý Huyền Đạo và Ly Hữu Nhiễm cũng đang giao đấu rất kịch liệt. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc chậm rãi đi vào trong đám người, nhìn xem hai bên tỷ thí. Thời Thanh Trúc nhìn thấy ánh mắt của Tần Ninh khi thì dừng trên người Lý Huyền Đạo, khi thì dừng trên người Diệp Nam Hiên, cũng vụng trộm nhấp một ngụm rượu ngon. Giờ phút này, mọi người đều bị cuộc tỷ thí của bốn người hấp dẫn. Đột nhiên Sở Cáp bùng nổ, trong nháy mắt lao thẳng về phía Diệp Nam Hiên, khí chí tôn trong cơ thể phóng ra, trong nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn sông về phía hắn ta. Diệp Nam Hiên còn quá trẻ. Kinh nghiệm chiến đấu không bằng Sở Đường chủ của chúng ta, Tiểu Chí Tôn và Đại Chí Tôn cũng có chênh lệch. Lần này hắn ta không ngăn cản nổi. Đám người đều nhao nhao bàn luận. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thanh đao trong tay Diệp Nam Hiên lúc này giống như dao lột xác thành thần long, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng dài trăm trượng, chém xuống giữa trời. Một tiếng nổ tung vang lên ầm ầm. Cả người Sở Cáp lập tức lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Trong chốc lát, trong ngoài võ trường đều im phăng phắc. Thế nhưng ngay vào giờ phút này, lại có thể một tiếng nổ nữa đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lý Huyền Đạo cầm trường kiếm trong tay, đứng vững trước người Ly Hữu Nhiễm, mũi kiếm chỉ thẳng vào vị trí hàm dưới của hắn ta. Ly Hữu Nhiễm cũng trợn mắt há mồm. Lần này, đám người đã hoàn toàn sôi trào. Biểu hiện của Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo đã hoàn toàn khiến bọn họ phải kinh ngạc. Tỷ thí mà thôi, hai vị đường chủ cũng không dùng hết sức, hai người các ngươi lại dùng hết sức để đấu, thắng mà không hay. Một giọng nói ung dung đột nhiên vang lên. Sư Tôn! Sư Tôn! Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên vô cùng vui mừng. Trong một tháng này, Tần Ninh vẫn luôn bế quan, bọn họ gần như chưa gặp Sư Tôn lần nào. Đám người Sở Cáp, Ly Hữu Nhiễm nhìn thấy Tần Ninh cũng thi nhau chắp tay hành lễ. đến cảnh giới tiểu chí tôn hậu kỳ, tiếp theo chính là pháp thân tụ hình, hóa thành pháp thân ngưng thể, từ hư đến thực, cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Tần Ninh nói rồi lấy ra hai bình ngọc đặt vào trong tay hai người. Tụ tâm pháp đang nhị phẩm, trợ giúp các ngươi ngưng tụ pháp thân không còn gì tốt hơn. Nghe thấy lời này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều nhận lấy bình ngọc. Sư tôn tự mình luyện chế đan dược, đương nhiên là báu vật vô giá. Tần Ninh lại nhìn về phía hai người Sở Cáp và Ly Hữu Nhiễm, cười nói, chỗ ta có mấy viên định pháp linh đan, hai người các ngươi hãy chia cho mấy vị đường chủ cảnh giới đại chí tôn để tăng thực lực. Sở Cáp và Ly Hữu Nhiễm nhận lấy đan dược, ánh mắt cũng vô cùng vui vẻ. Bọn họ cũng có phần. Hắn cười nói, định pháp linh đan này là do ta sáng tạo, bên ngoài có rất ít người biết, nó có tác dụng giúp cảnh giới đại chí tôn rèn luyện pháp thân, về phần có phải là ta tự biên tự diễn hay không, các ngươi thử một chút là biết. Tên này còn là một vị đan sư chí tôn. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra được bảo đan chí tôn nhị phẩm, điều này đã đủ để chứng minh Tần Ninh ít nhất là một vị đan sư chí tôn nhị phẩm. Đây chính là tin tức rất quan trọng. Ở trong quận Linh Tiên, đan sư chí tôn cực kỳ hiếm thấy. Đan sư chí tôn nhất phẩm có thân phận địa vị rất cao. Đan sư chí tôn nhị phẩm, đám võ giả cảnh giới tiểu chí tôn, đại chí tôn bọn họ mà gặp được cũng đều phải cung kính gọi một tiếng đại sư. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, Tần Ninh đứng ở trước mặt bọn họ lại chính là một người như thế. Các ngươi tiếp tục rèn luyện đi. Tần Ninh khoát tay, sau đó nhìn về phía Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, nói, ăn đan dược vào, tu luyện cho tốt. Rõ. Nói rồi, Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc trực tiếp rời khỏi Nguyên Võ Bang. Tụ tâm pháp đan. Lý Huyền Đạo nhìn bình ngọc trong tay, khẽ mỉm cười nói, cũng nhanh như lúc sư tôn truyền thụ cho ta pháp thân vĩnh hằng chi kiếm, đến cảnh giới đại chí tôn vậy. Vậy thì so tài một chút đi. Diệp Nam Hiên cười hì hì nói, ta sẽ không thua ngươi. Rửa mắt mà đợi. Hai người vừa nói xong liền chắp tay cáo từ. Cùng lúc đó, Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc rời khỏi Nguyên Võ Bang, đi tới nhà họ Linh. Đám hộ vệ của nhà họ Linh nhìn thấy Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đến thì đã sớm thông báo cho tộc trưởng, lúc này Linh Văn Long liền đến đây đón. Gần đây Tần công tử ở Nguyên Võ Bang như thế nào? Không có gì đặc biệt. Tần Ninh nhìn về phía Linh Văn Long, nói ngay vào điểm chính, cha ngươi đâu? Đang ở từ đường. Tần Ninh khua tay nói, không cần phải để ý đến ta, nên làm cái gì làm cái đó đi thôi, ta đi tìm cha ngươi. Được. Đưa mắt nhìn Tần Ninh tiến vào trong từ đường, Linh Văn Long thở ra một hơi. Trong vòng một tháng này, Nguyên Võ Bang rất yên tĩnh, nhà họ Hứa cũng rất yên tĩnh, điều này khiến người ta không dám tin. Mãi đến khi nhìn thấy Tần Ninh, Linh Văn Long mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Linh, từ đường. Tần Ninh đẩy cửa vào liền thấy được Linh Thiên Triết đang cầm chổi quét dọn. Đã thành dáng vẻ này rồi mà vẫn còn ở đây quét rác. Ca. Linh Thiên Triết nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, không nhịn được cười nói, nhàn rỗi không có chuyện gì, dù sao ta cũng là cảnh giới tiểu thiên tôn, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Tới đây. Tần Ninh ngồi trên cầu thang ở sảnh trước từ đường, thoải mái ngoắc tay. Nghe nói đại ca ra tay với Nguyên Võ Bang, nhưng bây giờ lại không làm gì cả. Linh Thiên Triết mở miệng nói, đám người của Nguyên Võ Bang đều vô cùng độc ác, không dễ khống chế. Tần Ninh cười nói, khống chế bọn họ làm cái gì? Đồng ý bán mạng cho ta, ta sẽ cho bọn họ kẹo ăn, nếu không đồng ý thì giết. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những loại người như này chỉ quan tâm đến lợi ích thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Ninh không lo lắng đám người của Nguyên Võ Bang sẽ làm cái gì. Cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ sẽ có thể khống chế. Tuy loại người này không trung thành lắm, thế nhưng trên thực tế lại dễ dàng khống chế nhất. Từ hôm nay trở đi, vì huynh chính thức bắt đầu chữa thương cho ngươi. Tần Ninh nhìn về phía Linh Thiên Triết, tiếp tục nói, trước tiên hãy nói cho ta con đường tu hành lúc trước của ngươi đi. Nghe thấy hắn nói vậy, hai mắt đục ngầu của Linh Thiên Triết mang theo vài phần kích động. Tu hành khi còn bé thì đại ca cũng đã biết rồi, đệ sẽ nói về việc tu hành của đệ sau khi đại ca đi vậy. Linh Thiên Triết chậm rãi kể. Lúc trước sau khi đệ đến cảnh giới chí tôn, cha mẹ đã dẫn đệ rời khỏi gia tộc, sau đó trở về quận Linh Tiên, bắt đầu ẩn cư. Huynh cũng biết thực lực của cha mẹ không tầm thường, đương nhiên cũng rất tận tâm chỉ đạo đệ tu hành, về sau đệ đã đến cảnh giới tiểu thiên tôn tầng 9. Chỉ là lúc ấy cha mẹ vẫn muốn ẩn cư, cho nên tuy thực lực của đệ rất mạnh trong quận Linh Tiên, thế nhưng cũng không hay xuất hiện ở bên ngoài. Mãi đến về sau cha mẹ bỏ mình, mà ta lại bị trúng độc, thực lực bắt đầu giảm xuống, cả người cũng trở nên tiều tụy, lực sinh mệnh trôi qua nghiêm trọng. Tần Ninh gật đầu. Bây giờ tuy Linh Thiên Triết là cảnh giới tiểu thiên tôn, thọ nguyên ít nhất 30 vạn năm trở lên. Nhưng trên thực tế hiện nay Linh Thiên Triết đã hơn 4 vạn tuổi. 4 vạn tuổi dư 30 vạn năm, tương đương với 100 năm thọ nguyên của người bình thường, mới chỉ đi tới thời thiếu niên mà thôi. Đáng lẽ ra bây giờ Linh Thiên Triết phải có dáng vẻ 18-19 tuổi mới đúng. Đương nhiên cũng không nhất định phải như thế. Ví dụ như một vài cường giả cho dù có thọ nguyên gần mười mấy vạn năm, nhưng trông vẫn rất trẻ trung, điều này có liên quan đến tiềm lực trưởng thành của chính võ giả đó. Lúc đầu có cha mẹ ở bên cạnh, đệ đã bắt đầu đột phá cảnh giới Đại Thiên Tôn, một khi đến cảnh giới đó, pháp thân hiện ra bên ngoài thì đó chính là một cấp độ khác. Thế nhưng bị độc tố quấy nhiễu, cả ngày lẫn đêm đều bị dày vò, hơn 4 vạn năm nay đệ vẫn luôn phải dựa vào đan dược để giữ lại chút hơi thở cho mình, cũng bắt đầu từ lúc đó, bọn Văn Long lần lượt ra đời, vì để cho bọn họ sống sót, đệ đã bắt đầu phát triển nhà họ Linh ở quận Linh Tiên. Cho tới bây giờ, đệ mới chỉ là cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 1. 4 vạn năm. Từ Tiểu Thiên Tôn tầng 9 hạ xuống đến Tiểu Thiên Tôn tầng 1. Tốc độ như vậy không thể không nói là rất nhanh. Đây còn là dưới tình huống Linh Thiên Triết đã dùng rất nhiều đan dược để áp chế. Từ Tiểu Thiên Tôn tầng 9 hạ xuống đến Tiểu Thiên Tôn tầng 1, pháp thân của ngươi đâu? Tần Ninh liền nói ngay, là pháp thân thú linh ấy. Pháp thân sư linh. Linh Thiên Triết nói rồi, khí chí tôn trong cơ thể phóng ra, một khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Mà lúc này pháp thân không chỉ có được hình, có được thể, mà còn trông giống một con sư tử được thực thụ, cơ thể khổng lồ của nó đứng vững sau lưng ông ta, bộc phát ra khí thế làm người ta sợ hãi. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, pháp thân dung linh. Pháp thân này đã có hình thể, còn có một loại linh tính. Giờ phút này, con sư tử được kia đang nhìn chằm chằm Tần Ninh, vẻ mặt có chút dịu dàng ngoan ngoãn. Ban đầu nhà họ Linh cũng không mạnh lắm ở trong khu vực Cửu Nguyên vực, chỉ là thế lực cấp 2 thôi. Về sau Tần Ninh thức tỉnh, đột nhiên tăng mạnh, đã vụng trộm giúp đỡ nhà họ Linh tăng thực lực của gia tộc lên. Bởi vậy nhà họ Linh đã trở thành thế lực bá chủ trong toàn bộ khu vực Cửu Nguyên vực. Trên thực tế dựa theo suy nghĩ của Tần Ninh, lấy thân phận đan đế của hắn để đẩy nhà họ Linh lên làm bá chủ của cả Nguyên Thiên cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là cha mẹ đã khuyên bảo, để hắn bỏ đi suy nghĩ này. Pháp thân thú linh. Pháp thân thú linh ban đầu rất nổi tiếng, thế nhưng lại có rất ít người tu hành thành công. Mà Tần Ninh đã phát hiện đệ tử nhà họ Linh tu hành pháp thân thú linh là làm ít công to, quả thực cực kỳ thích hợp. Cái này lại có cùng một nhịp thở với huyết mạch của nhà họ Linh. Pháp thân thú linh thiên biến vạn hóa. Mỗi một đệ tử nhà họ Linh sau khi tu hành đều sẽ ngưng tụ pháp thân với những hình thể khác nhau. Có người giống như rùa, có người giống như báo, có người giống như rắn, có thể nói là đủ loại. Mà pháp thân này cũng là thứ quan trọng để nhà họ Linh vươn lên, đồng thời về sau cũng đã được cho vào danh sách các võ quyết pháp thân truyền thừa của gia tộc. Pháp thân thú linh. Pháp thân sư linh. Tần Ninh nhìn thấy pháp thân đó thì đau đầu nói, giống với tính cách của ngươi, đúng là rất xứng đôi, cha mẹ muốn ẩn cư, ngươi lại có tư tưởng rất sinh động, tuổi còn trẻ, ai mà lại cam nguyện ẩn nấp cả đời chứ. Giờ phút này Linh Thiên Triết lại đắng chát cười nói, nhưng bây giờ đệ đang rất muốn ẩn cư đây. Cũng may ngươi còn chưa tục xuống cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, nếu không sẽ phiền phức hơn ta tưởng tượng nhiều. Tần Ninh lấy ra 10 cái bình ngọc, đặt ở trước người, sau đó nhìn về phía Linh Thiên Triết, bắt lấy bàn tay già nua của ông ta, chậm rãi nói, đây là đan dược mà ta luyện chế cho ngươi, ta đặt tên là Tiểu Hoàng Đan, nó có hiệu quả loại bỏ độc tố trong cơ thể ngươi. Những năm gần đây ngươi bị độc tố xâm nhập, hơn nữa còn trực tiếp loại bỏ chỉ trong thời gian ngắn, nếu làm như thế có khi ngươi cũng sắp ngõm rồi, cho nên ta quyết định dùng biện pháp ôn hòa để thanh trừ giúp ngươi từng giờ từng phút. Những đan dược này, một ngày ngươi ăn 3 viên, vận chuyển pháp thân để tiêu hóa hấp thu. Ăn xong thì nói với ta, ta sẽ xem xét tiếp. Tần Ninh cẩn thận dặn dò. Linh Thiên Triết nhìn 10 cái bình ngọc, trong phút chốc một giọt nước chảy từ khóe mắt. Thằng nhóc ngốc, khóc cái gì? Tần Ninh cười mắng, ca đã trở về là không sao nữa rồi, ngươi cứ chữa trị cơ thể trước đi, sau đó ca sẽ đưa ngươi về nhà họ Linh, chờ đến khi ca bắt được đám người từng hại cha mẹ chúng ta, hại ngươi, ta sẽ tự tay giết chết bọn họ. Ngay sau đó, Tần Ninh lại lấy ra các loại thuốc nước, thuốc bột mà mình chuẩn bị trong vòng một tháng này, dặn dò Linh Thiên Triết, nên sử dụng như thế nào? Mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, Tần Ninh mới rời khỏi Linh Phủ. Mà lúc này, ba huynh đệ Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh thì không kịp chờ đợi đến từ đường gặp phụ thân. Bắt đầu từ hôm nay, cha muốn bế quan, mỗi ngày không cần đến chỗ cha chào hỏi nữa. Đây là ý gì? Tần Ninh dạy bảo bọn họ tu hành. Thế nhưng bọn họ đều là cảnh giới đại chí tôn. Tần Ninh chỉ bảo mấy người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ còn dễ hiểu, nhưng hắn có thể chỉ dạy được bọn họ sao? Linh Thiên Triết nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba đứa con trai liền nói ngay, nghe lời của cha là được rồi. Lúc này ba người Linh Văn Long đành lần lượt không người hành lễ. Sau khi Tần Ninh trở về Nguyên Võ Bang cũng đi gặp Liễu Thông Thiên. Tần công tử. Trong vòng một tháng này, Liễu Thông Thiên quản lý tất cả những chuyện to nhỏ trong Nguyên Võ Bang, cuối cùng cũng đã quen thuộc được chút. Sao rồi? Nguyên Võ Bang này thế nào? Tần Ninh cầm chén trà lên, cười nói. Liễu Thông Thiên đắng chát lắc đầu. Quận Linh Tiên quản lý 230 năm tòa thành trì, còn có quan hệ thân thiết với rất nhiều thị trấn phát triển. Liễu Thông Thiên kể lể, trong đó có gần 200 tòa thành trì đều bị nhà họ Linh cùng nhà họ Hứa quản lý, mà trong 50 thành trì còn lại có 25 thành trì thuộc về Nguyên Võ Bang, phần còn lại tự mình quản lý. Biện pháp quản lý thành trì của Nguyên Võ Bang vô cùng thô bạo, đó chính là thu thuế cộng thêm cướp đoạt, có thể nói là lung tung rối loạn. Tần Ninh nghe vậy thì cười nói, chỉ có mỗi 25 thành trì không thể nuôi sống được trên 100 vị chí tôn trong Nguyên Võ Bang đi. Liễu Thông Thiên gật đầu. Cho nên Nguyên Võ Bang cũng sẽ cướp bóc những thành trì khác, ví dụ như thành trì mà nhà họ Linh và nhà họ Hứa quản lý, bọn họ cũng sẽ trắng trợn cướp đoạt một vài thứ. Nhưng mà Nguyên Võ Bang cũng có chừng mực, tuy nói cướp đoạt một chút tài nguyên trong những thành trì này, thế nhưng cũng sẽ dạy dỗ những bang phái nhỏ trong thành trì đó, coi như giảm bớt không ít phiền phức cho hai nhà. Nghe đến đó, Tần Ninh đã hiểu được đại khái rồi. Nguyên Võ Bang giống như một võ đoàn, nhà họ Linh và nhà họ Hứa quản lý nhiều thành trì như vậy, chắc chắn sẽ có đôi khi không rảnh quan tâm đến vài chỗ. Nếu xảy ra hỗn loạn, đám người Nguyên Võ Bang giải quyết được, nhà họ Linh và nhà họ Hứa sẽ ngầm đồng ý để Nguyên Võ Bang mang đi một vài thứ xem như thù lao. Đây là hành vi mà ba bên ngầm thừa nhận. Đám võ giả trong Nguyên Võ Bang thì như thế nào? Nếu nhìn như thế thì đúng là Nguyên Võ Bang không kém hơn hai nhà kia là bao. Tần Ninh gật đầu, tiếp tục nói, năm đó quản lý Thông Thiên Tông có thể làm cho tông môn trở thành một trong những bá chủ ở Hạ Tam Thiên, vẫn phải có năng lực quản lý. Cho ngươi đóng đan dược này, hiệu quả như thế nào, phẩm cấp như thế nào, ta đều đã đánh dấu hết rồi. Tần Ninh nói xong liền lấy ra mấy chục cái bình ngọc, khiến Liễu Thông Thiên hơi sững sờ. Lúc trước cho những người đó cũng chỉ là một chút ngon ngọt, mà những thứ bây giờ, mỗi một viên đều có tác dụng khác nhau, ngươi hãy xem xét xem nên phát triển người nào, nên đề phòng người nào, tự nhìn mà xử lý. Liễu Thông Thiên nghe vậy liền gật đầu. Tần Ninh đang hy vọng ông ta có thể quản lý Nguyên Võ Bang thật tốt. Có những đan dược này thì sẽ có thể làm rất nhiều chuyện dễ dàng. Võ giả tu võ là vì cái gì? Đề cao thực lực. Võ giả thiếu hụt cái gì? Nguyên thạch. Đan dược. Nguyên thạch cho việc tu hành. Đan dược cũng thế. Nhưng quan trọng nhất chính là đan dược. Có nguyên thạch, tiến bộ tu hành cũng chỉ hơi tăng lên một chút thôi, thế nhưng có đan dược lại khác. Đây cũng là lý do vì sao mà địa vị của đan sư vẫn luôn rất cao. Liễu Thông Thiên đã hiểu, Tần Ninh giao những thứ này cho ông ta cũng là một sự coi trọng ông ta. Quận Linh Tiên cũng không phải là nơi ta ở lâu, đương nhiên Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên phải đi theo ta. Tần Ninh thản nhiên nói, Liễu Thông Thiên, thiên phú của ngươi cũng không tính là yếu, nhưng mà ngươi cũng có thể cảm giác được so sánh với bọn họ, có vẻ như ngươi rất bình thường, thế nhưng đưa mắt nhìn khắp Trung Tam Thiên, ngươi cũng được coi như một thiên tài. Nguyên Võ Bang này giao cho ngươi quản lý, có lẽ sau này ngươi có thể coi đây là gốc rễ để chế tạo ra Thông Thiên Tông thứ hai thuộc về ngươi. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Liễu Thông Thiên lập tức sáng lên. Nhưng chỉ có một điều, ta mong ngươi sẽ nhớ lấy. Tần công tử cứ nói. Giờ phút này Tần Ninh đặt tay lên thành ghế, nhìn về phía Liễu Thông Thiên, khẽ mỉm cười nói, cho dù sau này ngươi dẫn dắt Thông Thiên Tông trưởng thành đến mức nào, nhưng hãy nhớ một điều, chớ có bất cứ suy nghĩ không hay nào với nhà họ Linh, nếu không ta không chỉ có thể tiêu diệt ngươi bây giờ, mà cũng có thể tiêu diệt những thứ trước kia của ngươi. Nghe hắn nói vậy, Liễu Thông Thiên liền nói ngay, Liễu Thông Thiên thề, cả đời này chắc chắn sẽ cùng nhau đồng hành với nhà họ Linh. Như thế rất tốt. Tần Ninh đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói, cái tên Nguyên Võ Bang này không có khí thế gì cả, ta thấy đổi sang tên khác thì tốt hơn. Cứ gọi là Linh Ngự Môn đi. Linh Ngự Môn. Liễu Thông Thiên lẩm bẩm nói, đến khi lấy lại tinh thần thì đã hiểu được ý của Tần Ninh. Tần Ninh đang muốn nói cho ông ta biết, bất cứ lúc nào, ông ta có phát triển lớn mạnh thì cũng không thể gây hại cho nhà họ Linh. Linh Ngự Môn. Thế lực do nhà họ Linh cai quản. Tần Ninh đang chỉ bảo ông ta không bao giờ được quên. Ta hiểu rồi. Liễu Thông Thiên chắp tay nói. Tần Ninh tiếp tục nói, hãy tung tin này ra để toàn bộ quận Linh Tiên và 230 năm tòa thành trì đều biết, Nguyên Võ Bang đã được đổi tên thành Linh Ngự Môn, mà môn chủ chính là Liễu Thông Thiên ngươi. Được. Tiếp theo ngươi hãy cho ta một danh sách những người có thể bồi dưỡng ở trong Linh Ngự Môn. Trong lúc rảnh rỗi ta sẽ xem có thể tạo ra được thiên tài nào không. Còn những chuyện khác thì ngươi cứ toàn quyền xử lý. Rõ. Tần Ninh dặn dò Liễu Thông Thiên về những chuyện khác xong liền khoát tay rời đi. Vẫn còn uống? Không tu luyện sao? Tần Ninh trở về phòng, mở miệng nói. Thời Thanh Trúc đi ra từ sau bình phong, giấu kỹ hồ lô rượu bên hông mình. Thích uống rượu như vậy? Tần Ninh nhìn dáng vẻ như đứa trẻ bị bắt lúc ăn vụng của Thời Thanh Trúc, không nhịn được cười nói. Ừm. Thời Thanh Trúc liều mạng gật đầu. Không được lơ là việc tu hành. Tần Ninh nói, phải cực kỳ chú ý đến hạt châu trong cơ thể nàng, đồng thời cũng phải chú ý đến sự phát triển và biến hóa của hồn phách. Tần Ninh nói đến chỗ này liền dừng một chút rồi tiếp, nàng đã nhớ ra chuyện gì chưa? Thời Thanh Trúc gật đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng oán thầm. Nàng không muốn đâu. Nàng chỉ biết rằng Tần Ninh là phu quân, rất yêu nàng, cái này là đủ rồi. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, tiếp tục nói, bốn cảnh giới Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn là bốn tầng trước của cửu cảnh Chí Tôn, cũng là bốn tầng vô cùng quan trọng. Pháp thân tụ hình, pháp thân ngưng thể, pháp thân dung linh, pháp thân ngoại hiện. Bốn bước này đều là các bước biến hóa sơ cấp của pháp thân, cũng là biến hóa căn bản. Bây giờ nàng đã đến cuối giai đoạn ngưng thể rồi, là Đại Chí Tôn hậu kỳ, lần dung linh tiếp theo không thể qua loa, phải chải vuốt lại pháp thân, cơ thể và hồn phách của mình tỉ mỉ dựa theo lời ta nói, để ba thứ này có thể xuyên qua một thể. Điều này vô cùng quan trọng với con đường về sau, không được qua loa, đã biết chưa? Thời Thanh Trúc nghe vậy liền sờ lên hồ lô bên hông, muốn uống một ngụm rồi mới gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tần Ninh thì lại thu tay về, vội vàng gật đầu nói, biết, biết rồi. Hả? Không kiên nhẫn? Không có. Lúc này khí tức trong cơ thể Thời Thanh Trúc tản ra. Chỉ thấy pháp thân vạn linh giống như một bộ thần y có hàng vạn màu sắc mặc lên người, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mà bên ngoài pháp thân có ba văn ấn ngưng thực bao trùm bên ngoài. Pháp thân ngưng thể, Đại Chí Tôn hậu kỳ. Tần Ninh nhìn chằm chằm pháp thân của Thời Thanh Trúc, nhíu mày. Pháp thân vạn linh có thể hòa hợp với hàng vạn chúng linh, lấy vạn linh làm pháp, khẩu quyết và con đường tu hành mà chàng truyền thụ cho ta đều có ghi chép rõ ràng. Ta cũng đã tu luyện dựa theo lời chàng nói, pháp thân rất quan trọng, ta biết mà, ta cũng sẽ không lấy việc tu luyện của mình ra để nói đùa. Thời Thanh Trúc chân thành nói. Lúc này Tần Ninh đang muốn nói gì đó. Thời Thanh Trúc lại giành nói, ta thừa nhận ta hơi lười biếng tu hành một chút, trong một tháng chàng bế quan, không phải ta muốn bảo vệ chàng an toàn cho nên mới không dám tập trung hoàn toàn vào việc tu luyện sao, nếu không bây giờ ta đã là pháp thân dung linh, tiến vào Tiểu Thiên Tôn tầng 1, một lần dung linh rồi. Nghe thấy thế, Tần Ninh mở to hai mắt nhìn Thời Thanh Trúc. Hơn nữa chàng còn chưa tới Đại Chí Tôn mà ta đã đến Tiểu Thiên Tôn, nếu vượt qua chàng nhanh quá thì chàng cũng sẽ rất mất mặt. Thời Thanh Trúc vội vàng giải thích. Nhưng lại không ngờ rằng Thời Thanh Trúc không đánh đã khai. Ta biết ngay nhóc con nàng không có khả năng tu luyện hẳn hoi mà. Nửa ngày sau Tần Ninh mới nói ra một như vậy, lại nói, tiếp theo nàng phải tu luyện cho tốt, không cần quan tâm đến những chuyện khác, mau chóng đến Tiểu Thiên Tôn đi, đến lúc đó mới dễ bảo vệ ta. Hả? Hả cái gì mà hả? Tần Ninh nói, nhà họ Hứa có cường giả cảnh giới Tiểu Thiên Tôn đấy, ta cũng không phải đối thủ, phải dựa vào nàng rồi. Lừa đảo. Thời Thanh Trúc lẩm bẩm nói, chàng cũng đã đến cảnh giới Đại Chí Tôn rồi, chắc chắn Tiểu Thiên Tôn sẽ không phải đối thủ của chàng. Chàng chỉ nói quá thôi. Thời Thanh Trúc thè lưỡi ra, sau đó vội vàng rời đi. Tần Ninh cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thời Thanh Trúc khởi tử hoàn sinh, hồn phách tán loạn được tụ tập lại một lần nữa, đã mất đi ký ức. Thế nhưng thiên phú vẫn trước sau như một. Chỉ là hiển nhiên bây giờ thiên phú của Thời Thanh Trúc còn khủng bố hơn cả lúc trước. Điều này rõ ràng không đúng lắm. Có thể tổng quát lại hai điều. Thứ nhất, Phong Thần Châu đã tụ tập lại hồn phách của Thời Thanh Trúc một lần nữa. Thứ hai, hạt châu mà phụ thân để lại viên đã dung hợp với cơ thể của Thời Thanh Trúc. Hai điều này khiến Thời Thanh Trúc bây giờ có chút kỳ quái. Phong Thần Châu rất có thể là thứ mà tộc ngoài thế giới muốn tìm. Mà hạt châu mà phụ thân để lại đến từ ngoài thế giới, tất nhiên cũng không đơn giản. Chỉ là rốt cuộc nó huyền diệu như thế nào, Tần Ninh cũng không biết, điều này khiến đáy lòng hắn không thể bình tĩnh. Khoảng thời gian sau đó, Tần Ninh vẫn luôn ở trong Linh Ngự Môn, đi tới đi lui giữa Linh Ngự Môn và nhà họ Linh để kiểm tra thân thể cho Linh Thiên Triết mỗi ngày. Đồng thời đốc thúc Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc tu hành. Cùng với dạy bảo đệ tử nhà họ Linh tu hành. Năm người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn, Linh Tiểu Tiểu, Linh Nguyệt Minh, cộng thêm ba người Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh. Còn có đám võ giả trong Linh Ngự Môn không ngừng tu luyện, thời gian dần dần trôi qua. Một bộ phận võ giả trong Linh Ngự Môn vốn dĩ bị ba vị bang chủ dọa sợ cũng đã tỏ lòng trung thành với Liễu Thông Thiên. Mà Tần Ninh cũng chưa bao giờ giảm bớt yêu cầu với bản thân. Ngày hôm đó ở Linh Ngự Môn, trong sân luyện võ, mấy người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ, Linh Doãn Văn đang tỉ thí với võ giả trong Linh Ngự Môn. Ở mép võ trường, Tần Ninh mặc một bộ đồ trắng, dáng ngồi thẳng tắp. Lúc này trên hai đầu gối của Tần Ninh đặt ngang một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm sắt lấy được trong kho của Nguyên Võ Bang. Chỉ là giờ phút này nếu nhìn kỹ lại, ở vị trí chui kiếm sắt có ba chữ nhỏ tuy không thu hút sự chú ý của người khác nhưng lại vô cùng rõ ràng. Trầm Uyên Kiếm. Đảo mắt đã 3 tháng trôi qua, trong 3 tháng này, mỗi ngày lúc Tần Ninh tu hành đều sẽ lấy thanh kiếm ra, nhưng tất cả mọi người đều chưa bao giờ nhìn thấy Tần Ninh dùng nó. Giờ phút này, bên trong võ trường, Linh Phi Dương khó hiểu nói, ngày nào Tần công tử tu hành cũng chỉ ngồi yên, không thấy luyện tập võ quyết gì cả, đúng là kỳ quái. Đúng vậy, cảm giác mỗi ngày hắn đều luyện đan rồi lại ngồi yên, đúng là khiến người ta không hiểu nổi. Các ngươi thì biết cái gì? Linh Phỉ Phỉ lại nói, Tần công tử có thiên phú trời sinh, ta nghe phụ thân nói lúc chỉ bảo cảnh giới đại chí tôn tu hành, Tần công tử đều nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn biết sơ qua về pháp thân thú linh của nhà họ Linh chúng ta. Phương pháp hắn tu hành đương nhiên phải khác với chúng ta rồi. Linh Phi Dương lại nói, các ngươi nói xem tổ tiên của Tần công tử năm đó rốt cuộc có quan hệ thân thiết thế nào với tổ phụ tổ mẫu của chúng ta chứ? Đúng vậy. Không biết, dù sao chắc là ân nghĩa cứu mạng, nếu không Tần công tử đối sẽ không đối xử tốt với nhà họ Linh chúng ta như thế. Cũng đúng. Trong 3 tháng này, dưới sự dạy bảo của Tần Ninh và sự trợ giúp của Đan Dược, thực lực 5 tiểu bối của nhà họ Linh đều đã tăng lên rất nhiều. Hai người Linh Phi Dương và Linh Phỉ Phỉ đều đã đến tiểu chí tôn hậu kỳ. Linh Doãn Văn cũng đã đến tiểu chí tôn trung kỳ. Mà Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh nhỏ tuổi nhất, hiện nay cũng đã đến cảnh giới tiểu chí tôn. Đây là sự tiến bộ rất lớn. Người bình thường cho dù mất mấy năm mấy chục năm thậm chí là trên 100 năm cũng rất khó từ cảnh giới thánh đế đến cảnh giới chí tôn. Thế nhưng dưới sự dạy bảo của Tần Ninh, chỉ trong vòng 3 tháng, Linh Tiểu Tiểu và Linh Nguyệt Minh đã làm được điều này. Ở mép võ trường, Tần Ninh lặng lẽ ngồi yên, không ai dám quấy rầy. Không bao lâu sau, một tiếng bẹp vang lên, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Lại uống trộm. Tần Ninh chậm rãi mở đôi mắt ra, lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là uống trộm chứ, ta quang minh chính đại uống mà. Thời Thanh Trúc tiến đến trước mặt Tần Ninh, không người, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, hiếu kỳ nói, bọn họ đều hỏi ta ngày nào chàng cũng tu luyện cái gì vậy, ta cũng không biết, phu quân, mỗi ngày chàng đều làm cái gì thế. Tu luyện. Tần Ninh thản nhiên nói. Thế nhưng cách tu luyện của chàng rất kỳ quái. Nhìn thấy Thời Thanh Trúc không hiểu, Tần Ninh mỉm cười, gõ gõ đầu nàng, cười nói, nàng không biết sao. Trong đầu ta chứa các võ quyết, pháp môn tu hành vô cùng vô tận, cùng với tất cả các loại tri thức cực kỳ mênh mông, cách ta tu hành đương nhiên không giống với mọi người rồi. Thời Thanh Trúc cái hiểu cái không gật đầu. Vậy rốt cuộc chàng tu hành như thế nào? Thời Thanh Trúc vẫn hỏi. Thanh kiếm này chỉ là một hạt châu bị bám bụi bặm, nhưng trên thực tế kiếm này là bảo khí chí tôn tam phẩm, hơn nữa bảo khí sư chí tôn chế tạo ra thanh kiếm này cũng là một nhân vật có tài năng không tầm thường. Tần Ninh giải thích, kiếm này tên là Trầm Uyên kiếm. Trong thân kiếm có thể có 4 loại khí chí tôn thuộc tính thủy hỏa lôi điện. Mà vừa vặn ta lại tìm được một võ quyết chí tôn vô cùng tương xứng với thanh kiếm này. Tử Linh Thiên kiếm quyết. Tần Ninh tiếp tục nói, Tử Linh Thiên kiếm quyết cũng lấy 4 loại thuộc tính khí chí tôn làm căn cơ, uy lực rất mạnh, mấy ngày qua ta đang tu hành võ quyết đó. Không phải chàng hiểu được hết sao? Thời Thanh Trúc nói thẳng. Tần Ninh tiếp tục nói, đúng là thế, nhưng bây giờ ta cũng không có cơ thể năm đó, ý thức và thân thể không cân đối. Ta tu hành là để cân đối ý thức và thân thể, mới có thể bộc phát ra uy lực của thuật pháp này. Thời Thanh Trúc gật đầu. Pháp thân và võ quyết ta truyền cho nàng, nàng có tu hành tử tế không đấy? Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, dò hỏi. Đương nhiên. Thời Thanh Trúc nghiêm túc nói, ngày nào ta cũng vô cùng chăm chỉ đấy. Ha ha. Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có 7-8 bóng người cùng nhau đi tới. 3 người đi đầu chính là Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Liễu Thông Thiên. Sao vậy? Nhìn thấy hình như 3 người có việc, Tần Ninh trực tiếp hỏi. Nhận được một tấm thiếp mời. Thiếp mời. Liễu Thông Thiên nói, đến từ quận Côn Dương. Quận Côn Dương. Quận Côn Dương và quận Linh Tiên đều thuộc về Linh Nguyên Châu, thế nhưng ở giữa có dãy núi Côn Tiên ngăn cách, gần như không có liên hệ gì. Có chuyện gì? Liễu Thông Thiên nghe được câu hỏi này liền nói rõ ra. Trong Linh Nguyên Châu có tổng cộng 7 quận. Quận Côn Dương, quận Lữ, quận Ngô Điền, quận Đại Khúc, quận Long Dương, quận Thạch Đài và quận Linh Tiên. 7 quận này, cứ cách một khoảng thời gian sẽ tiến hành một trận tỷ thí giữa 7 quận tên là Hội Võ Túng Tài. Tần Ninh nghe thấy thế thì gật đầu. Năm đó đúng là trong Linh Nguyên Châu có chuyện này, chỉ là đã qua 4-5 vạn năm, hắn không nghĩ tới cuộc tỷ thí này vẫn còn tiếp tục tiến hành. Bình thường những gia tộc và thế lực có được cao thủ đại chí tôn đều sẽ nhận lời mời, có đi hay không thì tùy. Nhưng sẽ không ai từ chối. Dù sao những năm gần đây đều là quận Côn Dương dẫn đầu làm những chuyện này, quận Côn Dương chính là một quận có thực lực không tầm thường đứng đầu 7 quận. Nhà họ Dương ở quận Côn Dương có thế lực lớn mạnh, trong toàn bộ quận Côn Dương, nhà họ Dương là bá chủ duy nhất, nắm trong tay hơn 300 tòa thành trì, Nghe nói hiện nay tộc trưởng Dương Từ Lai đã ở cảnh giới Tiểu Thiên Tôn vô cùng nhường nhuyễn rồi, dường như lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới Đại Thiên Tôn. Nghe thấy lời này, Tần Ninh khẽ gật đầu. Tiểu Thiên Tôn đỉnh phong chính là cảnh giới Tiểu Thiên Tôn tầng 9. Tần Ninh cười nói, tổ chức ở chỗ nào? Ngay trong quận Côn Dương. Liễu Thông Thiên chắp tay nói, nếu như muốn đi thì chắc sẽ mất khoảng 10 ngày để đến đó. Nhắn lại đi, nói cho quận nhà họ Dương ở quận Côn Dương là Linh Ngự Môn sẽ tham gia. Được. Tần Ninh đứng dậy, cười nói, ở trong trung tam thiên này, không có khả năng mới chỉ nhìn một đống mà biết toàn thân con báo được, tóm vẫn phải đi ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài hiện nay như thế nào. Đi chuẩn bị đi. Rõ. Liễu Thông Thiên dẫn đám người rời đi. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo lại đứng bên cạnh Tần Ninh. Lý Huyền Đạo không nhịn được hỏi, sư tôn, nhà họ Hứa kia thì sao? Nhà họ Hứa chỉ là châu chấu nhỏ bị người ta lợi dụng mà thôi, chắc chắn người đứng phía sau không phải nhà họ Hứa, trước kia nhà họ Hứa đi, lần này nhà họ Hứa cũng sẽ đi, võ giả bảy quận tụ tập ở trong quận Cung Dương thì có thể nhìn thấy càng nhiều. Tiêu diệt nhà họ Hứa không có ý nghĩa, cứ chờ xem thế nào. Vâng. Tần Ninh nhìn về phía hai người, tiếp tục nói, ba tháng rồi mà vẫn chưa tới hậu kỳ thì lúc nào mới đến Tiểu Thiên Tôn. Vi sư còn trông cậy vào hai người các ngươi làm tay đấm cho mình đấy, mọi chuyện không cần tự ta đi làm, các ngươi nhìn lại mình xem. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên lập tức ngẩn người. Học hỏi sư nương các ngươi một ít đi, bây giờ đã bước vào cảnh giới Tiểu Thiên Tôn rồi, hai người các ngươi kém xa. Hai người lại tiếp tục ngay ra. Học hỏi thời Thanh Trúc. Hắn đang nói tiếng người hả? Học hỏi thời Thanh Trúc kiểu gì? Thời Thanh Trúc bây giờ đơn giản chính là quái thai. Chết một lần đột nhiên lợi hại hẳn lên. Đi đi đi đi, không muốn tu luyện thì ta cũng không ép các ngươi. Tần Ninh khoát tay, quay người rời đi. Thời Thanh Trúc nhìn khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì không nhịn được cười khanh khách, cũng theo Tần Ninh rời đi. Giờ phút này, sư huynh đệ hai người nhìn nhau, yên lặng lấy ra đao kiếm, tiến vào trong sơn cốc tu hành của Linh Ngự Môn bắt đầu luyện tập. Sư phụ đã nói đến mức đó rồi, bọn họ đâu còn mặt mũi nào mà nghỉ ngơi nữa. Thời Thanh Trúc rời đi nhìn Tần Ninh, cười hì hì nói, phu quân không lo lắng ép hai đồ để bảo bối của chàng tập đến chết sao? Có gì mà phải lo lắng? Tần Ninh lại bình tĩnh nói, nhìn đứa bé thạch đầu kia kìa, không cần ta nói, tên kia cũng biết chăm chỉ tu luyện, bốn người Thanh Vân, Hiến Chi, Huyền Đạo, Nam Hiên nếu có được một nửa quyết tâm khắc khổ tu hành của thạch đầu thì... Thời Thanh Trúc lại cười nói, không phải là tại chàng sao? Nếu bọn họ tu hành tăng cấp quá nhanh, chàng làm gì còn có thể gặp lại được bọn họ ở trong Đại Lục Vạn Thiên, Hạ Tam Thiên nữa? Nghe thấy lời này, Tần Ninh đột nhiên cạn lời. Quả thật đã có trường hợp như thế xảy ra. Dương Thanh Vân phải chờ lâu nhất, thậm chí phải áp chế cảnh giới của mình để được ở lại Đại Lục Vạn Thiên, áp chế cảnh giới đồng nghĩa với việc không thể đạt tới đỉnh phong và không phi thăng được. Còn ông Hiến Chi thì... Thôi, tên này thì khỏi bàn. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì trên thực tế không xê xích nhau nhiều. Trải qua hàng vạn năm, với thiên phú vốn có thì đáng lẽ ra bốn người đã thành tiên phong thần từ lâu rồi. Các đồ đệ nhớ lời hắn nói rất kỹ. Ta sẽ trở lại. Chính câu nói này đã khiến bọn họ chờ hàng vạn năm dài đằng đẵng. Bởi vậy khi gặp lại bốn đồ đệ của mình, Tần Ninh mới dùng hết tất cả mọi cách để thay đổi thói quen đã hình thành hàng vạn năm của họ. Đã chậm trễ mấy vạn năm thì không được lần lửa nữa. Bây giờ phải gây sức ép lên bốn người thì mới có thể kích thích ý chí chiến đấu đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Tần Ninh đến nhà họ Linh. Tại từ đường, hắn bắt mạch cho Linh Thiên Triết. Lực hồn phách dịu nhẹ kèm theo từng đạo khí chí tôn vận chuyển trong cơ thể ông ta. Hửm. Sao rồi à? Linh Thiên Triết hỏi, lòng tràn trề niềm tin. Độc tố trong người đệ gần như đã được thanh lọc hết rồi. Tần Ninh thản nhiên nói, có điều thân xác, kinh mạch, xương tủy và hồn phách của đệ bị nhiễm độc hàng vạn năm là quá lâu, muốn hồi phục thì phải điều trị. Điều trị xong vẫn có cơ hội trở thành chí cao đế tôn đấy. Nghe vậy, Linh Thiên Triết vui mừng không xiết. Trở thành chí cao đế tôn là đủ rồi, đệ không dám mơ tưởng đến vị trí cường giả đứng đầu hay bá chủ cửu nguyên vực gì cả, chỉ mong sống sót được thôi. Cái khỉ khô. Tần Ninh bỗng nhiên mắng, đệ đệ của ta mà sao chỉ mong sống sót thôi được. Ta biết chứ, năm đó nếu ta cố gắng kiên trì, đưa nhà họ Linh Vương lên trở thành bá chủ mặc kệ sự cấm cản của cha mẹ thì lúc quay về, ta đã gặp được họ rồi. Linh Thiên Triết thở dài. Ông ta biết lần gặp mặt này là nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời huynh trưởng. Để lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào. Tần Ninh hỏi, phải rồi, cái cuộc đấu võ bảy quận gì đó nhà họ Linh cũng đi chứ? Theo thông lệ võ giả các quận lớn đều tham gia cả. Tới đó đi chung nhé. Vâng. Tần Ninh nhìn tóc Linh Thiên Triết từ bạc phơ, sơ xác biến thành đen bóng, da dẻ cũng hồng hào hơn bèn nói, để thế này mà để nhà họ Hứa thấy cũng không ổn, đổi sang dáng vẻ ban đầu của đệ cho đỡ, thực lực cũng về như trước đây. Nghe lời đại ca. Sau khi rời khỏi Linh Phủ và trở về Linh Ngự Môn, Tần Ninh tiếp tục thói quen luyện chế đan dược và tu luyện hàng ngày. Còn việc chuẩn bị để xuất phát thì đã có Linh Thiên Triết, hắn không cần phải lo lắng. Từ khi tin tức tổ chức cuộc đấu võ bảy quận được lan truyền, bầu không khí trong quận Linh Tiên dần dần trở nên náo nhiệt. Những năm qua, nhà họ Linh, nhà họ Hứa và Nguyên Võ Bang đều sôi nổi tham gia. Có điều bây giờ Nguyên Võ Bang đã thành Linh Ngự Môn, không biết bọn họ có tiếp tục góp mặt không đây. Hôm nay, tại quận Linh Tiên, có hai người một nam, một nữ cùng nhau đi vào cổng thành. Nam tử trông có vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một chuyến hành trình đầy vội vã. Nữ tử thì có khuôn mặt xinh đẹp, mặc một bộ y phục quần dài màu tím với hoa sen xanh, yểu điệu động lòng người. Sao con nói nhiều thế? Nữ tử cất lời, giọng nói ung dung và êm tai đến lạ. Cô ta cầm một khúc gỗ dài chưa đến một mét, rộng bằng ngón trỏ gõ vào đầu nam tử. Hắn ta giật bắn người như bị điện giật. Tiểu Hát, con to gan quá nhỉ, dám lừa ta luôn à? Nữ tử cười tủm tỉm, có tin ta đánh gãy cái chân chó của con luôn không? Sư tôn, con không lừa người thật mà. Hát Kỷ suốt nài nỉ xin tha, tên kia nói hắn tên Tần Ninh, dẫn mấy người bạn từ Hạ Tam Thiên đến đây qua Tam Thiên giới bích thật đấy à, con có bị ngu không đấy? Nữ tử lại mắng mỏ, nếu đúng là như vậy thì làm gì có chuyện tên đó nắm rõ phương pháp luyện chế bảo đan chí tôn chứ? Hạ Tam Thiên toàn là thánh nhân, làm gì có bảo đan chí tôn nào? Hát Kỷ suốt không nói nên lời. Hắn ta tự chui đầu xuống hố rồi. Việc chung sống với Tần Ninh một thời gian đã giúp Hát Kỷ suốt học hỏi được rất nhiều thứ, thế là sau khi nhóm Tần Ninh rời đi, hắn ta muốn đi tìm sư tôn của mình để chuẩn bị trở thành đan sư chí tôn tam phẩm. Vốn là đầu bài kiểm tra đánh giá rồi, sư tôn của Hát Kỷ suất cũng bắt đầu dạy hắn ta cách luyện chế bảo đan chí tôn tam phẩm, hoàn hảo biết mấy. Thế nhưng khi Hát Kỷ suất lấy ngưng tôn khí đan nhất phẩm do Tần Ninh luyện chế ra để nghiên cứu vì sao ngưng tôn khí đan nhất phẩm mà hắn luyện chế lại có giá trị đến thế, thì tự nhiên bị sư tôn phát hiện. Hắn ta chẳng hiểu vì sao sư tôn vừa nhìn thấy ngưng tôn khí đan là cứ tra hỏi ai là người luyện chế như bị ma ám vậy. Hát Kỷ suất đã kể toàn bộ câu chuyện không dưới 100 lần mà sư tôn vẫn không chịu tin. Cuối cùng, người theo hắn ta đến tận quận Linh Tiên mà không màng khoảng cách địa lý xa vạn dặm, cứ khăng khăng bắt hắn ta tìm Tần Ninh cho bằng được. Hát Kỷ suất nhìn cổng thành của quận Linh Tiên, chỉ biết khẩn cầu trong đầu, Tần huynh ơi là Tần huynh, ngươi đừng đi đấy nhé. Lầm bầm cái gì đấy? Nữ tử tên Tử Mộc Côn lại gõ đầu hắn ta, mắng, không tìm được người này thì ta khai trừ con khỏi sư môn, còn muốn đi đâu thì đi, tự sinh tự diệt. Hả? Hả cái gì mà hả, đi nhanh. Trong tửu lâu lúc này kín đến mười mấy bàn, bầu không khí rất náo nhiệt. Nghe gì chưa? Một người ra vẻ bí hiểm, nghe nói lần này nhà họ Linh và nhà họ Hứa đã sẵn sàng xuất phát đến quận Côn Dương rồi đấy. Chuyện này có gì lạ đâu? Một người khác cười nói, ta còn biết Linh Ngự Môn cũng phái người đi nữa cơ. Tin tức này làm Hát Kỷ suất ngẩn người. Hắn ta ở quận Linh Tiên một thời gian rất lâu, biết trong quận Linh Tiên có ba thế lực lớn là nhà họ Linh, nhà họ Hứa và Nguyên Võ Bang, từ khi nào có thêm Linh Ngự Môn thế? Ngươi đừng nhắc tới Linh Ngự Môn nữa, đáng sợ quá. Một người sợ đến nỗi than thở, ba bang chủ họ Nguyên đều đã chết, Nguyên Võ Bang bị đổi tên thành Linh Ngự Môn, thủ đoạn của môn chủ Linh Ngự Môn hiện nay ghê gớm lắm, dọa được đám võ giả giết người không gớm tay đó luôn mà, nghe nói người này mới đến cảnh giới tiểu chí tôn trung kỳ thôi đấy. Ôi trời, ngươi không biết sao? Có người bật cười, liễu môn chủ này chỉ là thủ lĩnh trên danh nghĩa thôi, người cầm trịch chân chính là Tần Ninh kia, ta nghe người ta nói. Tần Ninh? Nghe thấy cái tên này, Hát Kỷ suất sỉnh ra, lóe lên rồi xuất hiện trước mặt người đang nói chuyện, vừa nắm cổ áo người nọ vừa sốt sắng hỏi, người ngươi vừa nói là ai thế? Người nọ bị sự xuất hiện đột ngột của Hát Kỷ suất làm cho giật mình, run rẩy đáp, tên. Tên là Tần Ninh nhạ, hắn ta vội vàng hỏi, có phải bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, đẹp xuất thần luôn không? Còn có hai tên đồ đệ tên là Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nữa. Hình như là thế. Người bị hỏi đã hồn vía lên mây từ bao giờ? Thế là Hát Kỷ suất hấp ta hấp tấp chạy tới chỗ sư tôn của mình, mừng rỡ reo lên, sư tôn ơi, tìm được rồi. Ồ, là hắn đấy à, chắc chắn rồi à, nghe vậy, nữ tử nhoẻn môi cười, sửa sang tóc mai rồi cười hỏi đồ đệ mình, Tiểu Hát, còn thấy sư tôn có đẹp không? Dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng, Hát Kỷ suất ngoan ngoãn gật đầu ngay, đẹp lắm à, nữ tử tức thì kéo tay hắn ta, lạnh lùng nói, tiểu tử thối, ở với nhau bao nhiêu năm rồi mà chưa nghe con khen sư tôn này đẹp xuất thần bao giờ. Thế mà con dám dùng từ này với những nữ tử khác ư? Nữ tử tung cước đá bay Hát Kỷ suất. Trong Linh Ngự Môn, Tần Ninh đang tu luyện theo trình tự trong võ trường. Đúng lúc này, Linh Thiên Triết vội vàng chạy tới, thấy hắn thì muốn tiến lên nhưng sợ quấy rầy hắn tu luyện. Sao đấy? Tần Ninh nhìn Linh Thiên Triết đang đứng cách mình 10 mét, hỏi. Tần công tử, hát kỹ xuất tới rồi. Ồ, mắt hắn sáng lên. Tính cách của người này khá tốt. Lúc gặp phải nhóm Tần Ninh hắn ta không có ý đồ gì xấu xa, sau này Tần Ninh nói cần đến quận Linh Tiên còn trao lệnh bài phủ đệ của mình cho bọn họ, chẳng qua là do hắn đi thẳng tới nhà họ Linh nên không qua đó thôi. Đi xem thế nào? Linh Ngự Môn. Đại sảnh tiếp khách. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều nhìn Hát Kỷ Xuất chằm chằm, muốn cười nhưng không dám cười. Mặt mũi hắn ta bầm dập đã đành, hai tay còn sưng vù như tai thỏ nữa chứ. Hát Kỷ Xuất trừng mắt nhìn hai người. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, trong lòng hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Lúc chia tay hai người này chỉ mới làm quen với khí chí tôn mà thôi, còn chưa hình thành pháp thân nữa. Mới mấy tháng trôi qua. Nửa năm. Mà đại chí tôn trung kỳ. Nhanh như tên lửa vậy. Huống gì hắn ta mới thấy Linh Thiên Triết cũng là tiểu chí tôn hậu kỳ chứ đâu phải tiểu chí tôn trung kỳ như người ta nói. Mấy người này ăn gì mà thăng cấp nhanh thế nhỉ? Tần Ninh đi vào đại sảnh. Sư tôn. Sư tôn. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều cung kính hành lễ. Hát Kỷ Xuất. Tần huynh. Hát Kỷ Xuất thấy Tần Ninh bèn muốn đứng dậy khỏi ghế, nhưng hai chân vừa bị sư tôn véo cho sưng vù, chưa kịp đứng lên thì đã quỳ phịch xuống đất. Hai đầu gối va thẳng vào sàn, nên hắn ta đau đến nỗi nước mắt ứa ra. Tần Ninh thấy vậy thì dở khóc dở cười. Khung cảnh ấy cũng làm Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không chịu nổi nữa, phá lên cười sặc sụa. Người đẹp gà yêu, cho dù ngươi muốn sư tôn ta dạy ngươi luyện đan đi chăng nữa cũng không cần hành lễ trịnh trọng thế chứ. Diệp Nam Hiên cười nắc nẻ. Hát Kỷ Xuất trừng mắt nhìn hắn ta, cố gắng đứng dậy rồi nhìn Tần Ninh như cứu tinh, nắm chặt hai cánh tay hắn rồi nói, Tần huynh nhà, ngươi hãy khẳng định với sư tôn ta là ngưng tôn khí đan do ngươi luyện chế đi. Sư tôn. Bấy giờ tất cả những người tại đây đều sửng sốt. Cứ tưởng nữ tử trong chỉ mới 18, 19 tuổi mà vị đan sư Hát Kỷ Xuất này đưa tới là người hắn ta yêu hay tùy tùng gì đó chứ, không ngờ là sư tôn của hắn ta. Trẻ thật. Nữ tử quần tím đứng dậy, quan sát Tần Ninh từ trên xuống dưới. Thật lâu sau, cô ta mới chậm rãi nói, tha cho ngươi. Cô gái này quả là đẹp xuất thần. Nữ tử vừa thốt ra câu này đã làm Tần Ninh bối rối ho sặc sụa. Cứ ngỡ là nhìn hắn chứ, không ngờ là nhìn Thời Thanh Trúc phía sau mình. Thời Thanh Trúc cũng chớp chớp mắt, nhìn nữ tử mặc đồ tím bằng ánh mắt kỳ lạ. Hát Kỷ Xuất khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là tới để hỏi đan dược hay ngắm con nhà người ta đây? Thế rồi nữ tử áo tím mới đưa mắt về phía Tần Ninh, quan sát một lúc rồi chống cằm, gật gù, cảnh giới đại chí tôn hậu kỳ, khí chí tôn dồi dào, pháp thân cũng rất ổn định, không tệ, là hạt giống tốt, nhưng làm sao ngươi luyện chế được ngưng tôn khí đan đấy? Tần Ninh nghe vậy thì từ tốn ngồi vào ghế, cầm tách trà lên nhấp một ngụm mới nói, vị này là người đẹp gà yêu. Sắp chết. Đồng âm vui phải biết. Dược trong đan dược, thập trong thập cấp nhi thượng, lên từng bậc thang. Sắp bắn. Nét mặt Diệp Nam Hiên càng quái lạ hơn. Lúc này Hát Kỷ Xuất chỉ muốn tát bay hắn ta. Dược thập đại sư. Tần Ninh nhìn nữ tử mặc đồ tím, cười nói, nghe nói trong Cửu Nguyên Đan Điển ghi rằng đan đạo cần phải tiến lên từng nấc một như võ đạo, không được chậm cũng không được nhanh, cái tên dược thập quả là rất có ý nghĩa. Bấy giờ nữ tử áo tím cũng ngồi xuống, nhưng từ nãy đến giờ đôi mắt cô ta chưa rời khỏi hắn lấy một lần. Thời Thanh Trúc cảm giác ánh mắt nữ tử áo tím nhìn phu quân của mình khá kỳ là bèn đứng cạnh hắn, nhìn dược thập chằm chằm bằng đôi mắt của sư tử cái. Dược thập thẳng thắn nói với Tần Ninh, vào vấn đề luôn đi. Ngưng tôn khí đan đó tuy chỉ là bảo đan chí tôn nhất phẩm nhưng thủ pháp luyện chế lại không phải thủ pháp của các đan sư ở Trung Tam Thiên mà xuất phát từ Cửu Nguyên Đan Điển, ngươi học được nó từ đâu? Vừa nghe xong, mặt mày Hát Kỷ Xuất tái mét. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Hắn ta là đan sư, đương nhiên biết Cửu Nguyên Đan Điển có tầm quan trọng lớn thế nào đối với luyện đan sư Trung Tam Thiên. Có thể nói thế này. Trước khi Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện, đan đạo ở Trung Tam Thiên là muôn màu muôn vẻ, trăm nhà đua tiếng, không ai thuyết phục được ai. Ngươi nói thuật luyện đan của ngươi là đúng, cùng một viên đan dược mà dùng cách của ngươi để luyện chế thì có thể đem lại 5/10 dược hiệu. Nhưng luyện chế bằng thuật luyện đan của ta thì cũng được 5/10, ngươi lấy lập trường nào bảo ta sai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cửu Nguyên Đan Điển đã biến trăm nhà đều đúng thành một trò cười, và đây hoàn toàn là cách luyện đan riêng biệt. Mọi kiến thức trong Cửu Nguyên Đan Điển là chính xác nhất, chính thống nhất. Bởi lẽ Cửu Nguyên Đan Điển đã ghi chép tất cả giai đoạn phát triển, thủ pháp luyện đan của đan sư, cùng với dược hiệu của đan dược, dược thảo quý báu, vân vân, có thể nói là một cuốn bao quát toàn bộ những gì liên quan tới đan đạo có tại Trung Tam Thiên. Từ khi Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện đến bây giờ cũng chỉ mới có 4-5 vạn năm gì đó thôi, nhưng nó đã trở thành thần thư kinh điển mà các đan sư ở Trung Tam Thiên tôn sùng. Hầu hết người ta đều không quá hiểu biết về Cửu Nguyên Đan Điển. Thế nhưng, từ trong Cửu Nguyên Đan Điển truyền ra một vài bài thuốc dân gian với những lời chú thích về một số ít dược liệu, mà mỗi một bài thuốc dân gian, mỗi một chú thích về dược liệu kia, tất cả đều trở thành kinh điển. Bởi vậy, đối với các đan sư ở Trung Tam Thiên mà nói thì Cửu Nguyên Đan Điển là thần thư. Chả có vị đan sư nào lại không khao khát được đọc cuốn sách ấy cả. Chỉ có điều, cuốn sách này được Cửu Nguyên Đan Đế viết nên, nghe đồn sau này được truyền lại cho đồ đệ của hắn là Đại sư Trần Nhất Mặc. Nhưng mà, Cửu Nguyên Đan Đế đã biến mất suốt mấy vạn năm qua. Còn đồ đệ thì cũng đã lâu rồi chưa nghe tin gì. Ngưng Tôn Khí Đan mà Tần Ninh luyện chế kia ấy thế mà lại có liên quan tới Cửu Nguyên Đan Điển sao? Chẳng trách sư tôn lo lắng như vậy. Bất kỳ một đan sư nào khi biết đến tin tức đó đều không có khả năng tỉnh táo được. Lúc này, Hắc Kỷ Suất nhìn thấy biểu cảm của Tần Ninh. Hắn ta biết sư tôn mình không phải là hạng người dễ trêu. Tuy nói trong cả Cửu Nguyên vực, sư tôn chẳng có danh tiếng gì, nhưng đó là vì sư tôn không ham thích những tiếng tăm ấy mà thôi. Trong mắt Hắc Kỷ Suất, trong Cửu Nguyên vực, sư tôn của mình chắc chắn còn lợi hại hơn đám đan sư cường đại thanh danh hiển hách kia. Thấy Tần Ninh không trả lời, Dược Thập lại nhìn về phía Tần Ninh, hỏi thẳng, như thế nào? Ngươi có định phủ nhận không? Không có. Tần Ninh cười đáp, quả thật trong Cửu Nguyên Đan Điển có ghi lại từ phương pháp đến cách luyện chế đan dược, thế nhưng... Sao cô biết được? Hắn vừa thốt ra lời ấy, Dược Thập ưỡn ngực, nhìn về phía Tần Ninh, kiêu ngạo nói, đó là bởi vì ta có vinh hạnh được đọc qua nội dung, Cửu Nguyên Đan Điển có tổng cộng 9 cuốn, mà cuốn ta xem chính là cuốn đầu tiên. Trong đó ghi lại Ngưng Tôn Khí Đan khi hoàn thành sẽ trông như nào, và nó gần như giống hệt với cái ngươi luyện chế, nếu ngươi chưa từng đọc qua Cửu Nguyên Đan Điển vậy mới là quái lạ. Nghe vậy, Tần Ninh cười cười nói, thì ra là thế. Nhưng mà, ta cũng rất tò mò, Tử Thiên Linh Mộc trong tay cô là từ đâu mà có? Tần Ninh vừa đưa ra câu hỏi, Dược Thập hơi chau mày, cô ta nhìn hắn chằm chằm, vô cùng cẩn thận đề phòng. Tần Ninh cười nói, theo như ta biết, năm đó, Tử Thiên Linh Mộc nằm trong tay tông sư đang đạo Trần Nhất Mặc, mà bây giờ nó lại trong tay cô. Dược Thập kinh ngạc nhìn vào Tần Ninh, trong ánh mắt xen lẫn vài phần khó hiểu. Sao tên này biết được chứ? Ta nói không đúng sao? Tần Ninh cười nói. Hắc Kỷ Suất thấy sư tôn nhà mình không nói gì, hắn ta ngơ ngác. Hắn ta không biết Tử Thiên Linh Mộc này có tác dụng gì, nhưng theo như lời Tần Ninh, phải có điều kiện gian nan mới có thể đạt được, đây chắc chắn là bảo vật vô giá nào đó. Nhưng mà mỗi ngày sư tôn đều lấy Tử Thiên Linh Mộc này đánh hắn ta. Phí của giờ chưa? Lãng phí đấy. Đồ đáng ghét. Dược Thập nhìn thấy biểu cảm của đồ đệ nhà mình, quát lên, ngươi nhìn xem cái dáng vẻ của mình kìa, ta lấy cây này đánh ngươi một chút, thương tích của ngươi có thể tự khôi phục, sẽ không gây tổn thương tới gốc rễ của ngươi. Hắc Kỷ Suất chỉ biết cười, không dám cãi lại. Dược Thập nhìn về phía Tần Ninh, Tử Thiên Linh Mộc trong tay cô ta lóe sáng tia điện, từng tia điện ấy hóa thành một tấm lưới điện, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Ngươi là ai, tới từ phương nào? Hôm nay không nói rõ cho bổn tọa biết, mạng nhỏ nhà ngươi khó giữ được đấy. Vẻ mặt ba người thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều đề cao cảnh giác. Thế nhưng, ba người cảm giác rõ ràng được hàng rào tia điện bao trùm mình, khiến người ta không thể thoát khỏi nơi đây, không có khả năng phản kháng. Người phụ nữ này rất mạnh. Ta chính là Tần Ninh. Tần Ninh bình tĩnh nói, ta muốn hỏi ngược lại cô là ai? Cô đều đã đọc qua một quyển Cửu Nguyên Đan Điển, có vẻ như cô có quan hệ gì đó với Trần Nhất Mặc. Cô ta nghe vậy, chân mày chau lại. Người quen biết Trần Nhất Mặc ư, hắn ta bây giờ đang ở đâu? Là ta hỏi cô. Là ta hỏi ngươi. Lúc này, hai người đối chọi với nhau vô cùng gay gắt. Bốn người Hắc Kỷ Suất, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đứng im nhìn cảnh đó, không dám xem mồn vào cuộc tranh cãi kia. Tần Ninh nhìn về phía Dược Thập, chậm rãi nói, ta chính là Tần Ninh, còn về Cửu Nguyên Đan Điển, quả thật là ta cũng đã xem qua rồi. Ở đâu thế? Ai cho ngươi xem? Dược Thập lo lắng hỏi. Cái này không thể nói cho cô được. Tần Ninh cười nói, ta phải giữ bí mật, dù cô có giết ta thì ta cũng sẽ không nói ra đâu. Ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Dược Thập điều khiển tử điện bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Sư tôn, không được. Hắc Kỷ Suất vội vàng ngăn sư phụ mình, hắn ta quỳ xuống, vội vã nói, sư tôn, Tần công tử là người tốt, hắn đã giúp đệ tử rất nhiều, nếu người giết hắn thì sẽ khiến đệ tử phải trở thành kẻ ác mất. Đồ vô dụng, cút mau. Dược Thập mắng, rồi nhìn về phía Tần Ninh nói tiếp, vậy ngươi thấy được bao nhiêu? Cửu Nguyên Đan Điển ư, Tần Ninh nỉ non nói, ta đã đọc cả 9 cuốn. Cái gì? Nghe xong, vẻ mặt Dược Thập dại ra, ngồi phịch xuống ghế, nỉ non nói, làm sao có thể? Sao hắn ta có thể cho ngươi xem hết được chứ? Ta mới đọc có một quyển. Bấy giờ, Dược Thập dường như đã gặp phải đả kích gì rất lớn. Tần Ninh cười nói, Nghe nói Trần Nhất Mặc có 3 vị đệ tử đầu tiên là Diệt Hàn Ngọc, vị đệ tử thứ hai là Dũng Khả Vi, vị đệ tử thứ ba là Cơ Thi Giao. Ta nghĩ rằng hẳn là 3 vị đệ tử của Trần Nhất Mặc đều đã đọc qua Cửu Nguyên Đan Điển, nhưng đến Đại sư Dược Thập đã đọc qua. Vậy? Chết tiệt! Dược Thập xì khinh miệt, cô ta nhìn về phía Tần Ninh, hừ nói, ngươi đã gặp hắn ta rồi phải không? Ai? Trần Nhất Mặc. Phải. Tần Ninh không hề phủ nhận. Nghe xong câu trả lời đó, dung nhan xinh đẹp của Dược Thập có chút bi thương, cô ta bật thốt lên, tên khốn nạn này. Hả? Khốn nạn? Có nghĩa là gì? Vẻ mặt ba người Tần Ninh, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều trở nên kỳ lạ. Trần Nhất Mặc là đồ đệ của Tần Ninh, giống với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Tần Ninh ngoài miệng nói như vậy, chứ trong lòng thầm oán, ta không những không biết, mà ta còn đang tìm hắn đây này. Tần Ninh mệt lòng. Cả cuộc đời hắn từ khi sinh ra đến bây giờ quả thật có thể viết được một cuốn truyện ký nữa là lừa đảo. Giờ phút này Dược Thập lại chỉ thẳng vào Tần Ninh, quát, ngươi là tên lừa đảo, đều là lừa đảo, đàn ông không một ai tốt cả. Bột. Dược Thập vừa nói xong liền vung gậy gỗ lên đập Hát Kỷ Xuất. Một tiếng bốp vang lên, trên trán Hát Kỷ Xuất xuất hiện một cục u sưng vù, hắn ta mím môi bật khóc, trong lòng vô cùng oan ức. Quá khó khăn. Thật là quá khó khăn mà. Ta không tin ngươi. Dược Thập khẽ nói, hắn ta đã chịu đưa Cửu Nguyên Đan Điển cho ngươi xem đương nhiên là cực kỳ coi trọng ngươi, ngươi mới chỉ là cảnh giới đại chí tôn, chắc chắn hắn ta sẽ còn đến tìm ngươi nữa, nhất định sẽ đến tìm ngươi. Không gặp ta đúng không? Từ hôm nay ta sẽ đi cùng với các ngươi, ta cũng không tin hắn ta không xuất hiện. Cô ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là chuyện gì vậy? Tần Ninh lại cười nói, cứ tùy tiện. Chỉ là Tần Ninh cũng không thể nào hiểu được người phụ nữ trước mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nợ phong lưu của Trần Nhất Mặc. Thế nhưng ở trong mắt hắn, Trần Nhất Mặc cũng không phải loại người này. Trần Nhất Mặc là một người. Một người rất đặc biệt. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, hình như đám đồ đệ của hắn phần lớn đều là những người có chút đặc biệt. Tìm cho ta một nơi để ở, Dược Thập trực tiếp mở miệng nói. Lý Huyền Đạo mở miệng nói, Trần Nhất Mặc là đệ tử đời thứ 5 của sư tôn. Người phụ nữ này hình như có quan hệ gì đó với Trần Nhất Mặc, dường như cũng không đơn giản như vậy. Lúc này, ánh mắt của Lý Huyền Đạo đột nhiên sáng rực. Không chừng là Trần Nhất Mặc đã làm ra chuyện gì với người phụ nữ này, ví dụ như ham muốn sắc đẹp của cô ta, hứa hẹn cho cô ta xem Cửu Nguyên Đan Điển chẳng hạn, kết quả khi đạt được mục đích thì chỉ cho người ta xem một quyển, đàn ông phụ lòng. Lý Huyền Đạo tiếp tục tưởng tượng. Diệp Nam Hiên gãi đầu, cạn lời nói, ta đã nói rồi, phụ nữ vô cùng phiền phức. Tần Ninh nhìn hai vị đồ đệ, lắc đầu. Lý Huyền Đạo làm việc rất đáng tin cậy, tính cách cũng trầm ổn, chỉ là gặp được chuyện gì cũng phải hóng hớt một tí, cũng không biết đầu óc bị làm sao nữa. Dược Thập và Hát Kỷ Xuất đã thật sự ở ngay bên trong Linh Ngự Môn. Hát Kỷ Xuất cũng tự mình tới tìm Tần Ninh để nói xin lỗi, thái độ vô cùng thành khẩn. Tần Ninh cũng hỏi thăm một vài chuyện liên quan tới Dược Thập. Chỉ là Hát Kỷ Xuất lại không biết. Vị sư tôn này đột nhiên tìm tới cửa muốn nhận hắn ta làm đệ tử, lúc đầu hắn ta cũng không thích. Kết quả bị Dược Thập đánh cho một trận, không đồng ý cũng phải đồng ý cưỡng ép nhận đồ đệ, quả thực hiếm thấy. Đối với những điều này, Tần Ninh cũng không chú ý quá nhiều. Dù sao hắn cũng không biết Dược Thập đến cùng có quan hệ gì với Trần Nhất Mặc. Nhưng không khó để đoán ra đúng là Trần Nhất Mặc đã biến mất. Nếu tính kỹ lại đó là lúc tiến vào Hạ Tam Thiên. Ông Hiến Chi biến mất. Diệp Nam Hiên biến mất. Bây giờ lại là Trần Nhất Mặc biến mất. Thích chơi trò mất tích lắm sao? Mấy ngày nay trong lòng Tần Ninh dần dần cảm thấy bất bình. Năm đó làm sư tôn cũng giống như làm cha làm mẹ, dạy bảo mấy tên này thành tài. Bây giờ phải là lúc bọn họ hiếu kính mình, kết quả ai nấy cũng chơi trò mất tích. Mấy ngày nay, hắn càng nghĩ càng giận. Ở trong võ trường của Linh Ngự Môn có rất nhiều đệ tử và con cháu nhà họ Linh được Tần Ninh tự mình dạy bảo, đã phải chịu thảm rồi. Chỉ là khoảng thời gian như thế cũng không tiếp tục được thêm mấy ngày. Nhà họ Linh chuẩn bị lên đường. Lần này có 4 cao thủ đại chí tôn đi cùng, lại lựa chọn ra thêm 20 vị võ giả cảnh giới tiểu chí tôn ưu tú. Đương nhiên 4 người Tần Ninh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Thời Thanh Trúc cũng đi. Mà Liễu Thông Thiên thì tọa trấn bên trong Linh Ngự Môn. Ở bên nhà họ Linh, ba huynh đệ Linh Văn Long cùng Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cùng với Linh Lão Thái Gia cũng dẫn theo hơn 10 người xuất phát. Cái gọi là cuộc đấu võ 7 quận chính là cuộc tỷ thí của các võ giả cảnh giới tiểu chí tôn, cảnh giới đại chí tôn của 7 quận. Mục đích đúng là để xem thực lực của 7 quận trong Linh Nguyên Châu có biến hóa gì không. Võ giả tiểu chí tôn tỷ thí để xem hướng mạnh yếu đi của các thế lực lớn trong 100.000 năm sau. võ giả đại chí tôn tỷ thí để xem thực lực mạnh yếu giữa các thế lực lớn bây giờ. Tỷ thí như vậy có chỗ tốt chính là không cần bảy quận lớn phải tổ chức những trận chiến sống chết cũng có thể nhìn ra được từng thế lực trong bảy quận có mạnh hay không. Tỷ thí nấy trên thực tế vẫn rất có ý nghĩa. Nhưng mà trước kia sau mỗi lần tỷ thí cũng đều sẽ xuất hiện một chút biến cố. Ví dụ như võ giả của một quận nào đó tỷ thí mà biểu hiện không tốt, rất có thể sẽ bị những thế lực trong các quận khác nhòm ngó, muốn chiếm đoạt mà khai chiến, tiếp theo sẽ xảy ra một trận đại chiến. Tình huống như vậy cũng không phải chưa bao giờ xảy ra. Cho nên các thế lực trong các quận đều rất để ý đến cuộc đấu võ bảy quận này. Những chuyện này Tần Ninh đều nghe Linh Thiên Triết giảng giải. Trên thực tế năm đó quận Linh Tiên cũng không chỉ có 200 thành trì, chỉ là những năm gần đây đã bị mất đi không ít rồi. Lúc này đội ngũ của Linh Ngự Môn và nhà họ Linh đã bắt đầu xuất phát. Đội ngũ của nhà họ Hứa cũng vậy. Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, ba phương sẽ đồng thời khởi hành, dù sao nếu phe nào mà để lại một bộ phận cao thủ, làm ra chuyện gì ác độc trong thời gian rời khỏi quận Linh Tiên thì chính là chuyện lớn động trời. Đương nhiên sẽ rất ít khi xảy ra chuyện như thế. Trừ khi thật sự chuẩn bị quyết chiến, hoàn toàn trở mặt. Lúc này đám võ giả của nhà họ Linh và Linh Ngự Môn đều đang ở trên người phi cầm. Phi cầm to lớn giống như một con chim ưng ngốc nghếch, nhưng cánh chim lại vô cùng mềm mại, hai cánh xuề ra chừng trăm trượng, hoàn toàn đủ cho 200-300 người ngồi phía trên. Cách đó không xa, Hát Kỷ Xuất thì tri kỷ hầu hạ sư tôn dược thập của mình. Nhà họ Linh không chống đỡ được bao lâu nữa rồi, bây giờ Tần Ninh trợ giúp nhà họ Linh đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hát Kỷ Xuất cảm thán nói. Xì. Dược thập lại khẽ nói, lão già kia là ngụy trang, căn bản không hề có vết thương nào cả, lực sinh mệnh cũng đang liên tục khôi phục. Hả? Con đúng là một tên ngốc, biết cái gì chứ, tên kia giấu giếm được người khác, chứ không thể gạt được ta đâu. Dược thập nhìn Linh Thiên Triết một lúc, sau đó ánh mắt lại rơi lên trên người Tần Ninh. Chắc chắn là chuyện tốt mà tên này làm. Có thể đọc được chính quyển của Cửu Nguyên Đan Điển, đan thuật của Tần Ninh chắn hẳn không tầm thường. Nghĩ tới đây, trong lòng Dược thập lại mắng Trần Nhất Mặt một lần nữa. Võ giả nhà họ Linh và Linh Ngự Môn tiến về quận Côn Dương. Mà người nhà họ Hứa lại đi một mình. Trên không trung, đám người nhà họ Hứa cũng đang ngồi trên một con phi cầm không nhanh không chậm đi trên đường. Bây giờ quan hệ của Linh Ngự Môn và nhà họ Linh vô cùng thân thiết. Đại ca, xem ra, nhà họ Linh vẫn chưa hết hy vọng. Hứa Triết Nguyên nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lần này nhà họ Linh và Linh Ngự cùng nhau xuất phát vô cùng nghênh ngang, không có chút ý định che giấu nào. Chưa từ bỏ ý định thì sao chứ? Hứa Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Lão thái gia Linh Thiên Triết của nhà họ Linh không chống đỡ được, nhà họ Linh sẽ xong đời, chỉ cần nhà họ Hứa chúng ta có cường giả Tiểu Thiên Tôn tọa trấn, nhà họ Linh sẽ không có khả năng vươn lên, hơn nữa. Lần này nhà họ Thạch cũng nên có hành động gì đó. Ồ, Hứa Triết Nguyên vô cùng vui mừng, lập tức nói, trong ba tháng này, nhà họ Thạch không làm gì cả, ta còn tưởng rằng chắc chắn nhà họ Thạch sẽ không quan tâm chứ. Không đâu. Hứa Lâm Thiên lo lắng nói, các ngươi cho rằng chỉ có mỗi nhà họ Thạch muốn đối phó với nhà họ Linh sao? Cũng không phải là như thế, ta nghe Thạch Hình nói hình như phía sau bọn họ cũng có người xúi dục, nhưng rốt cuộc là ai thì Thạch Hình lại không chịu nói cho ta biết. Nếu không phải như thế, sao nhà họ Hứa chúng ta lại phải ra tay chứ? Dù sao nhà họ Linh ở quận Linh Tiên cũng có quan hệ với nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu, nếu thật sự tiêu diệt mạch này, nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu vẫn là con sâu 100 chân, không thể chết được, mà muốn trả thù nhà họ Hứa chúng ta vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có thể diệt nhà họ Linh, nhà họ Hứa sẽ là bá chủ duy nhất trong quận Linh Tiên, nắm toàn bộ hơn 200 tòa thành trì của quận Linh Tiên trong tay, tích lũy tài nguyên đủ để cho nhà họ họ yên ổn phát triển trong trăm năm, ngàn năm sau đó, thậm chí sau này còn có thể trở thành gia tộc so sánh được với nhà họ Dương ở quận Côn Dương, tiếp theo nói không chừng còn có thể trở thành thế lực mạnh mẽ đứng đầu Linh Nguyên Châu. Võ giả có giả tâm. Thế lực gia tộc cũng như thế. Ai lại không muốn leo lên đỉnh cao chứ? Lúc này Hứa Lâm Thiên đứng chắp tay nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, đến quận Côn Dương, tất cả mọi chuyện sẽ rõ. Nhà họ Hứa, nhà họ Linh, Linh Ngự Môn. Võ giả ba phe rời khỏi quận Linh Tiên, đi về hướng phía quận Côn Dương. Trong Linh Nguyên Châu ngoài Linh Nguyên Châu nằm ở Trung ương thì có bảy quận nằm ở xung quanh nữa. Thế lực của bảy quận và thế lực của Linh Nguyên Châu Trung ương là hai cấp bậc khác nhau. Qua nhiều năm như vậy là do bảy quận lớn cùng nhau bàn bạc tổ chức để kiểm tra cấp bậc thực lực của các võ giả phe mình. Nhiều năm qua, các thế lực của bảy quận không ngừng thay đổi, thế nhưng cuộc tỷ thí này vẫn luôn được duy trì. Võ giả ba phe ngồi trên phi cầm vừa đi vừa nghỉ, chưa đến 10 ngày, phía trước đã xuất hiện một tòa thành trì mênh mông. Nhìn một cái liền thấy tường thành đều được xây bằng gạch đá màu xanh. Hơn nữa ở trước cửa thành lại là con đường đất dài trăm trượng. Hai bên trái phải tường thành kéo dài trăm dặm, nguy nga đứng vững. Quận Côn Dương. Linh Văn Long mở miệng nói, so với quận Linh Tiên, thực lực và căn cơ của quận Côn Dương đều mạnh hơn một bậc. Không khó để nghe ra sự hâm mộ trong lời Linh Văn Long. Tuy quận Côn Dương không mạnh bằng những thế lực ở trong Linh Nguyên Châu, thế nhưng chắc chắn là mạnh nhất trong bảy quận. Nhà họ Dương cắm rễ mấy vạn năm ở quận Côn Dương, thực lực mạnh mẽ, tộc trưởng bây giờ là Dương Từ Lai cũng là một vị cường giả cảnh giới tiểu thiên tôn tầng 5, có thể nói là cao thủ mạnh nhất trong bảy quận. Tiểu Chí Tôn chia ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đại Chí Tôn cũng chia ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mà cảnh giới tiểu thiên tôn thì chia ra 9 tầng cấp bậc. Nói chung là ở trong bảy quận, trở thành cảnh giới chí tôn là đã có thể tọa trấn quản lý một thành trì rồi. Tiểu thiên tôn đã là cấp bậc mạnh nhất ở trong bảy quận. Đương nhiên ở khu vực Linh Nguyên Châu, trong những thế lực mạnh mẽ kia, tiểu thiên tôn chỉ có thể được coi là sức mạnh tầm trung, những chỗ đó còn có cường giả mạnh hơn cả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, thậm chí nghe nói còn có cả người cảnh giới tiểu thần tôn. Khi nhìn thấy võ giả của Linh Ngự Môn và nhà họ Linh, người đàn ông trung niên kia cười ha ha một tiếng. Tại hạ là Hàng Phong của nhà họ Dương quận Côn Dương, chào mừng nhà họ Linh, Linh Ngự Môn quận Linh Tiên. Tiếng cười cởi mở của người đàn ông truyền ra. Linh Văn Long đi lên phía trước, chắp tay nói, Hàng Phong huynh, đã lâu không gặp. Văn Long huynh có khỏe không? Hàng Phong nhanh chân bước ra, đi đến phía trước Linh Thiên Triết, cùng kính nói, chào Linh lão gia tử. Linh Thiên Triết chậm rãi gật đầu giống như cây khô. Sau đó Hàng Phong lại đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh, khẽ mỉm cười nói, vị này chính là Tần Ninh, Tần công tử gần đây rất nổi tiếng trong quận Linh Tiên. Tại hạ là Hàng Phong, đại diện cho nhà họ Dương chào mừng Tần công tử đến. Khách khí. Tần Ninh khẽ mỉm cười nói. Hàng Phong vung tay lên bảo mọi người tránh ra. Mọi người hãy đi theo ta, nhà họ Dương đã sắp xếp xong chỗ dừng chân rồi, mời theo ta vào thành. Hơn 10 người của Linh Ngự Môn, nhà họ Linh đều lần lượt tiến vào trong. Vừa vào trong thành đã thấy hai bên đường phố người đi người đến nối liền không dứt, vô cùng náo nhiệt. Đám tiểu bối nhà họ Linh cùng với mấy thiên tài mà Linh Ngự Môn dẫn theo lần này đều có vẻ vô cùng hưng phấn kích động. Dù sao quận Côn Dương phồn hoa hơn quận Linh Tiên không ít, lại ở những vùng đất khác biệt, phong tục cũng sẽ khác nhau. Mọi người đi vào trong thành dưới sự dẫn dắt của đám hộ vệ nhà họ Dương mặc áo giáp đồng đều. Sau khi đi một lát, mọi người đã đến trước một con đường cái. Giờ phút này, con đường trước mắt vô cùng rộng lớn. Mà trên đường phố, các cửa hàng nối tiếp nhau san sát, vô cùng náo nhiệt. Nhìn kỹ lại, những chỗ đó đều treo một chữ Dương, hiển nhiên đều là sản nghiệp của nhà họ Dương. Mọi người đi tới cuối con đường, tới trước một quán rượu. Tiền Dương Lâu. Hàng Phong nhìn về phía đám người, khẽ mỉm cười nói, lần này võ giả các quận đến đây đều ở chỗ này, hy vọng mọi người ở chung hòa thuận. Cuộc đấu võ bảy quận lần này sẽ được tổ chức trong một dãy núi nhỏ ở ngoài quận Côn Dương. Nhà họ Dương ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi, mọi người cứ yên tâm chờ đợi, trong mấy ngày này nếu có yêu cầu gì cứ việc nói. Được. Mặc dù tu vi của người thị nữ nọ không được nổi bật cho lắm nhưng vóc dáng lại vô cùng thước tha, mặc áo xẻ ngực, chiếc váy sam xẻ tà, ngoại hình cũng đặc biệt. Cô ta dẫn mọi người vào tiểu lâu. Phải công nhận khách tới đều được tiếp đón rất chu đáo. Nhà họ Dương tiếp đãi chu đáo thật đấy. Có người khen ngợi. Nghe vậy, những người có mặt tại đây đều không nói gì. Linh Văn Long nhìn về phía Tần Ninh, cười nói, trừ trưởng tộc thì nhà họ Dương còn có ba vị cường giả tiểu thiên tôn có thực lực hùng hậu, Dương Trình, Vương Hiên và Hàng Phong đều là những người chủ chốt trong nhà họ Dương. Tần Ninh gật đầu. Mọi người đang đứng trong phòng chờ, các thị nữ bắt đầu dẫn một số vị khách tới phòng của họ. Đúng lúc đó, lại một tốp người khác vào đại sảnh. Đập vào mắt là người cầm đầu có vóc dáng cường tráng, mắt to mày rậm, mặc một bộ kính phục màu xanh lam, trông khoảng 40 tuổi. Nam tử nọ đến đại sảnh, thấy cả nhà họ Linh đang đứng chờ bèn đi tới, chắp tay cười nói, Linh lão gia tử cũng tới à, lâu rồi không gặp. Bấy giờ Linh Thiên Triết xoay người lại, nhìn thấy nam tử cũng khẽ cười, trưởng tộc Thạch Hình, lâu rồi không gặp. Thạch Hình. Chắc có lẽ là người của nhà họ Thạch ở quận Thạch Thai rồi. Linh lão gia tử vẫn khỏe chứ? Ma bệnh đây này, sống được chừng nào hay chừng đó. Linh Thiên Triết thở dài. Thạch Hình nghe vậy bèn cười, đã vậy thì nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ, sao lại còn bôn ba đến đây, vất vả cho ông rồi. Câu này vừa cất lên thì ánh mắt của những người có mặt tại đây đều thay đổi. Đây là một câu không được bình thường cho lắm. Thạch Hình nói tiếp, số lượng thiên kiêu tiểu chí tôn và đại chí tôn thuộc các gia tộc lớn tham gia cuộc đấu võ bảy quận năm nay cũng khá nhiều, không biết liệu đệ tử nhà họ Linh có trụ nổi không đây. Vừa dứt lời, ông ta hướng mắt về phía Tần Ninh, cười hỏi, vị này là Tần Ninh đang ngày một nổi tiếng ở quận Linh Tiên gần đây đúng không? Quả là nhân trung long phượng mà, ngưỡng mộ đã lâu. Đừng khách sáo. Tần Ninh hờ hững đáp. Thạch Hình quan sát hắn, chốc lát sau quay sang những người khác, nói, các vị, gặp lại ở cuộc đấu võ bảy quận nhé. bề ngoài ai cũng tân bốc, lịch sự với nhau nhưng thật ra ít nhiều gì đều có ân oán cả. Gia gia, phụ thân. Giữa lúc đó, Linh Phi Dương đi ra, hậm hực nói, lần này hài nhi nhất định sẽ khiến tất cả mọi người có một cái nhìn mới về nhà họ Linh chúng ta. Tốt. Linh Văn Long gật đầu. Mấy tháng qua, có thể nói đệ tử nhà họ Linh đã thay đổi long trời lở đất. Tất cả là nhờ có sự chỉ dạy của Tần Ninh. Nếu là trước đây, Linh Văn Long sẽ không tin một người sẽ tiến bộ vượt bậc chỉ trong vòng vài tháng. Nhưng sau khi chứng kiến điều đó xảy ra, ông ta phải tin. Tần Ninh đúng là cao nhân mà. Lúc này mọi người cũng ngồi vào vị trí đã được sắp xếp. Người của nhà họ Linh và Linh Ngự Môn đều ở tầng thứ 7, căn phòng được trang trí tinh tế, bao gồm phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. Sau khi mở cửa sổ có thể thấy đường phố nườm nượp người qua lại với bầu không khí rất náo nhiệt. Nhìn ra xa, quanh đây đâu đâu cũng là các tòa nhà hay tòa tháp cao chót vót đầy hùng vĩ. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đương nhiên ở cùng một phòng, còn hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên thì ở phòng bên cạnh. Mở cửa sổ ra, Thời Thanh Trúc vươn vai, dựa vào lan can bằng gỗ khen ngợi, thích quá. Thiếu nữ duỗi người để lộ vòng eo mảnh mai cho thấy cơ thể đã bắt đầu trưởng thành, nụ cười thoải mái trên mặt động lòng người như quả trám khiến người ta khát khao hái xuống. Tần Ninh lại gần cửa sổ, vừa nhìn khung cảnh bên ngoài vừa mỉm cười, ta dẫn nàng đi dạo nhé. Đi thôi, đi thôi. Thời Thanh Trúc cười tươi đến mức mắt cong cong hình trăng khuyết, trông nàng vui vẻ thấy rõ. Dạo này rượu ngon mà nàng dự trữ sắp hết rồi, phải bổ sung thôi. Hai người cùng nhau ra ngoài, đi dạo khắp quận Côn Dương. Trời nhá nhem tối nên khu phố rất sầm uất. Hai người đi tới một tửu lâu khá lớn chuẩn bị ăn tối. Tửu lâu luôn là nơi dễ nghe ngóng thông tin nhất. Lúc này, hai người ngồi ở một góc tửu lâu. Cũng đúng, nghe nói lần này nhà họ Dương có ba thiên chi kiêu tử xuất chúng lắm đây. Hửm. Nói nghe xem nào. Dương Vân Hải, Dương Thanh Thanh, Dương Minh Hạo đấy, đừng nói ngươi không biết ba người này nhé. Họ còn trẻ mà đã có cảnh giới tiểu chí tôn hậu kỳ đó. Ta nghe người trong nhà họ Dương nói ba người này đánh nhau với tiểu chí tôn hậu kỳ giàu kinh nghiệm trong gia tộc cũng không bị thua luôn. Những người xung quanh đều sửng sốt trước câu nói này. Phải biết rằng phần lớn tiểu chí tôn tham gia cuộc đấu võ bảy quận mỗi đợt tổ chức đều là hậu bối trẻ của các thế lực gia tộc, cảnh giới đại chí tôn thì là cường giả đứng đầu các thế lực. Tuy nhiên, không mấy khi có cuộc tỷ thí giữa các đại chí tôn, chủ yếu vẫn tập trung vào cuộc so tài giữa các võ giả cảnh giới tiểu chí tôn hơn. Dù gì các thiên tài cảnh giới tiểu chí tôn đại diện cho tương lai các phe thế lực mà. Sao lại nói vậy được? Có người trong tửu lâu lớn tiếng phản bác, quận Côn Dương đúng là nhiều thiên kiêu thật, nhưng quận Lữ bọn ta không phải dễ treo đâu. Lữ Khôn Minh, đương kim thiếu trưởng tộc của nhà họ Lữ ở quận Lữ cũng có thiên phú và thực lực xuất chúng, là tiểu chí tôn hậu kỳ đỉnh phong đấy. Có người mở miệng nói. Hiển nhiên vị võ giả này từ quận Lữ đến đây để xem cuộc đấu võ bảy quận. Đúng đấy, thiếu chủ Ngô Tu của Ngô gia quận Ngô Điền cũng là nhân tài đấy nhé. Cả tiểu thư Khúc Oánh Oánh của nhà họ Khúc ở quận Đại Khúc nữa, không chỉ quốc sắc thiên hương mà thực lực cũng kinh khủng lắm. Mọi người bàn tán sôi nổi. Còn Thời Thanh Trúc thì chỉ tập trung ngấu nghiến thức ăn trên bàn, không hề quan tâm mấy chuyện này. Thiên tài gì mà thiên tài? Ai cũng cảnh giới tiểu chí tôn hậu kỳ mà thiên tài cái nổi gì? Phu quân hay nói tốc độ tu luyện của nàng bình thường nhưng mới bao lâu mà nàng đã từ tiểu chí tôn đến cảnh giới tiểu thiên tôn rồi đây này. So với thiên tài mà những người này khen ngợi thì nàng là gì đây? Thiên tài của thiên tài chắc. Mấy người này chán chết đi được. Tần Ninh cũng không để bụng, chỉ vừa thưởng thức rượu vừa yên lặng nghe câu có câu không. Cơ mà trong cuộc đấu võ bảy quận năm nay vẫn có một chuyện động trời đấy, các ngươi có biết không? Phù Dung Lâu. Tần Ninh chợt nhíu mày. Mà lúc này, mọi người nghe thấy ba chữ Phù Dung Lâu đều sôi nổi biến sắc mặt. Linh Nguyên Châu, ngoài địa giới của bảy quận là địa giới của phủ Linh Nguyên Châu, nơi đó là khu vực trung tâm, cũng là căn cứ của rất nhiều cường giả trong Linh Nguyên Châu. Mà trong phủ Linh Nguyên Châu tồn tại ba phương bá chủ. Nhà họ Liễu. Nhà họ Linh. Phù Dung Lâu. Ba phương này là thế lực có cấp bậc bá chủ của Linh Nguyên Châu. Nhà họ Linh thì không cần phải nói, sớm từ mấy vạn năm trước có thể nói là bá chủ của toàn bộ Cửu Nguyên vực. Có điều trải qua mấy vạn năm đã từng bước suy bại, thu hẹp vào trong phạm vi một châu. Nhưng có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, cho dù nhà họ Linh suy bại, không thể xưng vương xưng bá trong Cửu Nguyên vực, nhưng ở Linh Nguyên Châu vẫn là một trong các bá chủ. Hai phe còn lại, nhà họ Liễu và Phù Dung Lâu là thế lực đặt ra từng dấu chân một tại phủ Linh Nguyên Châu. Hiện nay, trong Linh Nguyên Châu, ba phương thế lực này là mạnh nhất. Nhắc đến Phù Dung Lâu, mọi người tất nhiên cực kỳ tò mò. Khẳng định chưa? Có người nhịn không được hỏi. Khẳng định hay không thì đến lúc đó rồi biết. Người mở miệng kia uống một chén rượu, cười tủm tỉm đáp, nghe nói lần này là đồ đệ được yêu thương của vị lâu chủ Phù Dung lâu kia, được khen là người đẹp nhất Linh Nguyên Châu chúng ta, Nguyên Sơ Liễu tự mình ra mặt. Nguyên Sơ Liễu. Lời này vừa ra, mọi người càng ngạc nhiên. Tiếng tăm của Nguyên Sơ Liễu cực kỳ vang dội tại Linh Nguyên Châu. Đồ đệ của lâu chủ Hồng Phù Dung tự mình ra mặt. Thật hay giả? Ngươi đùa chúng ta, cũng không dám tin. Với thực lực và nội tình của Phù Dung lâu, bảy đại quận thành cộng lại đều hoàn toàn không phải đối thủ. Đồ đệ của lâu chủ Phù Dung lâu tự mình đến cuộc đấu võ bảy quận lần này vì chuyện gì? Tin hay không tùy các ngươi. Từ xưa đến nay, cường giả, mỹ nữ, không thể nghi ngờ là chủ đề có thể khiến mọi người say sưa đàm tiếu nhất. Tần Ninh bưng chén rượu lên, thì thầm, Hồng Phù Dung. Nguyên Sơ Liễu. Thời Thanh Trúc không hề để ý đến lời lẩm bẩm một mình của Tần Ninh, hết gặm đùi gà lại uống rượu, chẳng quan tâm tới khí chất hay dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của mình. Mà cùng lúc đó, ở một đầu khác của tiểu lâu, mấy bóng dáng đứng dậy đi xuyên qua đại sảnh, đến trước bàn Tần Ninh và Thời Thanh Trúc. Thanh niên cầm đầu có tóc dài buộc cao, người mặc võ phục tơ lụa, mặt mày thanh tú mang vài phần khách khí. Vị tiên tử này ta chưa từng gặp qua ở quận Côn Dương, không biết nàng đến từ phương nào. Giọng nói của thanh niên rất có tự tin, lúc này nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói. Thời Thanh Trúc đang mặc một bộ váy dài màu trúc xanh, trên váy có mấy cành trúc xanh mát. Tần Ninh nói khí chất của nàng như u trúc, nàng thích váy như vậy. Chỉ là lúc này hai bàn tay nhỏ của Thời Thanh Trúc bóng mở, miệng cũng bóng nhảy, một tay cầm đùi gà một tay uống rượu ngon. Khí chất, dung mạo của thiếu nữ có thể xưng là hoàn mỹ không tì vết, nhưng dáng vẻ hiện tại thật sự là khiến cho người ta không dám khen tặng. Nhưng ánh mắt thanh niên nhìn Thời Thanh Trúc có vẻ hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ lôi thôi của Thời Thanh Trúc, xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, phát hiện vẻ đẹp của nàng. Đến từ quận Linh Tiên. Thời Thanh Trúc nhai thịt, liếc nhìn thanh niên, tùy ý đáp. Thằng nhóc này tinh thần không tệ, nhưng so với phu quân thì không chỉ kém hơn một chút. Xin hỏi phương danh của cô nương là? Thanh niên lần nữa cười nói, đồng thời tự ngồi xuống. Sao phải nói cho ngươi? Thời Thanh Trúc biểu môi, ngạo kiều hỏi lại. Nhưng tư thái này lại khiến thanh niên hơi sững sờ. Y gặp rất nhiều nữ tử, một vài nữ tử vì để làm y vui lòng cũng sẽ giả bộ, nhưng khi nhìn vào lại khiến cho người ta buồn nôn. Thiếu nữ trước mắt lại mang tư thái của một cô gái non nớt hồn nhiên ngay thẳng, có thể nói đâm thẳng vào tim, khiến trái tim y như muốn hòa tan là tại hạ Đường Đột. Thanh niên khẽ mỉm cười nói, tại hạ là Long Phá Phong đến từ quận Long Dương. Lời tự giới thiệu trong lơ đãng của thanh niên tràn đầy cảm giác ưu việt. Nhưng Tần Ninh và Thời Thanh Trúc nghe vậy đều không có phản ứng gì. Sao hai người này lại chẳng có chút phản ứng? Long Phá Phong nói tiếp, cha ta là Long Tây Nguyên, tộc trưởng nhà họ Long quận Long Dương. Tần Ninh nhấp một ngụm rượu. Thời Thanh Trúc ăn một miếng thịt. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Long Phá Phong cười ha ha nói, cô nương, không biết phương danh. Thời Thanh Trúc. Tên rất hay. Long Phá Phong liền nói ngay, một mảnh thanh trúc, cuốn vào chim bao. Long Phá Phong nói tiếp, không biết thời cô nương có thời gian không, tại hạ có chút quen thuộc quận Côn Dương, có thể dẫn thời cô nương dạo chơi khắp nơi. Thời Thanh Trúc nghe vậy thì liếc nhìn Long Phá Phong, ánh mắt chuyển hướng sang Tần Ninh, bất mãn nói, y phiền quá. Đôi mày thanh tú của Thời Thanh Trúc nhíu lại, biểu môi. Tuy đang oán trách Long Phá Phong quấy rầy nàng ăn ngon, nhưng ở trong mắt y lại càng ra dáng thiếu nữ, khiến trái tim như hòa tan. Tần Ninh chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu nàng, cười đáp, vậy chúng ta đi. Ừ, hai người đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mấy tên nam nữ thanh niên sau lưng Long Phá Phong lại ngăn cản đường đi. Sao vậy? Không cho chúng ta đi. Tần Ninh nhíu mày. Hai vị chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ muốn kết thân với hai vị mà thôi. Long Phá Phong lập tức nói. Phu quân, đi thôi. Thời Thanh Trúc lặp lại. Ăn một bữa cơm cũng gặp phải chuyện như vậy, thật phiền lòng. Nhưng Long Phá Phong ở bên cạnh nghe thấy Thời Thanh Trúc gọi một tiếng phu quân thì chợt ngẩn ra. Thiếu nữ 16-17 tuổi đây đã kết hôn với thanh niên thoạt nhìn 20 tuổi này. Nương tử ta không vui, chư vị xin nhường một chút đi. Tần Ninh cười nói. Không cho thì sao nào? Công tử nhà ta có lòng kết giao, hai người các ngươi đừng có cho thể. Oanh! Thanh niên kia chưa kịp nói xong đã thấy Tần Ninh cầm đũa trên bàn xuyên thẳng vào yết hầu, lời nói của thanh niên kẹt giữa cổ họng, miệng ụt ụt tràn máu tươi, một câu cũng nói không nên lời. Cho thể diện mà không cần sao? Tần Ninh thản nhiên nói, là ai cho thể diện mà không cần? Đại sảnh của tiểu lâu vốn dĩ ồn ào, giờ phút này lại bởi vì mùi máu tươi nồng đậm trong không khí mà lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt mấy người phía sau Long Phá Phong tràn đầy hoảng sợ, bọn họ nhìn về phía Tần Ninh, cả đám đề cao cảnh giác, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Lúc này, sắc mặt Long Phá Phong âm trầm. Bằng hữu, chỉ là làm quen một chút thôi mà,

Người phụ nữ trên bàn không dám thở mạnh, trên người đầy vết bầm tím, thấp giọng khóc nức nở trên đường phố quận Côn Dương. Dương Vân Hải tiếp tục dẫn người đi tuần tra. Vân Hải thiếu gia, cái tên Long Phá Phong kia, cũng quá là làm sằng làm bậy, có người mở miệng nói. Y là con trai độc nhất của Long Tây Nguyên, thiên phú lại tốt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là phụ nữ, những năm gần đây dưỡng thành loại tính cách này, cũng khó tránh khỏi. Dương Vân Hải thản nhiên nói, chỉ cần không gây chuyện ở trong quận Côn Dương là được, còn ân oán của bọn họ, sau này bọn họ tự giải quyết lấy. Trước mắt Dương Vân Hải hiện lên khuôn mặt của Tần Ninh, hắn ta không nhịn được cười nói, tên Tần Ninh này mà giờ phút này, bên ngoài tửu lâu, trên đường phố, hai tay Thời Thanh Trúc ôm lấy cánh tay Tần Ninh, bộ ngực no đủ cách một lớp quần áo lộ ra chút mềm mại. Tần Ninh hưởng thụ cảm giác chỉ có hai người chậm rãi tản bộ. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, mỗi người một vẻ, nhưng đều là mạnh mẽ như sóng tràn bờ, nhỏ xinh, mềm mại như lúc này cũng làm Tần Ninh cảm thấy rất thư thái. Nghe vậy, Tần Ninh cười khổ lắc lắc đầu. Hai người đi dạo trên đường phố. Mặc dù đã về đêm nhưng quận Côn Dương vẫn phồn hoa như thế. Hai người đi dạo xung quanh, tùy ý nói chuyện phiếm, ngược lại có chút nhàn nhã, thông dong. Sau một hồi quanh đi quẩn lại, bọn họ đi đến trước một khu phố khiêm tốn mà xa hoa. Liếc mắt nhìn qua, trên đường phố, sàn nhà đều được mạ vàng, hai bên có dạ minh châu chiếu sáng rọi, trông có chút rực rỡ. Mà cửa hàng hai bên khu phố cùng nằm trên một con đường xuyên đến một chỗ. Cửa hàng nhà họ Dương, Tần Ninh nhìn thoáng qua, cười nói, vào xem một chút. Hai người đi vào khu phố, trên đường có không ít người đi tới đi lui, sau đó bọn họ dừng lại nghỉ chân ở trong một cửa hàng. Trên con phố bao gồm hiệu thuốc bắc, cửa hàng đồ dùng hàng ngày và một số cửa hàng bán các món đồ quý giá khác, hai bên đường còn có các hộ vệ, giữ gìn sự an toàn cho nơi đây. Tần Ninh và Thời Thanh Trúc đi vào khu vực hiệu thuốc bắc, tiến vào cửa hàng, từ bên trong nhìn lại là các quầy hàng chạy dọc từ nam đến bắc, trên đó bày biện đủ loại đan dược, dược liệu, nhiều màu sắc khác nhau. Cũng có không ít người đang đi lên tầng 2 hát kỹ xuất. Thời Thanh Trúc vừa vào trong hiệu thuốc đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. À, Tần công tử. Hát kỹ xuất nhìn thấy Tần Ninh và Thời Thanh Trúc cũng có chút kinh ngạc. Ở trong phòng rất buồn chán, quận Côn Dương lại là quận lớn nhất trong 7 quận, buôn bán thông thuận, ta đến đây nhìn thử một chút sư tôn ngươi đâu. Thời Thanh Trúc cười nói. Tìm ta làm gì? Một âm thanh đột ngột vang lên. Dược thập đại sư quỷ dị xuất hiện, chắp tay sau lưng đi đến, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều. Thời Thanh Trúc và Dược Thập lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Thật khéo. Tần Ninh nhìn về phía Dược Thập, mỉm cười nói. Người phụ nữ này, rốt cuộc là có quan hệ gì với Trần Nhất Mặc? Hai người đều muốn thăm dò bí mật của đối phương, mỗi người đều có nỗi kiêng kỵ riêng, cứ như vậy mà ở Trung Quốc này, bốn người gặp nhau, sau đó cùng nhau đi dạo, xem xét xung quanh. Ánh mắt của Dược Thập như có như không nhìn Tần Ninh, cuối cùng nhìn thẳng về phía hắn, mở miệng nói, nếu như ngươi đã xem qua Cửu Nguyên Đan Điển, có thể luyện chế ra loại đan dược ngưng tôn khí đan nhất phẩm này, chứng tỏ ngươi có kiến thức không tầm thường. Không bằng chúng ta chơi đùa một chút đi. Chơi cái gì? Dược Thập nhìn Tần Ninh mắt câu, cười nói, rất đơn giản, nơi này có rất nhiều dược liệu, chúng ta đi đến đâu, nhìn đến chỗ nào, mỗi người sẽ đưa cho đối phương một loại dược liệu, đối phương cần phải nói ra được tất cả các tác dụng của dược liệu đó. Nếu như không nói được thì sẽ thua cuộc. Tần Ninh nhìn Dược Thập. Cô nhóc này, đang muốn thử hắn. Có thể. Tần Ninh mỉm cười nói tiếp, thua thì như thế nào, mà thắng thì như thế nào? Dược Thập suy tư một lát. Bên cạnh, Hát Kỷ Xuất nhướng mày. Thuật luyện đan của Tần Ninh quả thật là phi phàm, nhưng mà so với Sư Tôn, nhất định là Tần Ninh sẽ thua cuộc. Thuật luyện đan của Sư Tôn đứng hàng đầu trong cả Cửu Nguyên Vực, càng miễn bàn đến việc phân biệt các loại dược liệu trong cái quận Dương Côn nho nhỏ này. Sư Tôn đang cố tình làm khó Tần Ninh, cố ý nói với hắn những lời vừa rồi, thế mà Tần Ninh vẫn bị lừa. Mà lúc này, Thời Thanh Trúc lén lúc lấy hồ lô tím ra uống một ngụm, chép miệng một cái, vẻ mặt thản nhiên như không phải việc quan trọng gì. Ở trong mắt nàng, Dược Thập đang tự tìm tới cửa, muốn bị đánh bại bởi Tần Ninh. Đây không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Cửu Nguyên Đan Điển là do Tần Ninh tự mình sáng tác ra, kiểm tra thuật luyện đan, phân biệt dược liệu, cô ta có thể so được với Tần Ninh sao? Lúc này, Dược Thập đã suy nghĩ kỹ càng. Như vậy đi. Dược Thập cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu như ngươi thua thì đồng ý với ta một điều kiện, còn nếu như ta thua, thì ta đồng ý với ngươi một điều kiện. Được. Tần Ninh thấy một màn như vậy thì cười nói, như thế này thì cô yên tâm rồi chứ. Dược Thập xì một tiếng, sau đó lập tức nhìn về phía Tần Ninh nói, một khi đã như vậy, ngươi bắt đầu trước đi. Bốn người lần lượt đi đến từng quầy trong cửa hàng rộng lớn. Không lâu sau, Tần Ninh chỉ vào một cây linh thực có dạng đóa hoa bảy cánh, rễ mỏng như sợi tóc. Dược Thập nhìn thoáng qua, trong lòng cười nhạo rồi nói ngay, thất biện phục linh thảo, cấp độ và phẩm chất không tính là cao, cần dùng khi luyện chế bảo đan chí tôn tam phẩm, tứ phẩm, đối với võ giả cảnh giới tiểu thiên tôn, đại thiên tôn thì có tác dụng rèn luyện pháp thân, bù đắp lại pháp thân bị tổn thương, hiệu quả thần kỳ. Dược thập nói đến chỗ này chỉ dừng lại một chút. Tần Ninh vừa muốn mở miệng thì dược thập đã nói tiếp, dược liệu này cũng có thể luyện chế độc đan ngũ phẩm, uy lực rất mạnh. Tần Ninh mỉm cười nói, đến lượt cô. Dược thập đi tới đi lui giữa các quầy hàng, cuối cùng đi đến trước một quầy, chỉ vào thanh gỗ dài chừng một bàn tay, dày chừng một cánh tay, cười nói, thứ kia. Tần Ninh nhìn về phía đó, mỉm cười. Rễ đan tham có rất nhiều chủng loại, thứ kia là một loại của linh đan tham, có tính điều dưỡng cực kỳ cường đại, từ đan dược nhất phẩm đến đan dược tứ phẩm đều có thể dùng nó để trung hòa tác dụng của thuốc, cũng có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, ví dụ như tụ pháp thiên đan, khổng linh bảo đan, thối pháp đan, với cả được rồi, biết rồi. Dược thập không kiên nhẫn nói. Chỉ cần có thể nhận ra đây là rễ đan tham, cùng với chủng loại linh đan tham, Tần Ninh có thể nói ra những thứ còn lại. Trên thực tế, rễ đan tham không khó để nhận biết, nhưng có thể biết được nó thuộc chủng loại nào mới là điều khó khăn. Xem ra thứ này cũng không làm khó được hắn. Tới lượt ngươi. Dược thập vung tay lên nói. Hai người cứ tiếp tục như thế, ta chỉ một cái, ngươi chỉ một cái, ở trong cửa hàng lớn, phân biệt các loại. Hỏi tới hỏi lui, ước chừng 2 tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 100 loại dược liệu đã được giảng giải. Hắc Kỷ Xuất đi theo sau hai người, sớm đã trợn mắt há hốc mồm, cơ thể hoàn toàn hóa đá. Trâu bò. Sư tôn lợi hại. Tần Ninh cũng lợi hại. Nếu như dược thập có thể thắng được Tần Ninh, điều đó mới là kỳ lạ. Giờ phút này, hai người từ tầng 1 đi lên tầng 2. Tới tầng 2, vị trí của các quầy hàng nhìn qua hoàn toàn khác biệt. Số lượng hộ vệ nhiều hơn, thực lực cũng cao hơn không ít. Hơn nữa, các đan dược, dược liệu được bày biện trong các quầy hàng cũng rực rỡ muôn màu, cấp độ và phẩm chất cũng khác nhau. Dược thập đi đến trước một tủ thuốc trong suốt, hai mắt tỏa sáng. Đây là cái gì? Dược thập có chút đắc ý nói. Ánh mắt Tần Ninh nhìn qua, khẽ nhíu mày. Dược thập thấy một màn như vậy thì mỉm cười nói, lần này, xem ra là ngươi không đoán ra được rồi. Hắc Kỷ Xuất cũng nhìn về phía quầy. Trên quầy hàng là một đóa hoa tươi. Nói là hoa tươi nhưng nhìn qua lại vô cùng kỳ lạ. Bông hoa to chừng một bàn tay, chia thành mấy chục cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều khéo léo tinh xảo, mang theo bột phấn màu hồng nhạt. Hơn nữa, ở vị trí chính giữa bông hoa trông rất sống động, tuyệt đẹp như có một dòng nước sóng sánh chuyển động. Kỹ Xuất nhướng mày. Đừng nói là biết, hắn ta còn chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này, Tần Ninh nhìn đóa hoa kia, rồi liếc nhìn dược thập. Trầm ngư hoa. Hắn trực tiếp nói, loài hoa này sinh trưởng ở những nơi có màu tươi nồng đậm, vẻ ngoài giống như một sinh vật sống, nó không có sức hấp dẫn gì đối với con người chúng ta, nhưng đối với một vài loài cá, nó lại có lực hấp dẫn trí mạng. Nụ hoa ngã xuống bên bờ sông, hấp dẫn các loài cá tự động mắc câu, ngoi lên mặt nước, hôn lên đóa hoa, trầm mê vào trong đó, sau cùng là bị chết ngạt bởi vậy. Bên trong trầm ngư hoa hấp thụ tinh khí trong cơ thể của rất nhiều loài cá, ẩn chứa khí thủy linh phong phú, đối với võ giả tu hành các loại pháp thân thủy linh mà nói, thì đây là thứ cực kỳ bổ dưỡng. Dược thập nghe vậy thì chỉ hừ một tiếng. Hắc Kỷ Xuất cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tần Ninh lợi hại. Lúc này, Hắc Kỷ Xuất nói, sư tôn, con thấy hai người đều có kiến thức sâu rộng trên con đường luyện đan. Nếu như cứ tiếp tục so tài như vậy hẳn là cũng không tìm được người thắng, hay là chúng ta coi như xong đi, vốn dĩ cũng chỉ là chơi đùa một chút. Như vậy sao được? Đối với việc giải thích rất nhiều loại dược liệu, không phải chỉ đọc qua một quyển Cửu Nguyên Đan Điển là có thể giải thích được rõ ràng như vậy. Phân tích của cô ta về dược liệu rất rõ ràng, không chỉ đơn giản là đã nhìn qua một quyển Cửu Nguyên Đan Điển, nhất định là cô ta cũng đã được nghe giảng giải về nội dung trong Cửu Nguyên Đan Điển. Quan hệ giữa cô ta và Trần Nhất Mặc không giống bình thường. Dược thập muốn từ trên người Tần Ninh tìm được Trần Nhất Mặc, mà Tần Ninh cũng muốn tìm được tin tức có liên quan đến sự mất tích của Trần Nhất Mặc từ trên người dược thập. Tên nhóc kia rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là ma tộc? Tần Ninh đi đi lại lại giữa các quầy hàng. Dần dần, bước chân của Tần Ninh dừng, hắn nhìn về phía trước, mỉm cười nói, ở đây. Tần Ninh chỉ vào 2 miếng linh chi trong quầy hàng. Đây là cái gì? Hắn cười nói. Dược thập vừa nhìn thoáng qua đã nói ngay, cô Tuyết Linh Chi, thứ này đương nhiên là ta biết, đây là nguyên liệu chính để luyện chế băng phách tôn đan lúc này. Một người đàn ông ở phía sau quầy mỉm cười nói, cô nương có mắt nhìn thật tốt. Đây là cô Tuyết Linh Chi có tuổi thọ 3.000 năm, được hái trên đỉnh núi Tuyết, giá trị cực kỳ trân quý. Hửm, không đúng. Dược thập nhíu mày nói, cô Tuyết Linh Chi không phải cái dạng này. Dược thập vung tay lên, nói, người giúp ta lấy ra đây, để ta nhìn xem. Nói xong, người đàn ông trung niên kia đem 2 miếng linh chi được bảo quản trong hộp tinh thạch trong suốt ra. Quả thật không phải, dược thập một tay chống cằm, không nhịn được nói, không đúng, chính xác là,

nếu đã là hai cây cùng đặt chung một chỗ, khó phân biệt thật giả, người phân rõ như thế nào? Cuối cùng Dược Thập vẫn không nhịn được, hỏi thăm Tần Ninh. Lão sư. Tần Ninh lại nói thẳng, phải biết rõ thân phận của mình bây giờ. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Dược Thập lúc trắng lúc xanh. Tần. Đại. Sư. Dược Thập gần như là gằn từng chữ, người phân biệt rõ như thế nào? Tần Ninh thản nhiên nói, đơn giản, bên trong Cửu Nguyên Đan Điển có ghi chép, cô Tuyết Linh Chi dồi dào linh khí thiên thánh, không cần phải đặt trong bất kỳ cái hộp nào để bảo tồn cả, tự nó sẽ phong ấn lại linh khí bên trong linh chi, thế nhưng hai cây linh chi mà ngươi nhìn thấy rõ ràng chỉ có sóng linh khí ở mặt ngoài. Ta liền biết đó là hàng giả. Dược Thập nghe vậy thì dậm chân, một bàn tay vung ra tát vào mặt Hắc Kỷ Xuất ở sau lưng, mắng, tức chết ta rồi. Hắc Kỷ Xuất ôm lấy gò má đỏ bừng, vẻ mặt oan ức, thế nhưng cũng không dám cãi lại. Tần Ninh lại tiếp tục nói, là dược đồng của ta thì cũng như thư đồng vậy, phải kính trọng tiên sinh, nói gì nghe nấy, không được ngỗ nghịch. Mặc dù không cần ngươi làm ấm giường bưng trà đổ nước, nhưng bình thường vẫn phải đi theo tiên sinh, hàng huyên hỏi han, quan tâm đến sự an toàn của tiên sinh, hiểu chưa? Dược Thập khẽ nói, ta chỉ là dược đồng của ngươi chứ không phải hộ vệ của ngươi. Vậy nếu ta chết, ngươi còn làm dược đồng gì nữa? Tần Ninh không khỏi cười nói. Ngươi. Bốn người nhàn nhã đi bộ trên đường phố, thỉnh thoảng Tần Ninh lại trêu chọc Dược Thập cũng rất vui vẻ. Vị Dược Thập đại sư này có đan thuật không tầm thường, nhưng đúng là hơi ngây thơ một chút. Chỉ là lúc bốn người đang đi trên đường phố, một đội ngũ lại đột nhiên xuất hiện, đứng vững phía trước bốn người. Một thanh niên cầm đầu mặc một bộ trường sa màu xanh, áo giáp mềm màu xanh quanh ngực, nhìn về phía bốn người, chắp tay nói, bốn vị, chủ nhân nhà ta cho mời. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Cứ mời ta là ta phải đi chắc. Bây giờ tâm trạng của Dược Thập rất tồi tệ, không nhịn được nói. Nghe thấy thấy, đám võ giả ăn mặc như hộ vệ ở xung quanh liền đanh mặt lại. Ngươi nói đi. Dược Thập hừ một tiếng, khoanh hai tay lại, không nói thêm gì nữa. Tần Ninh nhíu mày nhìn về phía mấy người trước mặt. Mấy người kia đều mặc võ phục màu xanh, dáng vẻ vô cùng lão luyện, mà Tần Ninh lại phát hiện trên giáp mềm bên ngoài võ phục của mấy người có khắc một đóa hoa phù dung. Tần Ninh cười nói, chủ nhân nhà ngươi là ai? Nghe thấy hắn nói vậy, thanh niên kia chắp tay nói, Nguyên Sơ Liễu. Cái gì? Hắc Kỷ Xuất lập tức sững sờ. Hắn ta đã từng nghe nói qua về tên tuổi của Nguyên Sơ Liễu. Vùng đất trung tâm ở Linh Nguyên Châu là vùng đất chủ chốt của toàn bộ châu lục. Mà ở trung tâm có ba thế lực rất mạnh. Nhà họ Linh. Nhà họ Liễu. Phù Dung Lâu. Ba phe này là bá chủ của toàn bộ Linh Nguyên Châu. Trên thực tế có thể nói ở trong Linh Nguyên Châu có ba hoàng bảy vương ngang hàng. Ba hoàng chính là ba bá chủ nhà họ Linh, nhà họ Liễu, Phù Dung Lâu. Mà bảy vương chính là bảy quận lớn. Đương nhiên ở trong bảy quận lớn cũng không chỉ có bảy thế lực. Mà Nguyên Sơ Liễu này chính là thiên tài của Phù Dung Lâu. Có người nói lâu chủ bây giờ của Phù Dung Lâu đang bồi dưỡng cô ta như người nối nghiệp. Trong cuộc đấu võ bảy quận lần này, nghe nói Phù Dung Lâu sẽ phái Nguyên Sơ Liễu đến, bên ngoài nói là quan sát tỷ thí, trên thực tế dường như là để lựa chọn đệ tử ưu tú của các quận cho Phù Dung Lâu, đưa về vung trồng. Trên thực tế điều này rất kỳ quái. Ba phe là nhà họ Linh, nhà họ Liễu, Phù Dung Lâu chiếm đóng Linh Nguyên Châu nhiều năm, thế nhưng chưa bao giờ thu nhận đệ tử ở các thế lực trong bảy quận. Bọn họ đều tuyển người trên khắp toàn bộ Linh Nguyên Châu. Lần này Phù Dung Lâu lại đến cuộc đấu võ bảy quận quan sát, thu nhận đệ tử. Cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Lúc này Hắc Kỷ Xuất tới gần Tần Ninh, nói nhỏ, nghe nói vị Nguyên Sơ Liễu này chính là thiếu lâu chủ của Phù Dung Lâu, là đồ đệ cưng và là người nối nghiệp của lâu chủ Phù Dung Lâu, quan trọng nhất chính là, nghe nói, là một người đẹp. Người đẹp. Thời Thanh Trúc cũng nhìn chằm chằm Tần Ninh. Tần Ninh nắm lấy tay Thời Thanh Trúc, cưng chiều nói, có phải là người đẹp hay không thật ra không quan trọng, chủ yếu là ta muốn xem thiếu lâu chủ này tìm chúng ta làm cái gì. Đúng đúng đúng. Hắc Kỷ Xuất cũng cười nói, cuộc đấu vào bảy quận náo nhiệt như vậy, người của Phù Dung Lâu còn tới, Nguyên Sơ Liễu này là người mà rất nhiều cao thủ đứng đầu bảy quận muốn gặp cũng không gặp được. Không thể làm người ta mất mặt được. Dược Thập liền cười ha ha. Tần Ninh gật đầu, mấy tên hộ vệ kia liền đi phía trước dẫn đường, dẫn bốn người đi quanh co lòng vòng một lát, cuối cùng đã đến một trang viên trong quận Côn Dương. Trong ngoài trang viên đều là đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Mà ở giữa đình viện lại có cây cỏ vườn tược đình đài lầu các đủ loại màu sắc hình dạng, có thể nói là cái gì cũng tỉ mỉ đẹp đẽ. Bốn người đi vào trong sân sau dưới sự dẫn đường của mấy tên hộ vệ. Chỉ thấy trong đình viện, dưới đình đài có một cái bàn đá và mấy cái ghế, bốn phía được bao trùm bằng màn che lụa mỏng bay phấp phới theo gió, tiếng đàn nhã nhặn truyền ra từ trong lương đình. Bốn người lần lượt dừng chân. Tiếng đàn khoan thai khiến lòng người thanh thản. Một khúc kết thúc, ba người dược thập, hát kỹ xuất, Thời Thanh Trúc đều cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái. Tiếng đàn này dường như có thể kéo lòng người theo. Mời vào. Trong lương đình, một giọng nói trong trẻo giống như nước chảy đột nhiên vang lên. Bốn người lần lượt đi vào trong. Chỉ gặp một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ váy dài đang ngồi trước bàn đá, cô ta cất cái đàn dài đi, đưa tay mời mấy người ngồi xuống. Ngay sau đó, người phụ nữ nhẹ nhàng rót trà. Thời Thanh Trúc cầm chén lên nhấp một ngụm, cảm giác loại trà này không ngon gì hết, chẳng bằng uống rượu, liền chép miệng một cái không nói gì. Dược Thập cũng nhấp một ngụm, lập tức nói, pha trà bằng lá vũ lăng. Lợi hại. Người phụ nữ kia khẽ mỉm cười nói. Như thế sẽ mang đến cho người ta cảm giác rất không chân thành, nếu quả thật không có việc gì mà chỉ là uống chút trà, vậy chúng ta sẽ đi. Tần Ninh nói xong liền đặt chén trà xuống, đứng dậy muốn rời đi. Thấy cảnh này, trong lòng Hát Kỷ Xuất dựng thẳng lên một ngón cái thật to. Tần Ninh đúng là trâu bò. Khoan đã. Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ kia lại vang lên lần nữa, Tần công tử cứ bình tĩnh. Cô ta nói rồi chậm rãi gỡ màn che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Đôi mi thanh tú cong cong, đôi mắt trong trẻo. Mũi ngọc xinh xắn nhô cao, môi đỏ răng trắng. Mang đến cho người ta cảm giác giống như là bông hoa trong gió, tùy đang ở trước mắt nhưng lại không có cách nào nắm lấy. Đúng là người đẹp. Khóe miệng Hát Kỷ Xuất lập tức chảy nước bọt, cũng không phải là thấy xinh đẹp quá mà chảy nước miếng, mà là vừa mới đưa chén trà đến miệng uống được một nửa, nhìn thấy dáng vẻ này của người phụ nữ kia liền quên nuốt xuống. Thứ không có tiền đồ. Dược Thập mắng một câu. Tần Ninh liền ngừng chân quay người. Như vậy mới phải, mọi người đều thẳng thắn đối đãi. Tần Ninh nhìn về phía người phụ nữ, khẽ mỉm cười nói, Phù Dung Lâu là một trong ba bá chủ lớn cao quý ở Linh Nguyên Châu, thiếu lâu chủ mời chúng ta đến là có chuyện gì? Nguyên Sơ Liễu nhẹ nhàng nâng bình trà lên rót trà cho mấy người lần nữa, mọi hành động cử chỉ đều ôn tồn lễ độ, rất khí chất của thế gia vọng tộc. Cô ta cũng đã hiểu, Tần Ninh không phải loại người thích khách sáo, có việc gì cứ đi thẳng vào vấn đề là tốt nhất. Nguyên Sơ Liễu lập tức nói, ta cũng đã nhìn thấy cuộc so tài của hai vị ở trong hiệu thuốc nhà họ Dương rồi. Sau đó, hai vị đều là cao thủ đan thuật, ở trong Linh Nguyên Châu, muốn tìm ra đan sư có đan thuật tốt hơn hai vị là rất khó. Nguyên Sơ Liễu nhã nhặn nói, tại hạ khẩn cầu hai vị, hãy giúp ta chữa trị cho một người. Nếu việc này thành công, hai vị có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể đồng ý chữa trị cho ai. Bệnh gì? Tần Ninh chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, Dược Thập lại sững sờ. Nhìn Tần Ninh cũng không giống như người có lòng nhiệt tình. Nếu nói là ngấp nghé sắc đẹp của Nguyên Sơ Liễu này, mặc dù Thời Thanh Trúc kia ở bên cạnh Tần Ninh trông vẫn còn nhỏ, thế nhưng lại vô cùng xinh đẹp, khí chất còn hơn xa Nguyên Sơ Liễu. Lại nói, sắc đẹp của cô ta cũng không tầm thường, tuy không giống hoa lan trong cốc vắng như Thời Thanh Trúc, thế nhưng ít nhất cũng tương xứng với Nguyên Sơ Liễu này. Chỉ là Nguyên Sơ Liễu lại rất để ý cách ăn mặc, cho nên mới trông càng đẹp hơn, mà cô ta lại không biết bảo dưỡng sắc đẹp, ăn mặc cũng tương đối tùy ý. Tần Ninh rất quan tâm đến Thời Thanh Trúc, lại không có hứng thú gì với cô ta, không đến mức nhìn thấy sắc đẹp của Nguyên Sơ Liễu lại nổi hứng lên đi làm việc thiện chứ. Nguyên Sơ Liễu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, lập tức thản nhiên nói, người cần chữa trị là võ giả tu hành âm thuật, xảy ra vài chuyện trên con đường tu hành, cụ thể như thế nào thì hai vị vẫn cần tự mình gặp mới biết được. Mặc kệ có được hay không, ta đều có thể đồng ý một điều kiện của hai vị, chỉ là hy vọng hai vị sẽ giữ bí mật. Nghe thấy lời này, Tần Ninh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khẽ cười nói, ta sẽ đánh một khúc, người nghe xong rồi nói. Hắn vừa dứt lời, mấy người ở đây đều sững sờ. Tần Ninh còn biết gảy đàn. Cho ta mượn đàn của ngươi dùng một lát. Nguyên Sơ Liễu cũng ngẩn ngơ. Ban đầu cô ta chỉ trùng hợp nhìn thấy hai người Tần Ninh và Dược Thập tỷ thí, cẩn thận để ý mới phát hiện đan thuật của hai người này đều lợi hại hơn đan sư Chí Tôn bình thường, cho nên mới mời hai người đến đây. Cô ta vốn là đệ tử nòng cốt của Phù Dung Lâu, sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến mức không thể kéo dài được nữa, cô ta cũng không có biện pháp nào. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà Tần Ninh lại có hiểu biết về âm thuật. Lúc này Nguyên Sơ Liễu vung tay lên, trên bàn đá xuất hiện một cái đàn cổ. Tần Ninh nhận lấy cái đàn, ngón tay khẽ động, suy nghĩ một lát. Ta sẽ gảy qua mấy lần, người cảm thấy người đang muốn hỏi về bài nào thì cứ việc nói thẳng. Nói rồi mười ngón tay của Tần Ninh hơi động, tiếng đàn lượn lờ vang lên. Đối với âm thuật, Tần Ninh cảm thấy trên thế gian này không có ai có thể tinh thông hơn vị ngũ nương kia của mình. Mưa dầm thấm đất, cho nên tài năng về âm thuật của hắn cũng không thấp. Đừng nói đến ở trong thế giới cửu thiên, cho dù ở trong toàn bộ Thương Mang Vân giới, cũng không quá năm người có thể giỏi hơn hắn. Một khúc, Tần Ninh lập tức dừng lại. Mà ba người Thời Thanh Trúc, Dược Thập, Hát Kỷ Xuất vẫn còn chưa thỏa mãn, chưa thể kịp thời rời khỏi khúc nhạc của Tần Ninh. Võ giả âm thuật lấy âm thanh để tấn công, bạo khí chí tôn và pháp thân đều có cùng một nhịp thở với âm luật, có thể nói rất khác với võ giả bình thường. Âm luật của Tần Ninh cũng không chỉ đơn giản là tiếng đàn mà thôi. Hồng Uyên khúc. Tần Ninh đứng dậy, chậm rãi nói, ta đã biết. Hắn nói như vậy, ngay cả trong đôi mắt đẹp của Nguyên Sơ Liễu cũng mang theo vẻ kinh ngạc, chứ đừng nói đến ba người thời Thanh Trúc. Ngươi biết? Biết cái gì? Ta có nói cái gì sao? Giờ phút này, mấy người đều không hiểu gì cả. Tần Ninh ra hiệu cho Nguyên Sơ Liễu cất đàn cổ, sau đó khắc từng bản nhạc lên trên bàn. Lấy tay làm bút, lấy khí tạo ra từng vết tích trên bàn đá. Cái này? Cả người Nguyên Sơ Liễu khẽ rung lên, không nhịn được mà đứng dậy. Ba người thời Thanh Trúc, Hát Kỹ Xuất, Dược Thập cũng lần lượt đứng dậy, cái hiểu cái không nhìn từng động tác của Tần Ninh. Chữ như gà bới thế kia, sao lại khiến Nguyên Sơ Liễu kinh ngạc như vậy? Ngươi? Làm sao ngươi biết? Lúc này Nguyên Sơ Liễu đã cất cao giọng không ít. Tần Ninh đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, tu hành Hồng Nguyên khúc xảy ra vấn đề mới khiến trong lòng bất ổn, nhưng lại không tự biết, cho nên mới tích lũy đến bây giờ, xuất hiện vấn đề lớn, có lẽ pháp thân thoát thể đã bắt đầu không có cách nào ổn định, nói không chừng cảnh giới cũng sẽ giảm xuống. Ngươi nói cho cô ấy biết, dựa theo biện pháp này của ta để ổn định lại pháp thân trước đã, nếu không không chỉ là pháp thân không có cách nào thoát thể, mà nghiêm trọng hơn là pháp thân sẽ sụp đổ. Nói đến chỗ này, Tần Ninh liền bước chân ra, nói cô ấy tới gặp ta, ắt sẽ biết. Ba người thời Thanh Trúc, Dược Thập, Hát Kỹ Xuất cũng rời đi theo Tần Ninh. Ở trong Lương Đình, Nguyên Sơ Liễu đã không còn cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa. Người đâu? Có. Nguyên Sơ Liễu nhẹ nhàng đưa tay ra vạch một nhát, vị trí viết khúc nhạc trên bàn đá lập tức bị cắt ra. Mang thứ này về Phù Dung Lâu ở Linh Nguyên Châu ngay trong đêm, để lâu chủ tự mình xem. Nghe thấy cô ta nói vậy, người kia lập tức biến sắc, vội vàng nói, thuộc hạ đã hiểu. Cô ta đi qua đi lại trong Lương Đình, lẩm bẩm nói, Tần Ninh. Tần Ninh. Mà ở bên kia, sau khi bốn người Tần Ninh rời khỏi căn nhà liền đi ra đường phố, trở về quán rượu. Dược Thập nhịn không được nói, người nói cô ta là ai? Không phải là Hồng Phù Dung đấy chứ? Tần Ninh nhìn thoáng qua Dược Thập, khẽ nói, đây là thái độ đặt câu hỏi của một dược đồng sao? Ngươi. Thời Thanh Trúc cũng nói, phu quân, rốt cuộc có chuyện gì vậy, ta cũng không hiểu lắm. Tần Ninh dịu dàng cười. Nguyên Sơ Liễu là một vị võ giả âm tu, lâu chủ Hồng Phù Dung của Phù Dung Lâu cũng là một vị võ giả âm tu. Chắc Nguyên Sơ Liễu đã nhìn thấy ta và Dược Thập tỷ thí, cho rằng hai người chúng ta có đan thuật bất phàm, muốn mời chúng ta ra tay cứu một người. Trong lòng ta suy đoán, chắc hẳn là Hồng Phù Dung. Trên thực tế mấy khúc nhạc kia là để kiểm tra, kết quả đúng là Hồng Phù Dung, chắc là trong quá trình tu âm đã xuất hiện biến cố gì đó, khiến tu vi của Hồng Phù Dung xảy ra vấn đề, Nguyên Sơ Liễu mới lo lắng mời chúng ta đến như vậy. Nghe thấy hắn nói vậy, Thời Thanh Trúc liền gật đầu. Thì ra là thế. Chỉ là Tần Ninh chỉ dựa vào suy đoán mà đã biết được những điều này. Chắc hẳn hắn cũng quen biết Hồng Phù Dung kia. Là bạn của Cửu Nguyên Đan Đế đời thứ năm sao? Thời Thanh Trúc không hỏi những điều này, dù sao Dược Thập và Hát Kỹ Xuất vẫn còn ở đây. Chỉ bằng việc Nguyên Sơ Liễu mời chúng ta đi mà ngươi đã suy đoán ra nhiều như vậy. Dược Thập giật mình nói, cái tên này chắc chắn ngươi không phải người phi thăng. Tần Ninh chỉ cười, cũng không giải thích thêm. Hát Kỹ Xuất lại nói, ở vùng đất trung tâm của Linh Nguyên Châu có ba thế lực mạnh nhất là nhà họ Linh, nhà họ Liễu và Phù Dung Lâu. Gần đây cũng không nghe nói đến tin tức của lâu chủ Phù Dung Lâu. Hồng Phù Dung, xem ra điều mà Tần Công Tử nói rất có khả năng. Còn nữa, lần này Phù Dung Lâu phái Nguyên Sơ Liễu đến quan sát cuộc đấu võ bảy quận, vốn đã rất kỳ quái rồi, xem ra Phù Dung Lâu thật sự đã gặp phải phiền phức nào đó. Tần Ninh nghe vậy cũng không nhiều lời. Bốn người trở về quán rượu, sau đó trở về phòng của mình. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nhìn thấy Tần Ninh trở về liền đi ra chào hỏi, sau đó lại quay về phòng mình tiếp tục tu hành. Thời Thanh Trúc nâng chén trà lên, rót cho Tần Ninh một chén, mình cũng cầm một chén lên thưởng thức. Tần Ninh liếc nàng, quát lớn, lại uống rượu. Tần Ninh tiếp tục nói, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời Thanh Trúc lại cười tủm tỉm nói, phu quân, có phải chàng biết Hồng Phù Dung kia không? Ừm. Tần Ninh đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, đời thứ năm, ta là Cửu Nguyên Đan Đế. Chỉ là cũng cần có quá trình vươn lên, năm đó ta cũng đã ở trong Cửu Nguyên vực rất lâu, khi đó. Hồng Phù Dung chỉ là một cô bé, ta thấy cô ấy khó khăn nên đã từng có một khoảng thời gian chỉ bảo cô ấy tu hành, cô ấy rất có thiên phú về âm thuật, đã vài vạn năm trôi qua, ta cũng không ngờ cô ấy đã sáng lập ra Phù Dung Lâu. Thời Thanh Trúc cười nói, thì ra là thế, khó trách chàng sẽ ra tay giúp cô ấy. Lấy tính cách của Tần Ninh, chắc chắn hắn sẽ không nhúng tay vào những chuyện như vậy. Mà một khi nhúng tay thì cũng là có ý đồ của mình. Thời Thanh Trúc trò chuyện thêm vài câu nữa với Tần Ninh sau đó chạy về phía giường lớn ngủ ngon lành. Tần Ninh đi đến bên giường, nghiêng người nằm xuống, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thời Thanh Trúc, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người nàng, kéo lại vào lòng mình. Đã nhiều năm trôi qua, Tần Ninh cũng đã sớm nghĩ tới việc không hẹn mà gặp nhau rồi. Hồng Phù Dung chính là một người như thế. Âm thuật của cô ấy là do mình dạy, nhìn thấy bản nhạc kia, cô ấy sẽ biết mình là ai. Chỉ là thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Hắn cũng không chắc chắn bây giờ Hồng Phù Dung như thế nào. Năm đó thiếu nữ nhỏ kia luôn có vẻ mặt buồn bã, hai mắt trống rỗng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Tần Ninh đều ở trong phòng tu hành. Mà sau bốn ngày, cuối cùng người của nhà họ Dương cũng đã đến lần nữa. Các phe phái đã đến đông đủ, sân bãi cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, hôm nay cuộc đấu võ bảy quận sẽ chính thức bắt đầu. Võ giả nhà họ Dương lần lượt dẫn các thế lực trong bảy quận được mời đến đi ra ngoài thành quận Côn Dương, đến một dãy núi nhỏ cách đó hơn 10 dặm. Đi đến bên ngoài dãy núi nhỏ, chỉ thấy xung quanh đều đã được nhà họ Dương bố trí thỏa đáng. Những cây cờ tượng trưng cho thế lực bảy quận cao vài chục trượng được xếp trên từng ngọn núi cao. Hàng ngàn hàng vạn võ giả lúc này tụ tập ở xung quanh. Cuộc đấu võ bảy quận chính là một chuyện lớn. Quận Côn Dương, nhà họ Dương. Quận Lữ, nhà họ Lữ. Quận Ngô Điền, nhà họ Ngô. Quận Đại Khúc, nhà họ Khúc. Quận Long Dương, nhà họ Long. Ngoài ra còn có rất nhiều người căn bản không có tư cách tiến vào sân bãi bên trong dãy núi để quan sát, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đến đây để tìm hiểu tin tức trước. Lúc này, đám người Tần Ninh đã được nhà họ Dương tiếp đón vào bên trong dãy núi. Nhìn kỹ lại sẽ thấy dãy núi nhỏ này dài khoảng gần trăm dặm, rộng mấy chục dặm. Mà bên trong dãy núi có một vùng đất tương đối bằng phẳng, được bố trí thành một quảng trường. Quảng trường dài rộng gần 10 dặm, diện tích khá lớn, hơn nữa xung quanh còn có ánh sáng đại trận chí tôn chuyển động, dường như chuyên môn dựng lên vì cuộc tỷ thí. Mà từng ngọn núi ở xung quanh quảng trường đều được san phẳng ra từng vị trí để xây dựng lầu cát, chuyên môn cung cấp cho võ giả các phe phái ở đó quan sát tỷ thí. Nhìn kỹ lại sẽ thấy nơi đây có khoảng mấy ngàn người. Ngoài các gia tộc lớn và từng thế lực dự thi được mời đến thì còn có những võ giả có tư cách tiến vào vùng núi này để quan sát cuộc tranh tài. Chỉ là bọn họ không thể có chỗ riêng để quan sát giống từng thế lực và gia tộc lớn kia. Hơn 10 người của Linh Ngự Môn đã được sắp xếp lên trên một bệ đá cao trăm mét. Mà nhà họ Linh thì ngồi cách võ giả Linh Ngự Môn không xa, nhà họ Hứa ở bên cạnh nhà họ Linh. Võ giả các phe phái đều tập trung ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ, không thể không nói, nhà họ Dương là thế lực đứng đầu trong bảy quận, đúng là không tầm thường. Sắp xếp chuẩn bị như thế này, có thể thấy được vô cùng chỉnh chu. Giờ phút này, đám người Tần Ninh lần lượt ngồi xuống, nhìn về phía cách đó không xa. Cuộc đấu võ bảy quận cũng không có yêu cầu gì nhiều, thế lực khắp nơi chủ yếu là cảnh giới tiểu chí tôn và cảnh giới đại chí tôn tỷ thí, hơn nữa còn lấy phương thức khiêu chiến để tiến hành. Võ giả có cùng cảnh giới, nếu một phe khiêu chiến một phe khác nhất định phải tiếp nhận. Người có cảnh giới cao khiêu chiến người có cảnh giới thấp, người cảnh giới thấp có thể từ chối. Nhưng người cảnh giới thấp khiêu chiến người cảnh giới cao thì không được phép từ chối. Mà ai khiêu chiến ai thì phải xem sự sắp xếp của các thế lực khắp nơi rồi. Bảo khí chí tôn, võ quyết chí tôn, thậm chí là nguyên thạch, thành trì vân vân đều có thể lấy ra làm tiền đặt cược, mà đây cũng là nguyên nhân làm cho người ta mong đợi nhất trong cuộc đấu võ bảy quận. Dù sao nếu việc này ảnh hưởng đến danh tiếng, có khả năng sẽ có người chọn âm thầm tranh tài. Thế nhưng nếu ảnh hưởng đến lợi ích, vậy ai cũng không muốn bị thua. Tần Ninh nhìn hai người Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, cười nói, hai người các ngươi hôm nay ra trận, nhà ai đặt cược lớn thì chọn võ giả nhà đó để khiêu chiến, kiếm hết về. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo lần lượt gật đầu. Khiêu chiến như vậy có thể để bọn họ được chứng kiến trình độ thực lực của võ giả bảy quận, mượn cơ hội này để rèn luyện thực lực bản thân. Mà đây cũng là mục đích chủ yếu để Tần Ninh đến đây. Nếu không phải là vì rèn luyện Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, hắn sẽ không đến, mà chỉ ở trong quận Linh Tiên, phá hủy nhà họ Hứa trước mới là điều hắn muốn làm. Sư tôn yên tâm, còn đảm bảo sẽ không thua trận nào. Diệp Nam Hiên cười ha ha nói. Nhìn thấy cảnh này, hai người Dược Thập và Hắc Kỷ Xuất lại không ngừng suy nghĩ trong lòng. Ở trong mắt Dược Thập, hai thanh niên này đúng là không coi ai ra gì, không ăn phải quả đắng thì không chừa. Mà Hắc Kỷ Xuất lại cảm thấy Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến bộ quá nhanh, căn cơ thực lực không ổn định có lẽ sẽ có biểu hiện sáng chói, thế nhưng kết quả lại thẳng tiến không lùi không một lần thất bại. Dù sao ở trong bảy quận, ngoài cảnh giới tiểu chí tôn, đại chí tôn ra còn có không ít thiên tài tuấn kiệt. Giờ phút này, võ giả các phe phái đã tụ tập, lần lượt ngồi xuống vị trí được sắp xếp trước. Cuối cùng, nhà họ Dương là người chủ trì, tộc trưởng Dương Từ Lai cũng đã xuất hiện. Dương Từ Lai mặc một bộ trường bào, dáng vẻ trung niên, khuôn mặt trắng trẻo nhìn rất nho nhã hiền hòa. mà ở bên cạnh ông ta còn có ba người đàn ông trung niên khác. Ba người kia mang đến cho người cảm giác cũng vô cùng mạnh mẽ. Hắc Kỷ Suất mở miệng nói, Dương Trình, Vương Hiên, Hàn Phong, ba trụ cột của nhà họ Dương, đều là cường giả Tiểu Thiên Tôn. Dương Từ Lai nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, tại hạ Dương Từ Lai, đại diện cho quận Côn Dương cảm ơn mọi người đã đến. Lần này quy củ của cuộc đấu võ bảy quận vẫn không thay đổi, các phe phái cần lấy ra thành ý, trong tỷ thí, không thể ra tay giết chóc, nếu có một phe nhận thua thì cuộc tỷ thí sẽ kết thúc, nếu hai phe đều không nhận thua thì phải tự mình gánh chịu kết quả tỷ thí. Mọi người có ý kiến gì không? Dương Từ Lai nhìn bốn phía, khẽ cười nói, giọng nói cũng không tính là lớn, nhưng lại truyền rất rõ vào tai mỗi người. Từ Lai huynh, mọi người đều biết về quy củ cả rồi, ta thấy cứ dứt khoát bắt đầu đi. Tộc trưởng nhà họ Lữ. Lữ Nghiễm cười nói. Đúng vậy, những lần trước đều như thế, những chuyện này chúng ta đều đã nói rõ ràng với đám tiểu bối rồi. Tộc trưởng nhà họ Ngô. Ngô Bác Phong cũng cười ha hả nói. Được. Dương Từ Lai cười nói, nếu đã như vậy, ta tuyên bố, cuộc đấu võ bảy quận lần này chính thức bắt đầu. Võ giả các phe phái đều tràn đầy phấn khởi, ai nấy đều thi nhau nín thở nhìn chằm chằm vào võ trường không chớp mắt. Bốn phía võ trường xuất hiện hơn 10 vị võ giả, đứng ở mép võ trường. Mà Dương Trình của nhà họ Dương cũng đi vào mép. Một vị cường giả Tiểu Thiên Tôn làm trọng tài, đám người cũng yên tâm. Hôm nay nhà họ Dương là người chủ trì, Dương Khuynh Tu ta sẽ mặc giày làm người ra sân đầu tiên vậy. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Chỉ thấy một thanh niên đi ra từ phía nhà họ Dương, chân đạp giữa không trung, vững vàng rơi lên trên võ trường. Dương Khuynh Tu, cảnh giới Tiểu Chí Tôn sơ kỳ, khiêu chiến Ngô Văn nhà họ Ngô quận Ngô Điền. Thanh niên kia mặc một bộ áo trắng, phóng khoáng ngông nghênh, cười nhạt nói. Ở phía nhà họ Ngô, một cô gái lập tức đứng dậy, trong tay cầm một thanh trường kiếm, vững vàng rơi vào bên trong võ trường. Ở trong võ trường lớn như vậy, hai bóng người có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ứng chiến. Ngô Văn lạnh lùng nói. Phía nhà họ Dương, một lão già đứng dậy, mở miệng nói, Dương Khuynh Tu khiêu chiến Ngô Văn, lấy 100 vạn nguyên thạch để đặt cược. Dương Khuynh Tu và Ngô Văn cách nhau khoảng 100 trượng, ai nấy đều vô cùng cẩn thận. Xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Hai người vừa dứt lời, lập tức lao vào đánh nhau. Dương Khuynh Tu sử dụng quyền thuật, chưởng pháp, kết hợp lại sẽ có uy lực bất phàm. Mà Ngô Văn thì sử dụng kiếm thuật. Hai vị cao thủ cảnh giới Tiểu Chí Tôn sơ kỳ đánh nhau cũng coi như một trận mở màn. Hai người so tài trong võ trường, cực kỳ khí thế, khiến người khác phải chú ý. Bên phía Linh Ngự Môn, trong lầu cát, phía trước cửa sổ rộng mở, đám người Tần Ninh đang ngồi ở đó, yên ổn quan sát sân thi đấu. Thời Thanh Trúc uống rượu. Dược Thập Câu được câu không nói chuyện, thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn. Tần Ninh nâng chén trà, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Đoàn người Linh Ngự Môn thật không giống là đến để thi đấu, ngược lại giống như đến để xem náo nhiệt hơn. Giữa sân, hai vị Tiểu Chí Tôn thi đấu lúc đầu đã tiến vào giai đoạn giằng co. Cuối cùng, Ngô Văn dùng một chiêu đánh bại Dương Khuynh Tu, trở thành người chiến thắng trận đấu. Võ giả các nơi đều dâng cao tinh thần chiến đấu. Kế tiếp, các trận đầu lần lượt được tiến hành. Thế lực khắp nơi trong bảy quận bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau. Chưa đến nửa ngày, đã có hơn 10 trận đấu diễn ra, rất nhiều võ giả cảnh giới Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn đều bắt đầu không nhịn được mà ra sân. Giờ phút này, một trận thi đấu kết thúc. Bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Quận Linh Tiên, nhà họ Hứa, Hứa Thành Phong, Tiểu Chí Tôn hậu kỳ, khiêu chiến Linh Phi Dương nhà họ Linh. Trên võ đài, một bóng người đi tới. Mọi người đều im lặng xuống. Hứa Thành Phong mặc một thân áo trắng không nhiễm bụi, nhìn qua có chút khí chất của công tử phong nhã, làm cho người ta không khỏi chú ý đến. Linh Phi Dương hăng hái lên đài. Hai nhân tài kiệt xuất giờ phút này đứng đối diện nhau. Ta còn nghĩ ngươi không dám nhận lời khiêu chiến. Hứa Thành Phong nhìn về phía Linh Phi Dương, mỉm cười nói. Tại sao lại không dám? Linh Phi Dương phóng thích ra khí tức của bản thân, Tiểu Chí Tôn hậu kỳ. Hai người có cảnh giới tương đương. Hứa Thành Phong khẽ nhíu mày. Nhà họ Hứa, lấy Trấn Lạc Nguyệt quận Linh Tiên ra đặt cược. Bên phía nhà họ Hứa, một ông lão đứng dậy mở miệng nói. Lời này vừa dứt, các thế lực trên khắp bảy quận đều bàn tán xôn xao. Trấn Lạc Nguyệt. Tuy rằng không phải là một tòa thành trì, chỉ là một thôn trấn có hơn 10 vạn dân sinh sống, nhưng vị trí địa lý của thôn trấn này lại ẩn chứa mạch quặng mỏ, lại còn rất nhiều, đây cũng là một thôn trấn quan trọng của nhà họ Hứa. Trận đấu còn chưa bắt đầu, mọi người đã cảm nhận được nhà họ Hứa có thái độ thù địch với nhà họ Linh. Thế nhưng võ giả khắp nơi cũng vui vẻ nhìn một màn này. Thế lực trong các quận đánh nhau, đó là điều tốt nhất, nếu như cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, các quận thành khác mới có thể dễ dàng chen chân vào trong loại tình huống này, đương nhiên là bọn họ sẽ không ra tay ngăn cản. bên phía Linh Ngự Môn. Tần Ninh mỉm cười, không nói gì thêm. Nhà họ Hứa đối với nhà họ Linh là lòng muôn dạ thú. Chỉ là mấy tháng nay, nhà họ Hứa không hề có chút động tĩnh nào, làm cho Tần Ninh cảm thấy kỳ quái. Lần này, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tiên là nhà họ Hứa, phía sau là ai đây? Cảm giác tìm hiểu sự thật đằng sau, làm cho Tần Ninh rất hưởng thụ. Linh Phi Dương và Hứa Thành Phong đứng đối diện nhau. Bên nhà họ Linh. Lão Thái gia Linh Thiên Triết chậm rãi mở miệng nói, nhà họ Hứa đã lấy ra Trấn Lạc Nguyệt, đương nhiên là nhà họ Linh cũng không thể quá keo kiệt, vậy thì lấy Trấn Đông Dương ra đặt cược đi. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận bốn phía lại càng nhiều hơn. Mọi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Dựa vào ta là con cháu nhà họ Linh. Linh Phi Dương hừ một tiếng, hai tay đồng thời xuất hiện hai thanh chiến chùy. Tổng thể thanh chiến chùy kia dài chừng một mét, chui chùy được rèn từ thép tinh luyện, đầu chùy còn phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, to ước chừng đầu trẻ con. Linh Phi Dương cầm chiến chùy trong tay, nhìn qua có khí chất bá đạo hơn. Thấy một màn như vậy, Hứa Thành Phong cười nhạo, trong tay y ngưng tụ nên một thanh trường thương. Hai người đối mặt, trong nháy mắt đã giao chiến. Nhà họ Dương đang ngồi xem cuộc chiến ở phía trên đài. Dương Từ Lai mỉm cười nhìn người phụ nữ che mặt đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, nói, Nguyên tiểu thư, những võ giả cảnh giới tiểu chí tôn giao chiến vừa rồi, có ai lọt được vào mắt của ngươi không? Nguyên Sơ Liễu che mặt, giọng điệu linh hoạt nói, trong bảy quận, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quả thật là không tầm thường. Dương Từ Lai mỉm cười nói, Hứa Thành Phong, Linh Phi Dương này chính là thiên kiêu đứng đầu của nhà họ Hứa và nhà họ Linh, Nguyên tiểu thư cho rằng ai có thể chiến thắng? Nguyên Sơ Liễu nhìn thoáng qua sân đấu, thản nhiên nói, hẳn là Linh Phi Dương. Lời này vừa nói ra, Dương Từ Lai khẽ nhíu mày. Từ tin tức mà ông ta nắm được, Hứa Thành Phong bước vào cảnh giới tiểu chí tôn hậu kỳ sớm hơn Linh Phi Dương. Theo lý, thiên phú của Hứa Thành Phong cũng không kém, tương đương với Linh Phi Dương, lại bước vào tiểu chí tôn hậu kỳ sớm hơn, khả năng Hứa Thành Phong thắng hẳn là lớn hơn mới phải. Dương Từ Lai cũng không để ý đến những cái này nữa, ông ta nói tiếp, lần này Nguyên tiểu thư đại diện cho Phù Dung lâu đến đây, nếu như nhìn trúng thiên kiêu nào, Nguyên tiểu thư có thể đi tiếp xúc thử xem, ta nghĩ bọn họ sẽ vô cùng nguyện ý tiến vào. Trong Linh Nguyên Châu có tam đại bá chủ, nhà họ Linh, nhà họ Liễu, Phù Dung lâu. Ba phương bá chủ này, những năm vừa qua chưa bao giờ tuyển chọn đệ tử ở trong bảy quận. Lần này, Phù Dung lâu lại tự hạ thấp thân phận, tham gia cuộc đấu võ bảy quận, tuyển chọn đệ tử, điều này rất kỳ quái. Dương Từ Lai tò mò về vấn đề này. Loại cảm giác này giống như trong một đế quốc, cấm quân bên cạnh hoàng đế chạy đến thành nhỏ ở biên cương, lựa chọn thủ vệ quân làm cấm quân. Rất kỳ lạ. Trong lòng Dương Từ Lai có suy đoán. Có lẽ, Phù Dung lâu gặp phiền phức gì đó. Nhưng mà ông ta cũng chỉ đoán mà thôi. Việc này nếu như hỏi thẳng Nguyên Sơ Liễu, chỉ sợ vị thiếu lâu chủ Phù Dung lâu này sẽ dùng một tay giết chết ông ta. Cho dù Phù Dung lâu gặp phải nguy cơ gì, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, đừng nói đến một mình nhà họ Dương, cho dù bảy quận liên hợp lại, căn bản cũng không phải là đối thủ của Phù Dung lâu. Giờ phút này, Nguyên Sơ Liễu nhìn thoáng qua Dương Từ Lai, thản nhiên nói, trong Phù Dung lâu, sư tôn ta là cảnh giới tiểu thần tôn, còn có rất nhiều trưởng lão cảnh giới đại thiên tôn, các vị cao thủ trong lâu đều là cảnh giới tiểu thiên tôn. Lần này, sở dĩ tham gia cuộc đấu võ bảy quận, thu nhận đệ tử là hy vọng có thể mở rộng lực ảnh hưởng của Phù Dung lâu. Lời này mang theo ý cảnh cáo nhàn nhạt. Dương Từ Lai lập tức nói, tại hạ, hiểu rồi, trận đấu giữa sân dần dần trở nên gay cấn. Hứa Thành Phong vung thương như gió, thể tiến công sắc bén. Mà Linh Phi Dương cũng công thủ phối hợp, không chút né tránh. Nhà họ Linh và nhà họ Hứa sớm đã như nước với lửa, chuyện này ai cũng biết rõ, cho nên Hứa Thành Phong và Linh Phi Dương giao chiến có thể nói là mỗi một chiêu đều mang theo sát khí mạnh mẽ. Đáng chết. Đâm tới một thương nhưng lại bị chùy của Linh Phi Dương đẩy ra, trong lòng Hứa Thành Phong thầm mắng một câu. Thực lực của Linh Phi Dương quả thực là không bằng y, nhưng lần thi đấu này, thực lực mà Linh Phi Dương thể hiện ra khác biệt rất lớn so với lúc trước. Tự như là đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Chiến chùy thiên địa. Linh Phi Dương đột nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh ầm ầm vang lên, trong chớp mắt sức mạnh bùng nổ, khí tức khiến cho kẻ khác phải run sợ truyền ra bốn phía. Chỉ thấy xung quanh thân thể Linh Phi Dương, từng luồng khí chí tôn hóa thành hàng vạn hàng ngàn, nhắm thẳng về phía Hứa Thành Phong. Hứa Thành Phong cầm trường thương trong tay, một thương quét ngang, đôi chùy kia lập tức rời khỏi tay Linh Phi Dương. Thế nhưng Hứa Thành Phong phải tiếp nhận lực phản chấn cường đại, hai tay lập tức rung lên, không thể điều khiển trường thương trong tay nữa. Lúc này, cho dù hai chùy đã rời khỏi tay, nhưng Linh Phi Dương vẫn không hề lùi về sau, mà hai nắm đấm bay thẳng đến trước người Hứa Thành Phong. Một tiếng ầm vang lên, sức mạnh bùng nổ. Hứa Thành Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt, Linh Phi Dương mang theo uy lực của pháp thân, áp sát tới gần, một quyền lao đến trước mặt y, âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Hứa Thành Phong máu me đầy mặt, nghẹn ngào nói, ta nhận thua. Giờ phút này, Linh Phi Dương mới kiềm chế lại sát khí trong lòng, dừng lại. Xung quanh sớm đã trở nên yên tĩnh. Sau khi Linh Phi Dương và Hứa Thành Phong thăm dò lẫn nhau, rồi đến công kích, tất cả mọi thứ hắn ta đều dùng hết toàn lực, khiến cho Hứa Thành Phong không thể nào ngăn cản. Mỗi một chiêu thức đều khống chế chuẩn xác khí chí tôn trong tay mình. Nguyên Sơ Liễu ngồi trên ghế bên phía nhà họ Dương, thấy một màn như vậy trong lòng cũng kinh ngạc. Hôm qua, cô ta đã có được tất cả tin tức về Tần Ninh và nhà họ Linh. Hôm nay thấy được cảnh tượng như vậy lại làm cho cô ta càng thêm tò mò về hắn. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là cảnh giới đại chí tôn, nhưng kiến thức lại vô cùng phong phú. Thật là kỳ lạ. Cầm phổ kia cô ta đã sai người mang về Phù Dung Lâu, không biết sau khi nhìn thấy cầm phổ, sư tôn sẽ có thái độ gì. Linh Phi Dương ngạo nghễ đi xuống võ trường. Hứa Thành Phong được người nâng xuống lại chỗ ngồi của nhà họ Linh, một đám võ giả đều hò hét cổ vũ. Những năm gần đây, có thể nói là nhà họ Hứa gây sự khắp nơi, chèn ép nhà họ Linh. Một trận này của Linh Phi Dương rất hả dạ. Bên phía nhà họ Hứa, sắc mặt tộc trưởng Hứa Lâm Thiên trở nên âm trầm. Thiếu gia chỉ bị thương bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ tu hành sau này. Nghe được những lời này, Hứa Lâm Thiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc và tức giận như cũ. Thực lực của Linh Phi Dương cường đại như vậy từ khi nào? Cuộc thi đấu tiếp tục được tiến hành. Nhà họ Long, nhà họ Khúc, nhà họ Ngô và nhà họ Lữ tiếp tục khiêu chiến lẫn nhau, có thắng có thua đang xen. Trong lúc đó, những người có ân oán với nhau cũng nhân cơ hội này mà giải quyết. Ba trận qua đi. Từ phía nhà họ Hứa lại có một người đi ra. Hứa Thành Mậu nhà họ Hứa, khiêu chiến Linh Phỉ Phỉ nhà họ Linh. Một người thanh niên tiến vào võ trường. Lại nữa. Từ nãy đến giờ, nhà họ Hứa mới tham gia một trận, là Hứa Thành Phong khiêu chiến Linh Phi Dương. Bây giờ là trận thứ hai, vẫn là khiêu chiến nhà họ Linh. Hai nhà đều là bá chủ quận Linh Tiên, một núi không thể chứa hai hổ, xem ra trong cuộc đấu võ bảy quận ngày hôm nay, nhà họ Hứa muốn cùng nhà họ Linh đánh một đòn để đi lên. Trong nhà họ Linh, Linh Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua các vị trưởng bối, đứng dậy đi xuống võ trường. Hứa Thành Phong bại trận, xem ra nhà họ Hứa các ngươi vẫn không biết tự kiểm điểm. Linh Phỉ Phỉ hừ một tiếng rồi nói. Thất bại một trận mà thôi, hôm nay, nhà họ Linh các ngươi không thua mấy tòa thành trì thì đừng mong xong chuyện. Hứa Thành Mậu nhìn qua có vài phần tương tự với Hứa Thành Phong, chỉ là quanh thân có thêm một cổ hơi thở cuồng bạo bộc phát. Nhà họ Hứa, lấy thành Hứa Dương đặt cược. Bên phía nhà họ Hứa, ông lão vừa mở miệng đã làm tất cả mọi người kinh hãi. Lấy một tòa thành trì làm tiền đặt cược. Từ trước đến nay, trong cuộc đấu võ bảy quận, võ giả tiểu chí tôn so đấu hầu hết là dùng nguyên thạch, bảo khí chí tôn, bảo đan chí tôn làm đồ đặt cược. Đến cảnh giới đại chí tôn mới có thể xuất hiện một vài mạch khoáng, một vài thành trấn là đồ đặt cược. Nhà họ Linh và nhà họ Hứa thật sự là muốn cứng rắn đến cùng. Lý Huyền Đạo ghé sang Tần Ninh đang ngồi bên cạnh, cười nói, xem ra lần này nhà họ Hứa bị ép đến nóng nảy, rồi ép đến nóng nảy mới tốt. Tần Ninh thản nhiên nói, ép bọn họ nóng nảy, nhà họ Linh mới có thể cho nhà họ Hứa một đòn đau đớn, khi bên đó bị tổn thất, không trụ được nữa thì người giúp đỡ sau lưng mới xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, ba huynh đệ Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh cùng với ba đứa nhỏ đều do Tần Ninh tự mình dạy dỗ. Truyền thừa của nhà họ Linh là pháp thân thú linh, đó chính là thứ mà Tần Ninh năm đó đoạt được, thích hợp cho gia tộc tu hành, bởi vậy nên cứ truyền thừa xuống dưới. Đối với pháp thân thú linh, không ai hiểu rõ hơn Tần Ninh. Huống chi, trưởng bối, hậu bối nhà họ Linh đều chỉ là cảnh giới đại chí tôn, tiểu chí tôn mà thôi, lấy kiến thức của Tần Ninh có thể chỉ ra chính xác những khuyết điểm của bọn họ. Tuy rằng chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng đủ để cho mấy người thay đổi rõ rệt. Nếu như Tần Ninh ổn định chỉ dạy cho bọn họ thêm 10 năm nữa, giúp bọn họ trở thành chí cao đế tôn cũng không phải chỉ là lời vui đùa. Giờ phút này, Linh Phỉ Phỉ cầm trường kiếm trong tay, nhảy mắt ép sát, lao thẳng về phía Hứa Thành Mậu. Hai người cùng là cảnh giới đại chí tôn hậu kỳ, trong lúc giao chiến, ai cũng không sợ ai. Từng chiêu đến lũ lượt, lực pháp thân đã bắt đầu ngưng tụ, va chạm. Pháp thân thú linh của Diệp Phỉ Phỉ ngưng tụ thành hình, đó chính là pháp thân xà linh. Pháp thân này vô cùng huyền diệu, quỷ tích công kích linh động, không bao lâu sau đã chặn được Hứa Thành Mậu. Ở đây, không ít cao thủ cảnh giới đại chí tôn có đôi mắt sắc bén đã phát hiện ra, Hứa Thành Mậu bắt đầu không chống đỡ được nữa, thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hứa Lâm Thiên, Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông cùng với cao tầng nhà họ Hứa đều biến sắc. Thực lực của tiểu bối nhà họ Linh vốn dĩ không cường đại như vậy. Nhưng tại sao hôm nay lại thế này? Hứa Thành Phong thua. Hứa Thành Mậu không phải đối thủ của Linh Phỉ Phỉ. Điều này căn bản là không có khả năng. Chỉ trong thời gian 3-4 tháng, đã xảy ra chuyện gì? Tần Quyền ấn đánh mạnh vào sợi tơ. Nhưng đúng lúc này, những sợi tơ kiếm khí kia phối hợp với sức mạnh pháp thân xà linh của Linh Phỉ Phỉ, khiến cho Hứa Thành Mậu không thể nào phá vỡ. Quyền Kinh nhìn thì hung mãnh, nhưng lại không thể nào làm đứt gãy được sợi tơ. Hừ. Linh Phỉ Phỉ hừ một tiếng, trường kiếm chém ra, từng đợt kiếm khí nhanh chóng bao vây, nháy mắt đã khóa chặt thân hình Hứa Thành Mậu, một kiếm đâm về phía đầu hắn ta. Ta nhận thua. Hứa Thành Mậu cảm thấy linh hồn như muốn lìa khỏi thể xác, toàn thân đổ mồ hôi hột, vội vàng hô lớn. Kiếm dừng lại ngay trước trán hắn ta, máu tươi tí tách rơi xuống. Hứa Thành Mậu mở lớn hai mắt rồi hôn mê. Bị dọa sợ. Linh Phỉ Phỉ hừ một tiếng, thu trường kiếm lại. Linh Phỉ Phỉ nhà họ Linh, thắng. Âm thanh của trọng tài vang lên, võ giả bốn phía đều mang vẻ mặt chấn động. Hai người Linh Phi Dương, Linh Phỉ Phỉ chính là những người đứng đầu trong lớp tiểu bối nhà họ Linh, mà Hứa Thành Phong và Hứa Thành Mậu cũng đứng đầu trong lớp trẻ nhà họ Hứa. Thế nhưng lần này, bốn người so đấu, Linh Phi Dương và Linh Phỉ Phỉ đều chiến thắng. Vốn dĩ thực lực của tiểu bối nhà họ Hứa mạnh hơn so với tiểu bối nhà họ Linh, các thế lực trong bảy quận, ai ai cũng biết được điều đó. Chỉ là không ngờ rằng, lần này, nhà họ Linh toàn thắng. Thật khó lường. Khiến kẻ khác không thể nào tin được. Linh Phỉ Phỉ trở về chỗ ngồi của nhà họ Linh, sau đó nhìn về phía Linh Ngự Môn ở gần đó, chắp tay. Nếu không có Tần Ninh dốc lòng dạy dỗ mấy tháng trời, thực lực của bọn họ không thể nào tăng lên được như thế. Giờ phút này, trong lòng một số người đã có cân nhắc. Hiện giờ, hai người thế hệ trước của nhà họ Linh là Linh Thiên Triết và lão thái gia Hứa Mậu Vinh của nhà họ Hứa có thể nói là hai trụ cột chính của hai đại gia tộc. Nhưng từ hai trận chiến ngày hôm nay có thể nhìn ra, tiểu bối nhà họ Linh không thua kém gì tiểu bối nhà họ Hứa, tương lai ai mạnh ai yếu, khó mà nói được. Cha, khuôn mặt Hứa Lâm Thiên khó coi. Từ khi cái người tên Tần Ninh kia xuất hiện, nhà họ Linh trở nên không thích hợp, xem ra lần này, nhà họ Thạch muốn không ra tay cũng khó. Vâng. Hứa Lâm Thiên gật gật đầu. Lần này, Hứa Thành Phong và Hứa Thành Mậu thất bại, đây là điều nhà họ Hứa không thể ngờ. Chỉ là, ngay khi hai cha con vừa nói xong. Trong nhà họ Linh. Một người đi ra. Linh Doãn Văn nhà họ Linh, tiểu chí tôn trung kỳ, khiêu chiến Hứa Lập Phong nhà họ Hứa. Lời này vừa nói ra, bên trong sơn cốc, võ giả các nơi đều lộ ra vẻ hàm ý sâu xa. Có chút thú vị. Ai cũng biết, nhà họ Hứa tóm lấy nhà họ Linh là muốn chiếm được chỗ tốt. Mà lần này, nhà họ Linh thắng liên tiếp hai trận, không cần nhà họ Hứa khiêu chiến, nhà họ Linh đã chủ động xuất chiêu. Thú vị, thú vị. Linh Doãn Văn là tiểu chí tôn trung kỳ. Hứa Lập Phong cũng thế. Cùng cảnh giới khiêu chiến, không được phép từ chối. Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhà họ Hứa. Thật lâu sau, bên trong nhà họ Hứa, Hứa Lập Phong đứng dậy. Hứa Lập Phong đồng ý khiêu chiến. Hứa Lập Phong mặc trang phục màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ lạnh lùng, hắn ta rời khỏi ghế, đi vào trong võ trường. Trong nhà họ Linh, Linh lão thái gia chậm rãi nói, nhà họ Linh đặt cược 10 cửa hàng trên mặt phố ở quận Linh Tiên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. 10 cửa hàng mặt phố trong quận Linh Tiên có giá trị lợi nhuận còn cao hơn bất kỳ tòa thành trì nào của gia tộc. Bên trong quận thành tất đất tất vàng, không phải thành trì bình thường có thể so sánh được. Nhà họ Linh cũng tức giận. Trận thi đấu này thú vị rồi đây. Bên phía nhà họ Hứa, thân là Hứa lão thái gia, Hứa Mậu Quan mở miệng nói, Linh Thiên Triết, xem lòng háo thắng của ngươi đã được khơi dậy rồi, một khi đã như vậy, nhà họ Hứa chúng ta cũng không sợ hãi. Nhà họ Hứa cũng lấy ra 10 cửa hàng mặt phố. Hai người đứng trên võ trường. Hứa Lập Phong cười nhạo nói, Linh Doãn Văn, từ thánh vị đến tôn vị, ngươi từng ba lần bại dưới tay ta, trong lòng vẫn chưa sinh ra bóng ma tâm lý sao? Đây không phải là lần đầu tiên hai người giao chiến, lúc trước, trong quận Linh Tiên, từ nhỏ đến lớn nhà họ Linh và nhà họ Hứa vẫn luôn bất hòa, hai người lại xấp xỉ tuổi nhau, vì thế giữa bọn họ xảy ra không ít lần tranh đấu. Đều là Linh Doãn Văn bị đánh bại. Hứa Lập Phong nhìn kẻ bại trận dưới tay mình tự tin khiêu chiến mình như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác buồn cười. Bóng ma. Linh Doãn Văn mở miệng nói, tất nhiên là có, cho nên ta mới muốn phá vỡ bóng ma của mình. Mấy tháng vừa qua, khi Tần Ninh dạy dỗ, hắn ta cũng phát hiện ra sức mạnh tinh thần của hắn ta không đủ, sau khi hỏi rõ ràng, Tần Ninh mới nói, nếu như sau này muốn trở thành cường giả, điều tất yếu là phải thoát khỏi bóng ma trong lòng mình. Đó chính là chiến thắng Hứa Lập Phong. Cho nên lần này, mặc dù Hứa Lập Phong không khiêu chiến hắn ta cũng sẽ chủ động khiêu chiến. Đó là vấn đề tu hành của riêng mình, hắn ta phải tự giải quyết. Linh Doãn Văn cũng không hoạt bát như Linh Phi Dương và Linh Phi Phỉ, hắn ta trầm mặc ít nói, ở chung với Tần Ninh mấy tháng, hắn mang đến cho hắn ta cảm giác như được một người huynh trưởng quan tâm. Loại quan tâm này có lần đã làm cho hắn ta hoài nghi trong lòng, có phải Tần Ninh có ý đồ khác hay không? Chỉ là Linh Doãn Văn không biết, Tần Ninh không phải là huynh trưởng, mà là ngang hàng với ông nội hắn ta. Đến đây đi. Giờ phút này, Linh Doãn Văn khẽ quát một tiếng, khí thế trong cơ thể bùng nổ, pháp thân tụ hình, bên ngoài thân thể lóe lên hai hình dáng hoa văn kỳ lạ, phát ra ánh hào quang. Pháp thân này giống như một con dao long sừng sững dữ tợn, bên ngoài da thịt là lớp vảy lóe lên ánh sáng trắng. Vút trần khoảnh khắc, Linh Doãn Văn lao thẳng về phía Hứa Lập Phong. Thấy một màn như vậy, Hứa Lập Phong cũng thi triển pháp thân của mình, bày ra thế phòng thủ, võ quyết bùng nổ, đánh về phía Linh Doãn Văn. Đang xem cuộc chiến trên đài. Tần Ninh sờ sờ tay nắm ghế. Chàng lo lắng sao? Nếu thua, thì đó không phải là vấn đề về tu hành thân thể, mà là bóng ma ở đáy lòng. Loại bóng ma này rất khó xóa bỏ. Ở một bên, Dược Thập nghe được những lời này thì âm thầm bĩu môi. Đứa nhỏ này. Dáng vẻ của Tần Ninh nhìn qua thì cũng chỉ hơn 20 tuổi, lại làm ra vẻ lão làng, thật sự là không biết xấu hổ. Trong võ trường, trên sườn núi đối diện Linh Ngự Môn, được dựng một tòa lầu cát, đó chính là vị trí của võ giả nhà họ Thạch quận Thạch Thai. Thân là tộc trưởng, giờ phút này Thạch Hình bình thản ngồi đó. Bên cạnh là mấy người đàn ông trung niên yên ổn ngồi ngay ngắn. Đại ca, nhà họ Linh, hình như không giống với, một người đàn ông cao to thấp giọng nói. Không sao. Thạch Hình khoát tay nói, ta thấy Linh lão thái gia kia đã giống như thân cây mục nát, không có gì đáng lo ngại, cho dù mấy tiểu bối có thực lực cường đại thì cũng chỉ là tiểu chí tôn, không đáng nhắc tới. Nhóm cường giả nhà họ Thạch đều gật đầu. Trong võ trường, Linh Doãn Văn và Hứa Lập Phong đang giao chiến, từ lúc bắt đầu đến giờ tương đối kịch liệt. Hai người đều không phải là lần đầu tiên đấu với nhau, không cần phải thăm dò đối phương mà trực tiếp dùng hết toàn lực. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Mỗi chiêu công kích của Hứa Lập Phong đều thể hiện ra sức mạnh cường đại, khiến cho kẻ khác kinh sợ. Còn Linh Doãn Văn ra tay bình tĩnh thông dong, nhưng trong mỗi chiêu lại mang theo sức lực kéo dài vô tận, dẻo dai không đứt. Pháp thân thú linh mà hắn ta ngưng tụ giống với pháp thân của phụ thân Linh Văn Tuyên, đều là pháp thân giao linh. Từ trước đến nay, so với xà tộc, loài giao càng bá đạo, chỉ là không so được với khí thế của long tộc mà thôi. Bởi vậy, khi lựa chọn võ quyết cho Linh Doãn Văn, Tần Ninh chú trọng đến công kích và phòng thủ nhiều mặt, đồng thời phải có lực bộc phát mạnh mẽ. Chỉ là lực bộc phát này không giống như Hứa Lập Phong, thẳng tiến không lùi, dũng mãnh tiến lên, mà cần phải tích lũy từng bước một. Lúc này, hai người giao chiến cũng làm ảnh hưởng đến tâm trí của người nhà họ Linh và người nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa đã thua hai trận, trận này cần phải tìm lại khí thế. Âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Hai nắm đấm của Hứa Lập Phong đột nhiên lao đến, khí chí tôn trước người giống như nước lũ, hướng thẳng về phía Linh Doãn Văn, ép lui thân hình hắn ta, trong khoảng thời gian ngắn phóng thích ra sức lực khủng bố. Người nhà họ Linh đều kinh hãi. Dù sao thì lúc trước, Linh Doãn Văn đã bị đánh bại dưới tay Hứa Lập Phong vài lần, tuy rằng có Tần Ninh dạy bảo, mỗi câu nói đều chỉ ra điểm yếu, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, bản thân hắn ta có thay đổi được không thì còn không biết. Lần này, người thua sẽ không phải là ta. Linh Doãn Văn vừa dứt lời, hai tay nắm chặt thành quyền, trong phút chốc, từ cơ thể hắn ta chen chúc tràn ra một cổ lực lượng dồi dào như núi như biển, sau đó đánh thẳng về phía Hứa Lập Phong. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Ánh mắt Hứa Lập Phong có chút ngẩn ngơ. Hắn ta cảm giác được, lực lượng hung mãnh của bản thân khi đến trước mặt Linh Doãn Văn lại đột nhiên trở nên yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Không thể nào, trong ánh mắt kinh ngạc, Hứa Lập Phong nhanh chóng đánh ra một quyền. Phục trọng chớp mắt, cánh tay hắn ta bị xé rách, máu tươi chảy ra. Thân hình Hứa Lập Phong rút lui, Linh Doãn Văn thẳng bước tiến tới. Nhận thua. Giờ phút này, Hứa Lập Phong cảm nhận được cái chết đang đến gần, cho nên không chút do dự nói. Quyền phong của Linh Doãn Văn dừng lại ngay trước mặt hắn ta. Linh Doãn Văn nhìn về phía Hứa Lập Phong, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ba lần bại dưới tay Hứa Lập Phong, trong lòng hắn ta thậm chí còn hoài nghi chính bản thân mình. Thế nhưng sau khi trận chiến này kết thúc, những suy nghĩ phủ định bản thân đã hoàn toàn tan thành mây khói. Linh Doãn Văn, nhà họ Linh, thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. Người nhà họ Linh vô cùng vui mừng. Còn bên nhà họ Hứa thì trở nên âm trầm. Trận đấu của ba tiểu bối đều thua. Lúc trước, nhà họ Hứa công khai áp đảo nhà họ Linh, mà lần này đã hoàn toàn ngược lại. Linh Doãn Văn đứng trên võ trường, hai tay nắm chặt, một hư ảnh giao long ngưng tụ xung quanh thân thể, bên ngoài cơ thể giao long, hai tia sáng biến thành ba tia sáng. Tiểu chí tôn trung kỳ. Thăng cấp. Tới tiểu chí tôn hậu kỳ. Người nhà họ Linh lập tức nhảy lên hoan hô. Hứa Lập Phong trở lại vị trí của nhà họ Hứa, cúi đầu không nói lời nào, sắc mặt khó coi. Không trách ngươi. Hứa Lâm Thiên chậm rãi nói, lần này nhà họ Linh có chuẩn bị mà đến, sau khi người tên Tần Ninh kia tiến vào, nhà họ Linh giống như được thay da đổi thịt. Thế nhưng muốn dựa vào một mình Tần Ninh mà chuyển mình, thì nhà họ Linh nằm mơ đi. Bên trong sơn cốc, võ giả các nơi xôn xao bàn tán. Nhà họ Linh và nhà họ Hứa vẫn luôn là quan hệ đối đầu, tất cả mọi người đều biết. Chẳng qua là cho đến hiện giờ, nhà họ Hứa vẫn luôn chiếm được ưu thế, lần này dường như là trái ngược hoàn toàn vị. Thi đấu tiếp tục được tiến hành. Kế tiếp, nhà họ Khúc, nhà họ Long, nhà họ Ngô, nhà họ Lữ, nhà họ Dương đều lần lượt xuất chiến. Trận chiến của võ giả Tiểu Chí Tôn dần dần đi đến hồi kết, cảnh giới Đại Chí Tôn đã bắt đầu lên sân. Trên thực tế, lần này, Ngự Linh Môn cũng là một phương tham gia thi đấu, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có ai khiêu chiến võ giả Ngự Linh Môn. Sư Tôn, Diệp Nam Hiên không nhịn được nói, không ai khiêu chiến chúng ta thì để con dứt khoát đi khiêu chiến với bọn họ đi. Vội cái gì? Tần Ninh thản nhiên nói, yên tâm đi, có một vài người còn vội hơn ngươi. Giờ phút này, những trận đấu của võ giả Đại Chí Tôn ngừng lại. Võ trường rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Một bóng người đi vào võ trường. Quận Thạch Thai, nhà họ Thạch, Thạch Nghiễn, nguyện lấy ba tòa thành trì trong quận Thạch Thai ra đặt cược, khiêu chiến Tam Gia Linh Văn Minh nhà họ Linh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lên tinh thần. Thạch Nghiễn. Một vị cao thủ cảnh giới Đại Chí Tôn hậu kỳ vô cùng quan trọng trong nhà họ Thạch. Đây là khởi đầu của sự kết thúc. Thông thường, trận đấu giữa cảnh giới Đại Chí Tôn hậu kỳ đến mãi cuối cùng mới có thể xuất hiện. Mà lúc này, một vài thiên kiêu của các thế lực lớn, tuổi trẻ đạt tới cảnh giới Đại Chí Tôn còn chưa ra tay, thế hệ trước đã không thể nhẫn nại được nữa rồi. Thạch Nghiễn lên đài, nhìn về phía nhà họ Linh, mỉm cười nói, Linh Văn Minh, có dám đấu một trận không? Trong nhà họ Linh, Linh Văn Long và Linh Văn Tuyên đều nhìn về phía Tam Đệ. Tại sao lại không dám? Linh Văn Minh cười nói. Ông ta đi vào võ trường. Hiện giờ, Linh Văn Minh cũng là cảnh giới Đại Chí Tôn hậu kỳ, cùng cảnh giới khiêu chiến, không thể từ chối được. Ánh mắt Tần Ninh khẽ di chuyển, nhìn về phía nhà họ Thạch ở vị trí sơn cốc đối diện. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi, sau giờ phút này, hai vị cao thủ Đại Chí Tôn hậu kỳ đứng đối diện nhau, mọi người ngoài sân đều tự động im lặng, cẩn thận quan sát trận đấu này. Nhóm tiểu bối nhà họ Linh vùng dậy, không biết thực lực của thế hệ trước nhà họ Linh thế nào. Thạch Nghiễn mỉm cười nói, Linh Văn Minh, những năm gần đây ngươi có tiến bộ không? Hẳn là có đi. Vút vút ly nói vừa dứt, hai vị Đại Chí Tôn hậu kỳ đã lập tức ra tay. Nhất thời, trong võ trường, khí chí tôn bùng nổ, pháp thân ngưng thể, giống như hóa thành thực thể, va chạm vào nhau. Linh Văn Minh là pháp thân báo linh, thân pháp có tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho Thạch Nghiễn không thể nắm được quỹ tích chuyển động trong thời gian ngắn. Hai người giao chiến, khí thế dần trở nên mãnh liệt, sức bộc phát khủng bố va chạm với trận pháp ở xung quanh võ trường, tạo nên từng gợn sóng, nhìn qua có vẻ Linh Văn Minh vừa tiến vào Đại Chí Tôn hậu kỳ không lâu phải không? Dược Thập mở miệng nói, trong cơ thể vẫn còn một chút hơi thở của đan dược chưa tiêu tan hoàn toàn, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của Thạch Nghiễn. Tần Ninh nhìn về phía võ trường, không nói gì thêm. Thạch Nghiễn và Linh Văn Minh đang đánh ngang tay, đột nhiên, hai tay Thạch Nghiễn nắm chặt, ngay sau đó, trên mặt đất, bên cạnh Linh Văn Minh có tảng đá lớn nổi lên, hóa thành hai hình bàn tay, lập tức vươn về phía Linh Văn Minh. Linh Văn Minh cũng phản ứng lại, khí thế bùng nổ, thân thể giống như một con báo, linh hoạt né tránh. Nhưng Thạch Nghiễn đã sớm lường trước được điều này, trong chớp mắt y đã áp sát Linh Văn Minh, nhếch môi tung ra một cước. Âm thể Linh Văn Minh lập tức rơi xuống đất, bàn tay được ngưng tụ từ đá lớn kia nhanh chóng bắt lấy ông ta, âm thanh gãy xương rắc rắc vang lên. Linh Văn Minh kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhận thua. Lão gia tử Linh Thiên Triết vội vàng nói. Thạch Nghiễn nghe thấy đối phương nhận thua thì khóe miệng khẽ nhếch lên, thân hình lùi về sau. Trong nhà họ Linh lập tức có người tiến vào võ trường, nâng Linh Văn Minh xuống. Thạch Nghiễn nhìn về phía nhà họ Linh, mỉm cười nói, vốn tưởng rằng tiểu bối nhà họ Linh không tầm thường là do có trưởng bối làm gương tốt, bây giờ xem ra, không phải như thế. Dược Thập hả? Còn ngây người ra đó làm gì? Tần Ninh trực tiếp nói, đi cứu người đi. Dược Thập còn định phản bác, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm không có ý vui đùa của Tần Ninh thì cô ta đành phẫn nộ ngậm miệng, đi tới vị trí lầu các nhà họ Linh. Ha ha, Hứa Triết Nguyên nhà họ Hứa, nguyện lấy hai tòa thành trì đặt cược, khiêu chiến nhị gia Linh Văn Tuyên nhà họ Linh. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Khiêu chiến lại bắt đầu. Linh Văn Tuyên nhìn thoáng qua phụ thân mình ở phía sau. Đi thôi. Linh Thiên Triết khoát tay nói. Linh Văn Tuyên từng bước bước ra. Trong võ trường, Linh Văn Tuyên và Hứa Triết Nguyên đứng đối diện nhau. Linh Văn Tuyên chính là nhị đệ của tộc trưởng Linh Văn Long. Hứa Triết Nguyên cũng là nhị đệ của tộc trưởng Hứa Lâm Thiên. Trong nhà họ Linh và nhà họ Hứa, hai người bọn họ đều có thân phận địa vị gần với tộc trưởng nhất, thực lực cũng đương nhiên là như thế. Trận thi đấu này cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bắt đầu đi. Linh nhị gia. Hứa Triết Nguyên mỉm cười nói, để cho ta nhìn xem, mấy tháng gần đây nhà họ Linh các ngươi đã có thay đổi gì. Linh Văn Tuyên không nói lời nào, khí chí tôn trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Hai vị đại chí tôn hậu kỳ vô cùng có khí thế. Ầm, trong khoảnh khắc, giao chiến bùng nổ. Cũng giống như trận chiến của Thạch Nghiễn và Linh Văn Minh, Hứa Triết Nguyên và Linh Văn Tuyên giao chiến, mỗi một chiêu đều muốn phân thắng bại. Dao động khủng bố bùng nổ bên trong trận pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người khó phân thắng bại. Thế nhưng đột nhiên, khí thế trong cơ thể Hứa Triết Nguyên trầm xuống, sức mạnh cường đại bùng nổ, sát khí khủng bố càn quét xung quanh. Ầm, thấy trong cơ thể Hứa Triết Nguyên, không biết từ đâu tràn ra một cổ lực lượng có tính bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, chớp mắt phá vỡ thế công kích của Linh Văn Tuyên, rồi lập tức đánh trả lại một chưởng. Thế công của Hứa Triết Nguyên ngày càng mãnh liệt, Linh Văn Tuyên không ngừng rơi vào thế yếu. Tần Ninh khẽ nhíu mày. Linh Văn Minh không đánh lại được Thạch Nghiễn, hắn có thể nhìn ra, hai người đều là đại chí tôn hậu kỳ, nhưng quả thật là căn cơ của Thạch Nghiễn mạnh hơn. Thế nhưng bây giờ Linh Văn Tuyên vậy mà lại bại trận. Thực lực của Hứa Triết Nguyên cường đại như vậy sao? Tuy rằng mấy tháng vừa qua, ba người Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh được Tần Ninh chỉ dẫn, nhưng dù sao thì thời gian cũng hạn chế, thói quen tu hành của ba người bọn họ không thể sửa đổi một cách dễ dàng như vậy được. Giờ phút này, Linh Văn Tuyên dần dần rơi vào thế yếu. Linh Thiên Triết thấy con trai không chống đỡ được nữa nên đành lên tiếng nhận thua. Hứa Triết Nguyên dừng tay, cười lạnh nói, con tưởng rằng nhà họ Linh thật sự đã vùng lên lần nữa, nhưng xem tình hình trước mắt, có vẻ như không phải. Nói xong, Hứa Triết Nguyên đi xuống. Linh Văn Tuyên trở về vị trí chỗ ngồi của nhà họ Lan, hổ thẹn nhìn phụ thân và huynh trưởng. Linh Thiên Triết cũng nói, không trách con, thiên phú của Hứa Triết Nguyên gần bằng Hứa Lâm Thiên, những năm gần đây, nhà họ Linh chúng ta loạn trong giặc ngoài, còn khó mà tập trung tu hành được. Vâng, sau hai trận thi đấu, sự hưng phấn vừa rồi của nhà họ Linh chẳng còn sót lại chút nào. Tuy rằng nhóm tiểu bối thể hiện không tồi, nhưng nhóm cảnh giới đại chí tôn lại không đánh bại được nhà họ Thạch và nhà họ Hứa. Điều này cũng chứng minh, thực lực hiện tại của nhà họ Linh không bằng bọn họ. Điều này khiến cho sự vui sướng lúc trước của nhà họ Linh tan thành mây khói, thậm chí không khí còn có chút lắng xuống. Sau đó, thi đấu tiếp tục được diễn ra. Các gia tộc, thế lực lớn bắt đầu khiêu chiến lẫn nhau. Dần dần, mọi người cũng phát hiện ra tình hình có gì đó không đúng. Nhà họ Khúc, nhà họ Long, nhà họ Ngô, nhà họ Lữ và nhà họ Dương khiêu chiến lẫn nhau. Chỉ là nhà họ Hứa và nhà họ Thạch vẫn luôn nhìn chằm chằm nhà họ Linh. Từng người lần lượt từ đại chí tôn sơ kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ, đều khiêu chiến võ giả nhà họ Linh. Giờ phút này, sắc mặt người nhà họ Linh cực kỳ khó coi. Đây đã là trận thứ 10 rồi. Nhà họ Hứa và nhà họ Thạch khiêu chiến, bọn họ thắng được 2 trận, nhưng cũng là thắng thảm. Thua 8 trận. Thua rất nhiều thành trì và mạch khoáng. Thế nhưng nhà họ Thạch và nhà họ Hứa vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Sắc mặt người nhà họ Linh vô cùng khó coi. Mà cho đến lúc này, Tần Ninh coi như đã hiểu được. Nhà họ Hứa đối với nhà họ Linh là ăn chắc rồi. Nhóm tiểu bối thua, bây giờ nhóm trưởng bối bắt đầu ra tay, bên phía nhà họ Thạch rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bắt đầu thể hiện ra tham vọng của mình. Nhịn đến nóng nảy rồi. Tần Ninh nhìn thoáng qua Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Đương nhiên. Hai người gật đầu. Bây giờ có thể bắt đầu được rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, hai người các ngươi đều là cảnh giới đại chí tôn trung kỳ, đừng bỏ qua bất kỳ một ai. Lần lượt khiêu chiến các võ giả cảnh giới đại chí tôn trong nhà họ Thạch và nhà họ Hứa đi. Linh Ngự Môn cũng quản lý mấy chục tòa thành trì, tiền vốn đã có, các ngươi cứ yên tâm đánh đi. Diệp Nam Hiên cười nói, cần tiền vốn làm gì, nếu như thua một trận, con sẽ đem đầu mình cắt xuống cho sư tôn làm bóng đá. Đi thôi vâng. Trò hay, bây giờ mới bắt đầu. Diệp Nam Hiên đi xuống võ trường, nhìn xung quanh, sau đó cười ha ha nói, tại hạ, Diệp Nam Hiên thuộc Linh Ngự Môn quận Linh Tiên, cảnh giới đại chí tôn trung kỳ. Xuống đài khiêu chiến các vị tiền bối, tuổi trẻ ngông cuồng không sợ thất bại, Linh Ngự Môn lấy 5 tòa thành trì làm tiền đặt cược, người đầu tiên ta muốn khiêu chiến là cảnh giới đại chí tôn trung kỳ nhà họ Hứa, ai dám đến. Diệp Nam Hiên vừa dứt lời, chỉ trong phút chốc các phe phái trong ngoài võ trường đều đổ dồn hết ánh mắt lên trên người thanh niên này. Linh Ngự Môn. Diệp Nam Hiên. Không biết. Đúng là không biết, Linh Ngự Môn thay thế Nguyên Võ Bang để xuất hiện, cũng không nổi tiếng ở toàn bộ 7 quận, huống chi là Diệp Nam Hiên. Mà giờ phút này, Diệp Nam Hiên lại trực tiếp tuyên bố khiêu chiến người nhà họ Hứa. Tên này đúng là ngông cuồng. Chỉ là không biết có bao nhiêu tư cách thôi. Ánh mắt mọi người đều mang theo mấy phần lạnh lão, chuẩn bị sống chết mặc bay. Bên trong nhà họ Hứa, 4 người Hứa Lâm Thiên, Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông đều nhíu mày. Linh Ngự Môn quả nhiên cùng một phe với nhà họ Linh. Bây giờ nhà họ Linh bị chèn ép không ra gì, Linh Ngự Môn liền đứng ra. Chỉ là nhà họ Hứa sẽ sợ Linh Ngự Môn ư? Hứa Thuần, ngươi đi đi. Hứa Lâm Thiên khẽ nói, cho tên nhóc này một bài học, không cần nương tay, đừng cho hắn ta cơ hội thở dốc. Vâng. Chỉ trong phút chốc, bên trong nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa, Hứa Thuần xuất chiến, đại chí tôn trung kỳ, nhà họ Hứa lấy 5 tòa thành trì làm tiền đặt cược. Một giọng nói hùng hồn vang lên, ngay sau đó một bóng người rơi vào bên trong võ trường. Hứa Thuần chính là thống lĩnh hộ vệ nhà họ Hứa, bản thân cũng là cảnh giới đại chí tôn trung kỳ, thành danh đã lâu, trăm trận trăm thắng, thực lực không cần phải nói. Diệp Nam Hiên nhìn thấy Hứa Thuần đi ra thì cười nhạo, 5 tòa thành trì, nhà họ Hứa cũng đừng quỵt nợ đấy nhé. Ta thấy Linh Ngự Môn đừng để thua tán gia bại sản thì hơn. Hứa Thuần hừ lạnh, tay nâng đao trực tiếp chém xuống. Ôi, cũng dùng đao à, ta thích. Linh Thiên Triết nhìn về phía lầu các bên cạnh, chỉ thấy Tần Ninh mỉm cười với mình, ông ta lập tức yên lòng hẳn lên. Đại ca muốn trút giận cho mình. Chỉ là dù sao đây cũng là cuộc đấu võ bảy quận, hy vọng đại ca đừng gây ra chuyện gì, nếu không sẽ không dễ xử lý. Lúc này Linh Văn Long nhìn về phía Diệp Nam Hiên vừa ra sân, không nhịn được nói, người trẻ tuổi này thực lực không tệ, thế nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Hứa Thuần. Hứa Thuần trăm trận trăm thắng, tính cách tàn nhẫn độc ác được rèn luyện ra bằng máu tươi. Đúng vậy. Huynh đệ ba người đều có chút lo lắng. Bọn họ cũng đã nhìn ra là Tần Ninh ra mặt vì bọn họ. Chỉ là đại chí tôn nhà họ Hứa không dễ chọc, đại chí tôn nhà họ Thạch càng không dễ chọc. Mà trên đài chủ trì, Nguyên Sơ Liễu đến từ Phù Dung lâu lúc này cau đôi mày thanh tú. Hình như cô ta đã nhìn thấy một vài thứ không đúng. Dường như quan hệ của Linh Ngự Môn cùng nhà họ Linh không tệ. Tần Ninh ra mặt vì nhà họ Linh, đồ đần cũng nhìn ra điều này. Chỉ là mạch này của nhà họ Linh chính là một nhánh của nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu, chẳng lẽ Tần Ninh lại có quan hệ gì với nhà họ Linh ở Linh Nguyên Châu, cho nên mới giúp đỡ nhà họ Linh ở quận Linh Tiên. Võ giả các phe phái đều không ngừng suy đoán. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Giữa ánh đao lấp lóe, chỉ thấy cả người Hứa Thuần lùi lại, trên ngực chảy máu ròng ròng, kèm theo đó là tiếng hét thảm. Thất bại. Nhanh như vậy. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Cũng quá nhanh đi. Diệp Nam Hiên cầm trường đao trong tay, ngạo nghễ đứng vững, nhìn về phía nhà họ Hứa, cười nhạo nói, không chịu nổi một kích. 5 tòa thành trì, Linh Ngự Môn sẽ nhận. Vừa nói xong, Diệp Nam Hiên liền quay người rời đi. Trên mặt Hứa Mậu Vinh cũng có vài phần kinh ngạc. Kẻ này, đại chí tôn trung kỳ. Hứa Mậu Vinh lẩm bẩm nói, Linh Ngự Môn có chút thú vị. Cuộc tỷ thí đã quy định một người không được liên tục ra sân. Diệp Nam Hiên lui về lầu cát. Đám người còn chưa có cơ hội thở dốc, một bóng người đã rơi từ trên lầu cát của Linh Ngự Môn xuống lôi đài. Thật sự muốn xả giận cho nhà họ Linh sao? Diệp Nam Hiên đã đánh bại đại chí tôn của nhà họ Hứa. Lý Huyền Đạo liền khiêu chiến đại chí tôn nhà họ Thạch. Hai nhà này vừa rồi thay nhau khiêu chiến nhà họ Linh, gần như khiêu chiến những người cảnh giới đại chí tôn của nhà họ Linh mấy lần. Bây giờ Linh Ngự Môn khiêu chiến hai đại chí tôn trung kỳ của nhà họ Hứa và nhà họ Thạch, rõ ràng là đang nhắm vào hai nhà này. Lần này, thật sự có trò hay để xem rồi. Ngông cuồng. Lý Huyền Đạo vừa nói xong, một tiếng hừ lạnh bên trong nhà họ Thạch lập tức vang lên. Thạch mạch của nhà họ Thạch tiếp nhận khiêu chiến. Một bóng người đi ra. Trong bảy quận, ai cũng biết quận Côn Dương là mạnh nhất, quận Linh Tiên là yếu nhất. Bây giờ Linh Ngự Môn chưa hề có tên tuổi xếp hạng gì trong quận Linh Tiên lại khiêu chiến quận Thạch Đài bọn họ, muốn báo thù. Vậy cũng phải nhìn xem có thực lực này hay không. Một tiếng nổ vang lên, cơ thể cao lớn của Thạch Mạch rơi vào bên trong võ trường. 5 tòa thành trì. Lý Huyền Đạo cười nói, đây là quyền lợi sư tôn ta cho ta, nhà họ Thạch thua được không? Chỉ bằng ngươi. 5 tòa thành trì thôi, nhà họ Thạch cược được, nhưng hy vọng Linh Ngự Môn đừng thua xong quỵt nợ. Keng. Lý Huyền Đạo xuất kiếm. Thạch Mạch tay không tất sắc, nhưng trên hai tay lại tỏa ra từng quyền mang, mà pháp thân ngưng thể lúc này nhìn như một pho tượng đá vô cùng kiên cố. Trong nháy mắt, hai người đã lao vào đánh nhau. Tần Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ, không có chút lo lắng nào. Hắn vẫn rất có lòng tin vào đồ đệ của mình. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bên trong võ trường, từng kiếm khí bay lên không, đòn tấn công của Lý Huyền Đạo lúc này nhìn có chút bá đạo hung ác. Thạch Mạch thì không ngừng phòng bị, tìm kiếm cơ hội để phản kích Lý Huyền Đạo. Khí thế giữa hai người vô cùng dữ dội. Tần Ninh nhìn thoáng qua Dược Thập, cười nói, đáng lẽ từ lúc nãy đã có thể đánh bại Thạch Mạch, nhưng lại để lỡ mất cơ hội, bây giờ phải mất thêm 12 chiêu nữa. Dược Thập nghe vậy liền nhếch miệng. Giả vờ giả việc. Cái tên này nói chuyện làm cho người ta rất muốn đánh cho hắn một trận. Cô ta còn nhìn không ra lúc nào Lý Huyền Đạo và Thạch Mạch mới có thể phân thắng bại, Tần Ninh có thực lực gì mà lại nhìn ra được chứ? Tần Ninh nhìn ra được cô ta đang khinh thường, khẽ mỉm cười nói, đánh cược không? Sau 12 chiêu, Thạch Mạch sẽ thất bại, nếu như... Được rồi, được rồi. Dược Thập khoát tay nói, ta không đánh cược với ngươi. Tần Ninh mỉm cười, không nói gì thêm. Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc tỷ thí vẫn diễn ra. Đột nhiên, Thạch Mạch nhìn giống như đang chống đỡ lại các đòn tấn công của Lý Huyền Đạo, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, thế mà lại bị hắn ta đâm kiếm xuyên qua lồng ngực. Một tiếng hét thảm vang lên, cả người Thạch Mạch kia lùi lại, rơi xuống mép võ trường. Lý Huyền Đạo đứng chắp tay trước mặt mọi người, nói, cảm ơn, nhà họ Thạch đừng quên chuyển quyền quản lý năm tòa thành trì đấy. Thái độ của Lý Huyền Đạo vô cùng ngông cuồng. Sư Tôn nói xả giận, vậy đương nhiên là phải ngông cuồng được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi. Giờ phút này, mấy quản lý trong nhà họ Thạch thi nhau đứng dậy, sắc mặt biến đổi. Tên khốn này! Lý Huyền Đạo lui ra. Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Nam Hiên lại ra sân lần nữa. Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên, khiêu chiến nhà họ Hứa. Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo, khiêu chiến nhà họ Thạch. Kết quả là sau đó hai người Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên không ngừng bắt đầu khiêu chiến. Chỉ cần không phải đồ đần thì đều có thể nhìn ra, quả thật Linh Ngự Môn đang xả giận cho nhà họ Linh, chỉ khiêu chiến nhà họ Thạch và nhà họ Hứa. Mà kiểu khiêu chiến này là hai người thay nhau ra sân, sắc mặt đám quản lý nhà họ Hứa và nhà họ Thạch đã tái xanh. Nhìn thấy nhà họ Hứa và nhà họ Thạch bị mất mặt, các gia tộc và thế lực khác đều vô cùng vui vẻ. Nào, tiếp tục. Diệp Nam Hiên nhìn về phía nhà họ Hứa, cười nói, kế tiếp, còn có ai nữa không? Lúc này trong lầu các nhà họ Hứa, đám cao thủ đại chí tôn trung kỳ bị thương nằm la liệt. Hứa Lâm Thiên Thân là tộc trưởng, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể nói ra được một câu nào. Còn có ai nữa? Hết rồi. Đại chí tôn trung kỳ đều đã bị khiêu chiến một lần, không ai có thể ra sân nữa. Hứa Lâm Thiên đứng dậy nhìn về phía Diệp Nam Hiên bên trong võ trường, khẽ nói, đại chí tôn trung kỳ nhà họ Hứa đều đã xuất chiến hết rồi, không ai có thể chiến đấu tiếp nữa. Lời này nói ra cũng thấy mất mặt. Thế nhưng không thể không nói ra, vì đúng là không còn ai có thể ra chiến tiếp nữa. Diệp Nam Hiên nghe vậy lại không thèm để ý nói, không còn đại chí tôn trung kỳ nào nữa sao? Nhanh như vậy. Chẳng phải là thua vài chục tòa thành trì thôi ư, sao lại không còn ai có thể chiến đấu tiếp vậy? Hứa Lâm Thiên nghe thấy lời này, hận không thể nhảy xuống sân trực tiếp tát chết Diệp Nam Hiên. Mà vào lúc này, Dương Từ Lai đứng dậy, cười nói, anh bạn của Linh Ngự Môn, nhà họ Hứa đã không còn đại chí tôn trung kỳ có thể chiến đấu, không thể khiêu chiến tiếp nữa rồi. Đây là quy định. Võ giả cùng cảnh giới của một phe khiêu chiến, nếu phe khác không thể tiếp tục khiêu chiến thì có thể từ chối ứng chiến. Diệp Nam Hiên nghe thấy lời này lại cười nói, làm sao lại không được? Không còn đại chí tôn trung kỳ nào có thể xuất chiến, dù sao cũng nên có đại chí tôn hậu kỳ chứ. Ta, Diệp Nam Hiên của Linh Ngự Môn, khiêu chiến võ giả chí tôn hậu kỳ của nhà họ Hứa, ai dám đến chiến? Lời này của hắn ta như long trời lở đất. Diệp Nam Hiên muốn lấy đại chí tôn trung kỳ khiêu chiến đại chí tôn hậu kỳ. Vượt cấp khiêu chiến, đối phương sẽ không được phép từ chối. Thế nhưng cuộc đấu võ bảy quận đã tổ chức nhiều lần như vậy, chưa từng xảy ra chuyện vượt cấp khiêu chiến lần nào. Tần Ninh cũng đứng dậy, nhìn về phía nhà họ Hứa, cười nói, Linh Ngự Môn đồng ý lấy ra 10 tòa thành trì làm tiền đặt cược. 10 tòa. Chỉ trong phút chốc, xung quanh đều xôn xao. 10 tòa thành trì. Nếu Diệp Nam Hiên thua, Linh Ngự Môn sẽ phải bồi thường 20 tòa thành trì. Mà nếu Diệp Nam Hiên thắng thì cũng chỉ thắng được 10 thành trì thôi. Diệp Nam Hiên này có thực lực đó sao? Tần Ninh chỉ cười tủm tỉm nhìn đám người nhà họ Hứa. Dám sao? Hắn không biết nhà họ Hứa có dám hay không. Nhưng hắn đang khiêu chiến theo đúng quy tắc, nhà họ Hứa không muốn cũng phải muốn. Nếu biết phía sau nhà họ Hứa là nhà họ Thạch, vậy thì không cần thiết giữ lại nhà họ Hứa, bắt lấy nhà họ Thạch, hỏi xem phía sau nhà họ Thạch là ai là được rồi. Muốn tìm hiểu nguồn gốc, quả dưa thứ hai đã mò tới, giữ lại quả dưa thứ nhất cũng vô dụng, nên bổ ra thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía nhà họ Hứa bằng ánh mắt kỳ quái. Nhà họ Hứa có dám hay không? Võ giả các phe phái đều suy nghĩ trong lòng. Sắc mặt Hứa Lâm Thiên âm trầm đáng sợ. Đây cũng không phải là khiêu chiến. Đây là trần trụi dẫm lên mặt nhà họ Hứa. Đại ca, ta đi. Hứa Minh Thông đột nhiên đứng dậy. Tứ gia nhà họ Hứa, đại chí tôn hậu kỳ. Là cường giả gần với tộc trưởng cùng Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong trong nhà họ Hứa. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Linh Ngự Môn này có quan hệ thân thiết với nhà họ Linh, bọn họ đang muốn trả thù chúng ta. Hứa Minh Thông giận dữ quát, ta sẽ đi giết tên nhóc này. Trong lòng Hứa Lâm Thiên lại khó có thể bình tĩnh. Diệp Nam Hiên cất giọng khiêu chiến. Tần Ninh lấy ra 10 tòa thành trì. Trong cuộc tỷ thí trước đó, thực lực Diệp Nam Hiên đúng là rất mạnh. Trừ khi Tần Ninh là đồ đần, nếu không sao có thể làm như vậy chứ. Thế nhưng Diệp Nam Hiên thật sự có thực lực đối phó với đại chí tôn hậu kỳ sao? Trên con đường võ đạo, các cảnh giới nhỏ trong một cảnh giới lớn đã ít, mà mỗi một cảnh giới nhỏ lại chênh lệch rất lớn. Đại chí tôn trung kỳ và đại chí tôn hậu kỳ có chênh lệch rất nhiều. Hứa Minh Thông còn không phải là đại chí tôn hậu kỳ bình thường. Rốt cuộc tên khốn Tần Ninh này đang suy nghĩ gì? Chỉ là tuy trong lòng đắn đo, thế nhưng vẫn phải tỉ thí. Không muốn đồng ý, quy tắc cũng không cho phép. Tứ đệ cẩn thận. Đại ca yên tâm. Hứa Minh Thông vừa nói xong, cả người đã rơi xuống bên trong võ trường. Linh Ngự Môn muốn chết. Hứa Minh Thông không nói hai lời, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Nam Hiên. Quyền phong gào thét, chấn động ầm ầm. Mặt đất của võ trường lập tức tràn ngập đất đá bay tán loạn, vỡ ra từng mảnh giống như dời sông lấp biển, lao thẳng về phía Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên cười ha ha, tay cầm đao trực tiếp chém xuống. Trận chiến đấu kịch liệt giữa hai người trong nháy mắt đã bắt đầu. Theo từng tiếng nổ vang lên, Dược Thập bên trên lầu các nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, người đúng là có can đảm, ta thấy người cũng không chắc chắn lắm về đồ đệ của mình nhỉ. Diệp Nam Hiên tiến vào đại chí tôn trung kỳ, nhìn như có vẻ rất mạnh, thế nhưng đó là bởi vì Tần Ninh dạy bảo chính xác. Nhưng nếu đối mặt với Hứa Minh Thông hậu kỳ, hắn ta sẽ lập tức rơi vào thế yếu. Chênh lệch cả một cấp, không phải nói vượt là vượt được. Tần Ninh lại không chút hoang mang nói, tránh để bọn họ tự cao tự đại khiến ai cũng chướng mắt, thua thì chỉ mất 20 tòa thành trì thôi, không có gì lớn. Ha ha, chỉ là 20 tòa thành trì thôi ư, Tần Ninh cũng nói ra được. Lúc này Lý Huyền Đạo lại cười nói, Dược Thập đại sư quá lo lắng rồi, đao kình của Nam Hiên rất mạnh, phối hợp với pháp thân thiên đao, sẽ không thất bại. Tần Ninh ngông cuồng, đồ đệ của hắn cũng thế. Dược Thập nhìn Hắc Kỷ Suất bên cạnh mình một chút. Tên khốn này lại chẳng giống mình tí nào. Hắc Kỷ Suất chợt cảm thấy sau lưng lạnh buốt, liền quay sang nhìn sư tôn, ánh mắt kia như muốn làm thịt hắn ta, lúc này hắn ta liền cười làm lành, không dám nói câu nào. Bên trong võ trường, khí chí tôn bộc phát, Hứa Minh Thông và Diệp Nam Hiên đều phóng pháp thân ra. Khí thế kinh khủng lập tức lan rộng. Hai bóng người vừa chạm đã tách ra, khí chí tôn phun trào quanh thân mãi chưa tiêu tan. Diệp Nam Hiên thở hồng hộc, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường. Đại chí tôn hậu kỳ đúng là lợi hại, sức mạnh pháp thân mạnh hơn trung kỳ không chỉ gấp 10 lần. Diệp Nam Hiên nói thầm. Pháp thân của Hứa Minh Thông giống như là một pho tượng, khắc họa bộ dáng của chính bản thân ông ta, giờ phút này bao trùm ở bên ngoài cơ thể, uy phong lẫm liệt. Trung kỳ và hậu kỳ chỉ khác một chữ, nhưng thực lực lại chênh lệch gấp 10, Linh Ngự Môn muốn xả giận cho nhà họ Linh thì cũng phải nhìn xem mình có đủ tư cách hay không. Ta cảm thấy đủ tư cách. Diệp Nam Hiên vung trường đao lên, cực kỳ có khí thế, cười ha ha nói, sư tôn bảo ta ra tay chính là vì để làm nhà họ Hứa các ngươi phải sợ, ta cảm thấy rất đủ tư cách. Ngu dốc. Hứa Minh Thông hừ lạnh, bàn tay nắm lại, lúc này pháp thân ngưng tụ thành một luồng sức mạnh dễ nổ, trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Diệp Nam Hiên. Ha ha. Diệp Nam Hiên lại nhếch miệng cười, trong chớp mắt pháp thân đã hóa thành lưỡi đao đón gió căng phồng lên, thanh đao nắm trong tay và thanh đao của pháp thân dung hợp, ngay sau đó phóng ra lực bộc phát ngập trời. Mà khi hai thanh đao dung hợp, khí tức kinh khủng trong cơ thể Diệp Nam Hiên cũng bộc phát. Chém. Diệp Nam Hiên rống lên một tiếng, xung quanh cơ thể đột nhiên xuất hiện gió to gào thét. Từng luồng khí tức cuồng bạo không biết từ chỗ nào lan rộng ra. Đó là một loại khí thế. Hứa Minh Thông cũng đưa hai tay ra, dùng pháp thân để đỡ đòn. Keng. Lại một lần nữa, cả người Hứa Minh Thông lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Nam Hiên không để ý, tiếp tục xông lên lần nữa. Một đao tiếp một đao, khí thế này còn mạnh hơn khí thế kia. Phòng ngự của Hứa Minh Thông càng ngày càng yếu ớt. Trong lầu cát, Dược Thập thấy cảnh này, liền nói, là võ thế. Võ thế? Đó là cái gì? Dược Thập lập tức nói, kiếm có kiếm ý, kiếm thế, đao có đao ý, đao thế, thế gian vạn vật đều có một loại thế. Mà lĩnh ngộ được loại thế này sẽ có thể khiến thực lực của võ giả mạnh lên gấp 10 thậm chí là mấy chục lần, loại thế này ẩn chứa cùng với trời đất. Võ giả muốn nắm bắt được là điều cực kỳ khó khăn. Thế vạn vật đều có thế, mà thế mạnh nhất chính là thế trời đất không ai qua được. Hiển nhiên Diệp Nam Hiên đã nắm giữ được một loại thế. Dược Thập nhìn một lát mới lẩm bẩm nói, kẻ này đánh nhau vô cùng ngông cuồng, ra tay ngông cuồng, khí thế cũng ngông cuồng, đây là một loại cuồng thế. Cuồng. Cuồng cũng có thể là một loại thế. Nói đùa sao? Dược Thập nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, khó trách ngươi dám để cho hắn ta khiêu chiến võ giả đại chí tôn hậu kỳ, đúng là vô cùng mạnh mẽ. Tần Ninh chỉ cười không nói gì. Diệp Nam Hiên theo hắn một đời, thứ tu hành chính là thế, cuồng thế. Diệp Nam Hiên dùng đao đó là bởi vì Diệp Nam Hiên dung hợp với đao càng có thể phóng ra cuồng của mình. Loại cuồng này cần khí thế và tâm tính vô định chưa từng có, cho dù thua cũng không cho rằng mình không bằng người khác, mà là vượt khó tiến lên. Người bình thường đúng là rất khó lĩnh ngộ. Nhưng trùng hợp Diệp Nam Hiên lại là loại người này. Tính cách cuồng vọng. Con đường võ đạo cũng sẽ cuồng vọng. Lúc này giữa sân, Diệp Nam Hiên chém ra từng đao, khiến Hứa Minh Thông không ngừng ngăn chặn. Từng đao chém ra khiến Hứa Minh Thông chấn động không có cách nào thở dốc. Chết đi. Vừa hét xong một câu, Diệp Nam Hiên đã chém ra liên tiếp mấy chục nhát, khí thế tụ tập, trong nháy mắt bộc phát. Ầm. Trên mặt đất, từng tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ đùng đoàn khiến cho mặt đất vỡ tan, trận pháp chập chờn. Mà trước khi đao thế tán đi, khí thế kinh khủng trong cơ thể Diệp Nam Hiên cũng dần dần ổn định. Giờ phút này, Hứa Minh Thông tựa lưng vào mép trận pháp lại đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Khi Diệp Nam Hiên thu đao, một tơ máu kéo dài từ trên trán Hứa Minh Thông xuống đến phần bụng. Xoạch một tiếng, cả người đứt thành hai mảnh. Máu tươi chảy xuống tí tách. Chết. Đám võ giả nhà họ Hứa thi nhau đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh ngạc. Nào chỉ là nhà họ Hứa, đám võ giả của những phe phái khác lúc này cũng nhao nhao đứng lên. Một vị đại chí tôn trung kỳ lại dùng đao chém đại chí tôn hậu kỳ. Đây gần như là điều không có khả năng xảy ra. Diệp Nam Hiên, người muốn chết. Hứa Lâm Thiên giận dữ quát, khí thế quanh người dâng lên. Sao vậy? Diệp Nam Hiên quay người lại nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, buồn bực nói, ông ta không nhận thua, ta làm trái với quy tắc sao? Ông ta không nhận thua, ta cũng chỉ có thể chém xuống. Hứa Lâm Thiên á khẩu không trả lời được. Tốt tốt tốt. Hứa Lâm Thiên tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng lại không thể nói ra được câu nào. Mười tòa thành trì, Linh Ngự Môn sẽ nhận. Diệp Nam Hiên thu đao, nhanh chân bước ra bên ngoài võ trường, trở lại trong lầu các Linh Ngự Môn. Sư tôn, đẹp trai không? Diệp Nam Hiên nhìn thấy Tần Ninh, liền không ngừng cười ha ha. Đẹp trai. Tần Ninh gật đầu nói. Diệp Nam Hiên chắp tay nói, nhưng nếu so với sư tôn thì vẫn kém xa vạn dặm, Đồ Nhi nhất định sẽ cố gắng lấy sư tôn làm chuẩn. Lý Huyền Đạo cũng bước chân ra, cười nói, tới lượt ta. Vẫn còn nữa hả? Dược Thập liền nói ngay, các ngươi điên rồi. Có thù oán gì với nhà họ Hứa, nhà họ Thạch sao? Nghe thấy lời này, Tần Ninh lại lạnh nhạt nói, mối thù không diệt hai nhà này thì thề sẽ không bỏ qua. Trong giọng nói bình thản của Tần Ninh mang theo một chút sát khí. Dược Thập bỗng nhiên sững sờ. Người đàn ông nhìn như không thích tranh giành quyền thế, bình tĩnh lạnh nhạt này, lúc phóng sát khí ra ngoài lại khiến người ta có cảm giác như là luyện ngục. Lý Huyền Đạo đã đi ra. Dược Thập tiếp tục nói, về phần ngươi thì sao? Rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với nhà họ Linh? Tần Ninh nhìn thoáng qua lầu các nhà họ Linh, hai mắt nhắm lại, không nói gì thêm. Đời thứ năm, Cửu Nguyên Đan Đế. Hắn chưa hề nghĩ tới lúc mình trở về, cha mẹ đã qua đời, đệ đệ sẽ biến thành dáng vẻ già nua gần đất xa trời này, hơn nữa còn sắp không giữ được tính mạng. Chỉ cần điều này thôi cũng đã đủ để giết những người kia rồi. Mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Lại tới. Không xong rồi. Lần này ai cũng nhìn ra Linh Ngự Môn chỉ là một thế lực mới chuyển từ Nguyên Võ Bang sang, không có danh tiếng gì, lại ở trên cùng một cái thuyền với nhà họ Linh. Lúc trước nhà họ Hứa và nhà họ Thạch đối xử với nhà họ Linh như thế nào thì bây giờ Linh Ngự Môn sẽ trả lại như thế đó. Lý Huyền Đạo một người một kiếm đứng bên trong võ trường. Mặc dù không vênh váo hung hăng bằng Diệp Nam Hiên, thế nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn lại có vài phần kiên định. Khốn kiếp! Người nhà họ Thạch cũng nổi giận. Linh Ngự Môn thật sự cho rằng mình là thế lực lớn sao? Khiêu khích nhà họ Hứa thì thôi, bây giờ lại còn chỉ mũi nhọn về phía nhà họ Thạch nữa. Chỉ trong phút chốc, từng vị đại chí tôn hậu kỳ trong nhà họ Thạch đều đứng dậy. Tộc trưởng, ta đi. Ta. Để cho ta đi. Đám cao thủ đại chí tôn hậu kỳ của nhà họ Thạch đều thi nhau xin chiến. Là tộc trưởng nhà họ Thạch, lúc này ánh mắt Thạch Hình vẫn rất bình tĩnh, nhìn về hướng Linh Ngự Môn. Bây giờ các gia tộc lớn đều không có ý định nhúng tay vào, mặc cho Linh Ngự Môn khiêu khích nhà họ Hứa và nhà họ Thạch. Trong lòng Thạch Hình cảm thấy hơi yên tâm. Ban đầu nhận được tin tức là Tần Ninh kia có quan hệ không rõ với nhà họ Linh. Ít nhất bây giờ có thể kết luận Tần Ninh đang giúp đỡ họ. Nếu chỉ như thế thì cũng không có gì đáng nói. Thạch Côn, Ngươi đi đi. Thạch Hình cầm chén trà lên, lạnh nhạt nói, nhớ lấy, có thể giết thì cứ giết, không cần nương tay. Tộc trưởng yên tâm. Thạch Côn là một người đàn ông trung niên với cơ thể gầy gò. Thạch Côn gật đầu, trực tiếp sải bước ra, đằng đằng sát khí rơi vào bên trong võ trường. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức kinh khủng, tràn ngập. Đại chí tôn hậu kỳ. Thằng nhãi ngu ngốc. Mặc kệ có phải Linh Ngự Môn có quan hệ thân thiết với nhà họ Linh hay không, hôm nay mọi hành động của Linh Ngự Môn đã đẩy chính các ngươi xuống vực. Lý Huyền Đạo nghe vậy thì nhíu mày. Lãi nhà lãi nhãi, tên nào mà lại nhiều lời như vậy? Nhà họ Linh là người nhà của sư tôn đời thứ năm, vậy thì chính là người nhà của Lý Huyền Đạo hắn ta, bắt nạt người nhà của sư tôn chính là bắt nạt người nhà của hắn ta. Hôm nay không trừng trị đám người này thì không được. Lý Huyền Đạo nói thẳng, 10 tòa thành trì, nhà họ Thạch có dám cược không? Đừng nói là 10, cho dù là 20, 30, nhà họ Thạch cũng dám cược. Thạch Côn hét lên một câu đằng đằng sát khí, trong nháy mắt đã bộc phát ra. Ầm. Từng tiếng nổ kịch liệt lập tức vang lên trên mặt đất. Khí tức khiến người ta sợ hãi khuếch tán ra, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Hai người trong nháy mắt lao vào nhau. Khí thế mênh mông bộc phát. Trong phút chốc, khí chí tôn bộc phát bên trong võ trường, sôi trào mãnh liệt. Dược Thập thấy cảnh này thì mở miệng nói, đồ đệ này của ngươi tinh thông kiếm thuật, không có căn cơ mấy vạn năm thì sẽ không thể rèn luyện ra được tâm tính cỡ này. Đương nhiên rồi. Nhắc đến Lý Huyền Đạo, trong lòng Tần Ninh tự có chút tự hào. Trong sáu đồ đệ bây giờ, tâm tính của Lý Huyền Đạo không tệ, tuy bình thường có tính hơi hóng hớt, nhưng lại vô cùng yêu kiếm. Sự chấp nhất đối với kiếm của Lý Huyền Đạo khiến Tần Ninh không nhịn được mà nghĩ đến sư tôn Lục Thanh Phong của mình. Nếu bàn về kiếm thuật thì sư huynh Lục Thanh Phong của Vô Thượng Thần Đế có thể được xưng là đứng đầu toàn bộ Thương Mang Vân Giới. Mà từ khi còn nhỏ, vị sư huynh này của cha mình đã bắt đầu dạy bảo mình kiếm thuật. Tần Ninh vẫn còn nhớ như in những trải nghiệm kinh khủng trong năm tháng bị sư tôn ném vào vùng đất nguy hiểm để rèn luyện. Nhìn thấy Lý Huyền Đạo đã khiến Tần Ninh nghĩ đến sư tôn của mình. Sau này chắc chắn Lý Huyền Đạo sẽ có thể trở thành phong thần bái đế. Diệp Nam Hiên cười hì hì nói, sư tôn, con cũng rất lợi hại, Sư tôn sẽ thiên vị. Lúc trước nghe Thạch Cảm Đương nói, ở trong mấy đồ đệ, sư tôn thiên vị Dương Thanh Vân nhất. Diệp Nam Hiên lại cảm thấy sư tôn cũng rất thiên vị Lý Huyền Đạo. Giờ phút này, cuộc chiến đấu bên trong võ trường càng thêm kịch liệt. Lý Huyền Đạo xuất kiếm với tốc độ cực nhanh, mỗi một kiếm khí đều bao gồm cả công lẫn thủ, khiến cho Thạch Côn cũng không thể chớp được cơ hội. Thấy cảnh này, đám người nhà họ Thạch đã bắt đầu lo lắng. Vốn dĩ bọn họ cũng không lo lắng đại chí tôn hậu kỳ sẽ thua đại chí tôn trung kỳ. Thế nhưng Diệp Nam Hiên đã thắng. Diệp Nam Hiên thắng, vậy Lý Huyền Đạo cũng có khả năng. Có điều nếu nghĩ lại, dưới tay Tần Ninh đã có một Diệp Nam Hiên rất khủng bố rồi, Lý Huyền Đạo mà còn mạnh thế nữa thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trận giao chiến này đã khiến mọi người ở đây không ngừng suy nghĩ. Năm gia tộc lớn là nhà họ Dương, nhà họ Lữ, nhà họ Khúc, nhà họ Ngô, nhà họ Long cùng với các thế lực khắp nơi đều tập trung chú ý âm. Một tiếng nổ lớn vang lên trên mặt đất. Công sắc trong tay Thạch Côn tản ra khí tức nóng rực như lửa. Kiếm trong tay Lý Huyền Đạo thì lóe ra kiếm khí nhàn nhạt. Sao thế? Nhìn Thạch Côn, Lý Huyền Đạo cười nhạo nói, không chịu nổi à hư. Thạch Côn khẽ nói, tiểu bối ngông cuồng. Ngông cuồng cũng có tư cách để cuồng vọng, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta mới là ngông cuồng, nhưng nếu ngươi không thể đánh bại ta, vậy ta chính là tự tin. Chịu chết đi. Thạch Côn thét lên một tiếng. Côn thép trong tay lập tức mở rộng thành hư ảnh dài trăm trượng, thuận theo sức mạnh của pháp thân, chỉ trong khoảnh khắc đã hợp hai làm một, đập thẳng về phía Lý Huyền Đạo. Vĩnh Hằng Chi Kiếm, gia tăng thân thể ta. Kiếm trong tay Lý Huyền Đạo cũng dung hợp thành một với pháp thân. Mọi người chỉ thấy pháp thân ngưng thể của Lý Huyền Đạo hội tụ, cũng là một thanh kiếm lơ lửng ở sau lưng hắn ta giống như là thiên thần phán xét. Kiếm, chém xuống. Khí, bộc phát. Phá. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Trường kiếm đã chặn được côn thép. Hết chương 5755. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.